Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01792. Tiền mất tật mang. Tuy nói Uyên Cổ Kiếm đã sinh ra một kiếm linh, nhưng cái này kiếm linh thực sự quá yếu. Phải đợi nàng trưởng thành. Không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Nếu kiếm ý kích thích không được, tiên nguyên lực cũng không có hiệu quả, không ngại thử xem hỗn độn linh khí. Nghĩ tới đây, Tống Nhiên thử nghiệm đem một tia hỗn độn linh khí đánh vào tượng băng kiếm linh bên trong. Ồ, có phản ứng. Tống Nhiên không khỏi trong lòng vui vẻ. Vẹn vẹn đánh vào như vậy một tia hỗn độn linh khí, tượng băng kiếm linh khí tức liền tăng lên như vậy một ít. Liền hắn lại đánh vào một tia hỗn độn linh khí, quả nhiên kiếm linh khí tức lại tăng lên không ít. Tiếp đó, hắn lại duy trì tiết tấu đánh vào 10 sợi hỗn độn linh khí đến tượng băng kiếm linh bên trong. Hắn lại phát hiện, đối phương lông mi lại nhẹ nhàng chớp như vậy một hồi. Mà ở nàng lông mi nơi cũng xuất hiện một tia vết rạn nứt. Hơi do dự, Tống Nhiên đem một đoàn hỗn độn linh khí đánh vào kiếm linh trong cơ thể, có tới mấy trăm sợi. Có hắn này đoàn hỗn độn linh khí giúp đỡ, tượng băng kiếm linh triệt để hoan hô ra sinh cơ. Nương theo một trận tiếng, trên người nàng xuất hiện lượng lớn vết rạn nứt. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Mụ mụ liền muốn tỉnh lại. Bé gái ở một bên vỗ mạnh bàn tay, trên mặt tràn ngập hài lòng. Mà Tống Nhiên cũng không có lại đưa vào hỗn độn linh khí, bởi vì kiếm linh khí tức đã bắt đầu ở kéo lên. Vừa bắt đầu chỉ có kim tiên sơ kỳ, nhưng rất nhanh sẽ đạt đến kim tiên trung kỳ. Không tới nửa khắc đồng hồ lại đạt đến kim tiên hậu kỳ. Sau đó một lần đột phá đến huyền tiên sơ kỳ. Sau đó lại quá một phút, kiếm linh khí tức trực tiếp nhảy lên tới huyền tiên trung kỳ. Ai ra, này kiếm linh đủ cường a, đỉnh cao thực lực sợ là không thấp hơn huyền tiên hậu kỳ chứ. Tống Nhiên thầm nói, đồng thời có chút lo lắng, vạn nhất này kiếm linh quá mạnh, hắn hàng phục không được làm sao đây. Đang lúc này, liên tiếp sát tiếng vang lên. Đón lấy, ao ao ao một mảnh. Kiếm linh trên người khối băng toàn bộ rơi xuống ở địa. Một bộ mười phân vẹn mười. Đẹp đến mức tận cùng liền xuất hiện ở Tống Nhiên trong tầm mắt. Thiết, một bộ kiếm linh lại biến thành như thế một tuyệt thế đại mỹ nữ, trước cái kia mặc cho kiếm chủ cũng thật là biến thái. Hắn xác thực đủ biến thái. Một lanh lảnh thanh âm dễ nghe vang lên. Đón lấy, mỹ nữ kiếm linh liền mở hai mắt ra. Dùng lành lạnh ánh mắt đánh giá Tống Nhiên. Là ngươi cứu ta, là ta. Tống Nhiên gật gù, bỗng nhiên, hắn nghĩ tới rồi cái gì hơi thay đổi sắc mặt. Không đúng vậy, vừa ta rõ ràng chỉ là ở trong lòng ngấm lại, ngươi vì sao biết ta suy nghĩ trong lòng? Bởi vì nơi này là kiếm linh không gian. Mỹ nữ kiếm linh thâm ý sâu sắc nói. Nghe vậy, Tống Nhiên đột nhiên biến đổi. Hắn nghe ra mỹ nữ kiếm linh trong lời nói ẩn ý. Hẳn là kiếm linh không gian đều chịu đến nàng khống chế. Liền ngay cả hắn suy nghĩ trong lòng cũng không cách nào tránh được đối phương nhận biết. Yên tâm. Lại sao vậy, nói đều là ngươi cứu tỉnh ta. Vì lẽ đó, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Chỉ là ngươi muốn làm chủ nhân của ta, vậy còn không đủ tư cách. Mỹ nữ kiếm linh vô cùng ngạo kiều nói. Mẹ mụ mụ. Đang lúc này, bé gái đột nhiên hướng về mỹ nữ kiếm linh nhào tới. Ồ. Nhìn đập tới bé gái, mỹ nữ kiếm linh trên mặt né qua một tia bất ngờ, lập tức điểm ra một vệt sáng liền đem nàng cho cầm cố lên. Không nghĩ tới, ta tiêu tán đi ra năng lượng lại để ngươi diễn sinh ra linh trí, không đúng. Bỗng nhiên, mỹ nữ kiếm linh nhìn về phía Tống Nhiên, mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Hóa ra là bên trong cơ thể ngươi cái kia cố sức mạnh thần bí làm cho nàng diễn sinh ra linh trí. Tống Nhiên gật gù. Không sai. Ta cũng là dùng cái kia cố sức mạnh thần bí cứu tỉnh ngươi. Đúng rồi. Ta muốn cái gì dạng tư cách mới có thể trở thành là chủ nhân của ngươi. Ngươi e sợ không có cơ hội. Mỹ nữ kiếm linh khẽ cười nói. Tại sao? Tống Nhiên hỏi. Mỹ nữ kiếm linh đạo. Vốn là ta muốn thoát ly chuôi này Uyên Cổ Kiếm. Căn bản cũng không có cơ hội. Nhưng vừa nãy ngươi đưa vào trong cơ thể ta năng lượng, làm cho ta phát sinh một lần lột xác. Bởi vậy, ta hiện tại đã có thể thoát ly Uyên Cổ Kiếm trở lại thân người. Cái gì? Tống Nhiên biểu hiện sững sờ, có loại trộm gà không xong còn mất nắm gạo cảm giác. Ngươi không phải kiếm linh sao? Lẽ nào ngươi trở thành kiếm linh trước là người? Vẫn tính không ngu ngốc. Mỹ nữ kiếm linh gật gù. Ta đi, ai như thế nhẫn tâm, lại đưa ngươi cách này một đại mỹ nữ luyện chế thành kiếm linh. Tống Nhiên cảm thấy vô cùng bất ngờ. Một đại biến thái. Mỹ nữ kiếm linh biểu hiện lạnh lẽo, trong mắt càng là có thêm một luồng sâu sắc sự thù hận. Ngươi biết Uyên Cổ Kiếm nguyên lai chủ nhân là ta cái gì người sao? Sẽ không là chồng ngươi chứ? Tống Nhiên nghi ngờ nói. Không phải, nàng là cha của ta. Ta người cha tốt vì đem ta giữ ở bên người, không tiếc đem ta luyện chế thành kiếm linh. Nói tới chỗ này, mỹ nữ kiếm linh trên mặt tràn ngập vô cùng sự thù hận. Không phải chứ? Tống Nhiên một mặt ngạc nhiên. Lại đem con gái của chính mình luyện chế thành kiếm linh. Cái kia nhiều lắm tàn nhẫn tâm a. Không đúng. Mỹ nữ kiếm linh nói. Cha nàng vì đưa nàng giữ ở bên người mới đưa nàng luyện chế thành kiếm linh. Lẽ nào? Đây là một vị dược phụ. Cái kia chết biến thái ở đem ta luyện chế thành kiếm linh hậu. Vì lo lắng danh dự bị hao tổn. Lại đối ngoại tuyên bố. Hắn tu luyện vô tình kiếm đạo. Cần giết nữ chứng đạo. Chính là hổ dữ không ăn thịt con, ngươi cái kia phụ thân thực sự là quá áp. Tống Nhiên trầm giọng nói. Đang lúc này, mỹ nữ kiếm linh khí tức lần thứ hai phát sinh kịch biến, một lần đánh vỡ huyền tiên đạt đến một toàn cảnh giới. Đồng thời, mỹ nữ kiếm linh lần thứ hai một chút nhìn tới. Vẹn vẹn như vậy một chút, liền để Tống Nhiên cảm nhận được cảm giác vô cùng nguy hiểm. Thậm chí liền ngay cả linh hồn tựa hồ cũng bị đông lại. Tiếp đó, nàng âm thanh lại vang lên. Xem ở ngươi tỉnh lại ta, cũng gián tiếp giúp ta thoát vây phần trên, ta không giết ngươi, cút ra ngoài đi. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên liền cảm giác một nguồn sức mạnh kéo tới, miễn cưỡng đem hắn bắn ra kiếm linh không gian. Làm Tống Nhiên xuất hiện ở trong sân. Phát hiện Uyên Cổ Kiếm vẫn nắm ở trong tay hắn. Hơn nữa, hắn có loại cảm giác, kiếm linh bên trong không gian mỹ nữ kiếm linh còn ở tiến một bước tăng cường. Mẹ, Tống Nhiên có chút tức giận cứu tỉnh kiếm linh nhưng liền Uyên Cổ Kiếm đều mất đi, quả thực chính là tiền mất tật mang. Vù, ong, ong, đang lúc này, Uyên Cổ Kiếm kịch liệt xung động lên. Sau đó trực tiếp thoát ly hắn khống chế. Phóng lên trời, liền muốn trốn khỏi ra Thanh Sơn Viện. Hừ, bọn chuột nhắt phương nào dám can đảm đến Thanh Sơn Viện làm càn. Một tràn ngập âm thanh uy nghiêm vang lên, sau đó thì có bàn tay lớn giữa trời xuất hiện đánh về Uyên Cổ Kiếm. Xì, xì, xì. Uyên Cổ Kiếm phóng ra chói mắt hào quang. Trong lúc nhất thời, vạn ngàn kiếm mang bắn nhanh ra, trực tiếp đem cái kia bàn tay lớn cho cắt ra. Sau đó tiếp tục chạy trốn. Chạy trốn nơi đâu? Cái thanh âm kia lại vang lên, liên tiếp đánh ra mấy trường. Mấy lần kịch liệt va chạm, Uyên Cổ Kiếm bị miễn cưỡng ép trở về. Vèo, bóng người loáng một cái. Vân Bá xuất hiện ở Tống Nhiên ở lại bên trong tiểu viện. Đồng thời, Uyên Cổ Kiếm thượng nhân ảnh loáng một cái. Mỹ nữ kiếm linh cũng theo xuất hiện. Có điều, trên người nàng có thêm một thân do năng lượng ngưng tụ ra trắng như tuyết quần dài. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Đào Vận Thần Giới. Chương 01793. Hàng phục mỹ nữ kiếm linh. Hóa ra là Uyên Cổ Kiếm kiếm linh. Vân Bá liếc nhìn Tống Nhiên, khá là bất ngờ nói. Hắn không nghĩ tới. Thiếu chủ như thế nhanh liền đem Uyên Cổ Kiếm bên trong kiếm linh cho tỉnh lại. Có điều, cái này kiếm linh nhưng nắm giữ tổ tiên hai tầng tu vi. Rõ ràng không muốn thần phục với thiếu chủ, mà là muốn mượn cơ hội đào tẩu. Ngươi là người phương nào? Vì sao phải ngăn cản bổn cô nương rời đi? Mỹ nữ kiếm linh mở miệng lần nữa nói chuyện, thanh âm chát chúa dễ nghe, tươi đẹp cảm động. Vân Bá lạnh lùng nói. Uyên cổ kiếm là chủ nhân ban cho thiếu chủ. Ngươi thân là kiếm linh, tự nhiên cũng là thuộc về thiếu chủ. Muốn chạy trốn, phải hỏi hỏi lão nô có đồng ý hay không. Bổn cô nương quản hắn cái gì chủ nhân thiếu chủ. Nói chung một câu nói, thả bổn cô nương rời đi, bằng không liền giết chết ngươi người lão nô này mới. Mỹ nữ kiếm linh lạnh lùng nói, đối chọi gay gắt, không sợ chút nào Vân Bá. Làm càn, tiểu tiểu kiếm linh cũng dám nói không quen, liền để lão nô đến biến mất ngươi linh trí, bé ngoan làm một người kiếm linh. Tiếng nói vừa dứt, Vân Bá phía sau đột nhiên hiện ra một gốc cây cao hơn 10 trượng xanh biếc thanh tùng. Lộ ra một luồng cực kỳ nồng nặc sinh cơ. Vẹn vẹn nhìn cái kia thanh tùng một chút, Tống Nhiên thì có loại chấn động không tên cảm giác. Hắn biết, cây kia thanh tùng hẳn là do Vân Bá tổ tiên đại đạo ngưng tụ mà thành. Chính là một gốc cây chân thực siêu cấp tiên thụ. Hừ, mỹ nữ kiếm linh hừ lạnh. Không cam lòng yếu thế. Ở nàng phía sau cũng ngưng tụ ra một thanh cao 7-8 trượng trắng như tuyết băng kiếm. Tỏa ra thấu xương hàn lãnh. Cả vùng không gian đều bị đông cứng kết. Làm cho Tống Nhiên tay chân đều rơi vào mất cảm giác bên trong. Nếu như không phải thanh sơn trong viện có trận pháp bảo vệ, e sợ cả tòa thanh sơn viện đều hóa thành băng tuyết thế giới. Lùi, theo bản năng Tống Nhiên vọt vào tiểu viện, mang theo Thi Thi Hòa Duyệt Duyệt nhanh chóng hướng về lùi lại đi. Ầm ầm, liền ở tại bọn hắn lui ra trong nháy mắt, Vân Bá phía sau xanh biếc thanh tùng bay lên cùng mỹ nữ kiếm linh băng tuyết cử kiếm đánh vào nhau. Tiếp đó, một luồng sóng gần vô hình kéo dài ra, đem bốn phía hết thảy đều hóa thành yên phấn. May là Tống Nhiên ba người lùi đến nhanh, không phải vậy không chết cũng đến trọng thương. Hừ, đang lúc này, hừ lạnh một tiếng từ Man Thiên lão tổ bế quan nơi truyền đến. Đón lấy liền nhìn thấy mỹ nữ kiếm linh phía sau tổ tiên đại đạo lại liền như vậy tán loạn, liền ngay cả nàng linh thể cũng một trận dập sờn, gần như sắp muốn tan vỡ. Bóng người né qua, Man Thiên lão tổ bóng người xuất hiện ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn kỹ mỹ nữ kiếm linh. Thật là lợi hại. Lẽ nào đây chính là tổ tiên 10 tầng trở lên cao thủ uy năng? Vẹn vẹn hừ lạnh một tiếng liền để một tổ tiên kiếm linh mất đi phản kháng lực. Thấy cảnh này, Tống Nhiên âm thầm khiếp sợ không thôi. Lão nô vô năng quấy nhiễu chủ nhân, còn xin chủ nhân trách phạt. Vân Bá đột nhiên quỳ trên mặt đất thỉnh tội. Mà linh thể sắp tán loạn mỹ nữ kiếm linh xem trên bầu trời Man Thiên lão tổ, nhưng trong lòng nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Ông lão này thật là lợi hại. Cho dù cái kia biến thái phụ thân ở đỉnh cao thời kỳ cũng không bằng hắn. Đứng lên đi. Man Thiên lão tổ tiện tay phất một cái, đem Vân Bá nâng dậy. Sau đó ánh mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm mỹ nữ kiếm linh. Tiểu tiểu kiếm linh cũng dám ở bản tổ thanh sơn viện lỗ mãng. Xem ở ngươi là Nghiên Nhi kiếm linh phần trên, liền biến mất ngươi linh trí đi. Đang khi nói chuyện, Man Thiên lão tổ giơ tay đánh ra. Mỹ nữ kiếm linh muốn tránh né, lại phát hiện toàn bộ linh thể đều bị cầm cố. Không cần nói tránh né, liền ngay cả động một ngón tay cũng khó khăn. Sư tôn chậm đã. Tống Nhiên đột nhiên hô thiết lắc mình đến. Nhìn thấy Tống Nhiên, Man Thiên lão tổ vẻ mặt cũng theo hòa hoãn đi, trên mặt mang theo nụ cười vấn đạo. Độ nhi nhưng là muốn thay cái này kiếm linh cầu xin. Sư tôn quả nhiên liệu sự như thần. Tống Nhiên vội vã dâng một cái nịnh nọt. Man Thiên lão tổ đạo. Vị này kiếm linh kiêu căng khó thuần. Nếu như không xóa đi nàng linh trí, ngươi căn bản là không cách nào điều động nàng. Không bằng để sư phụ biến mất nàng linh trí, làm cho nàng toàn tâm toàn ý thế ngươi phục vụ. Tống Nhiên đạo. Sư tôn nói đúng. Không bằng do Đỗ Nhi cùng nàng nói chuyện. Nếu như nàng đồng ý thần phục với Đỗ Nhi, vậy cũng không cần biến mất nàng linh trí. Nếu như nàng không biết điều, cái kia Đỗ Nhi lại xin mời sư tôn ra tay cũng không muộn. Đã như vậy, sư phụ liền cho ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian. Chờ xử lý chuyện này, sư phụ còn muốn đi tìm hiểu đan kinh. Đa tạ sư tôn. Tống Nhiên tạ ăn hậu, liền đi tới mỹ nữ kiếm linh trước mặt. Ngươi đừng hòng để ta thần phục với ngươi. Mỹ nữ kiếm linh hận hận nói. Không bằng chúng ta làm cái giao dịch làm sao? Tống Nhiên mỉm cười nói. Cái gì giao dịch? Khi ta 10 năm kiếm linh, 10 năm hậu đi ở tùy ý ngươi làm chủ. Tống Nhiên nói. Lời ấy thật chứ? Mỹ nữ kiếm linh mắt trừ mờ sáng, vô cùng khá là động lòng. Tống Nhiên tiếp tục nói. Ta có lừa ngươi cần phải sao? Tuy nói ngươi bị biến mất linh trí, sẽ ảnh hưởng bộ phận nguyên cổ kiếm uy năng. Nhưng đối với ta vị này huyền tiên tới nói, ảnh hưởng nhưng không lớn. Vì lẽ đó, ta căn bản cũng không có cần phải lừa ngươi. Lại nói, sư tôn ta nhưng là tiên giới soàn soạt có tiếng đại nhân vật. Thân là hắn duy nhất đệ tử, ta cũng sẽ không vì hắn bôi đen đúng hay không. Nhất thời, mỹ nữ kiếm linh càng thêm động tâm cũng nhìn về phía Man Thiên Lão Tổ. Độ nhi ta nói không sai, nếu hắn đồng ý cho phép ngươi 10 năm hậu rời đi, bản tổ đương nhiên sẽ không can thiệp. Man Thiên Lão Tổ trầm giọng nói, được, ta đáp ứng ngươi. Mỹ nữ kiếm linh nói, bất quá chúng ta đã nói trước. Ở trong 10 năm đó, ngươi cũng không thể xuất công không xuất lực. Một khi ta gặp phải nguy hiểm, ngươi nhất định phải toàn lực bảo vệ ta. Tống Nhiên nhắc nhở. Mỹ nữ kiếm linh đạo. Yên tâm, nếu ta Nam Cung Nhược Nhược đáp ứng làm ngươi 10 năm kiếm linh, tự nhiên sẽ toàn ý thủ hộ ngươi. Vậy thì tốt. Tống Nhiên thỏa mãn gật gù. Lập tức nhìn về phía Man Thiên Lão Tổ. Đối phương thì lại trực tiếp giải trừ đối với mỹ nữ kiếm linh cầm cố. Lão Vân, ngươi đi một chuyến cái kia lão gia hỏa nơi đó, để hắn phái một người đến chữa trị này hủy diệt trận pháp. Man Thiên Lão Tổ nói. Tống Nhiên vội vàng nói. Sư tôn, chữa trị trận pháp Đổ Nhi cũng được a, liền không cần làm phiền người khác. Lại nói, trận pháp này bị hủy diệt cũng coi như là Đổ Nhi xông hỏa. Lẽ ra nên do Đổ Nhi để giải quyết. Ngươi còn có thể trận pháp. Man Thiên Lão Tổ có chút bất ngờ nói. Sẽ một điểm. Vậy được. Cái này hư hao trận pháp liền do ngươi đến chữa trị. Nếu như chữa trị không được, lại để Lão Vân đi tìm lão già kia phái người đến chữa trị. Vâng, sư tôn. Bóng người né qua, Man Thiên Lão Tổ liền biến mất ở trên bầu trời. Đối phương vừa đi, Tống Nhiên ánh mắt liền rơi vào mỹ nữ kiếm linh trên người. Ngươi gọi Nam Cung Nhược Nhược đúng không? Ngươi là đồng ý lưu ở bên ngoài, vẫn là về kiếm linh bên trong không gian? Hừ, ta trở lại. Không có chuyện gì không nên quấy rầy ta. Tiếng nói vừa dứt, mỹ nữ kiếm linh liền hóa thành một đạo lưu quang bay vào uyên cổ kiếm bên trong. Tống Nhiên biết, quá nửa là nàng bị sư tôn cho chấn thương, cần trở lại kiếm linh không gian khôi phục. Thanh Sơn viện trận pháp vẫn có chút lợi hại. Cho dù muốn cho Tống Nhiên đến bố trí, cũng phải hao phí không ít thời gian. Có điều muốn chữa trị một đoạn hư hao trận pháp liền dễ dàng hơn nhiều. Bởi vậy, vẹn vẹn dùng một phút, hư hao trận pháp liền bị hắn hoàn toàn cho chữa trị. Không nghĩ tới thiếu chủ trận pháp trình độ còn như vậy cao. Nhìn thấy chữa trị trận pháp, Vân Bá không nhịn được mở miệng khen. Ha ha, hiểu sơ mà thôi. Tống Nhiên khiêm tốn cười cười. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đào Vận Thần Giới. Chương 1794. Điên cuồng đột phá. Bên trong thần điện, Tống Nhiên xếp bằng ở trong phòng luyện công. Một viên cực phẩm pháp tắc tiên đan thì lại huyền phù ở trước mặt hắn, tỏa ra mê người đan hương. Sư tôn Man Thiên Lão Tổ đưa cho hắn bên trong chiếc nhẫn chứ vật có không ít lục phẩm thất phẩm tiên dược. Vì lẽ đó, hắn đem những này tiên dược luyện chế thành pháp tắc tiên đan. Pháp tắc tiên đan không chỉ là huyền tiên dùng để tu luyện vô cùng tốt đan dược. Đối với kim tiên hậu kỳ tới nói, cũng là một loại dùng để đột phá vô cùng tốt thuốc hay. Dùng pháp tắc tiên đan, kim tiên hậu kỳ đột phá đến huyền tiên tỷ lệ chí ít sẽ tăng cường mấy lần. Có điều trên thị trường pháp tắc tiên đan dị thường đắt giá. Một viên phổ thông pháp tắc tiên đan đều cần hơn 100 ức giá cả. còn cực phẩm pháp tắc tiên đan càng là giá trên trời. Đương nhiên, luyện chế pháp tắc tiên đan cũng cực kỳ không dễ dàng. Chỉ là cần lục phẩm tiên dược thì có 27 cây. Thất phẩm tiên dược càng cần phải 9 cây. Coi như là huyền tiên cao thủ cũng đừng hòng dễ dàng tiến đến những này tiên dược. Đừng xem Tống Nhiên trước kiếm lời như vậy nhiều tiên thạch, nhưng hắn nhưng liền một cây thất phẩm tiên dược đều không có được quá. Nhưng hiện tại, lại Man Thiên lão tổ sư phụ, lập tức liền thu được như vậy nhiều lục phẩm thất phẩm tiên dược. Để hắn luyện chế ra 137 viên cực phẩm pháp tắc tiên đan. Liền như thế một viên cực phẩm pháp tắc tiên đan coi như định giá 500 ức cũng có người muốn cướp. Bởi vậy có thể thấy được thầy luyện đan là hơn một ma kiếm tiền ngành nghề. Có điều Tống Nhiên nhưng không có dự định bán đi những này cực phẩm pháp tắc tiên đan. Hắn định dùng đến bồi dưỡng thủ hạ của hắn. Hắn đem Nam Cung Minh, Cơ Thanh Thanh cùng với Liễu Bình Bình đều vứt vào thần điện tu luyện. Mà mở ra ngàn lần thời gian. Bởi vậy, bọn họ hiện tại đã tu luyện thời gian mấy chục năm. Ở không thiếu hụt đan dược tình huống, ba người bọn họ đều đạt đến kim tiên hậu kỳ đỉnh cao. Nếu như lại dùng một viên cực phẩm pháp tắc tiên đan, đột phá đến huyền tiên độ khả thi rất lớn. Vân bá, ta muốn rời khỏi Thanh Sơn Viện một quãng thời gian. Một lát hậu Tống Nhiên tìm tới Vân bá. Thiếu chủ muốn đi làm cái gì sự sao? Nếu như cần giúp đỡ cứ việc thông báo lão nô. Vân bá hiền lành đạo. Người trước mắt nhưng là chủ nhân đồ đệ duy nhất. Tư chất lại như vậy tốt. Ở tương lai nhất định có thể kế thừa chủ nhân y bát. Tống Nhiên lắc lắc đầu nói. Không cần Vân bá, chỉ là một ít việc nhỏ mà thôi. Vậy cũng tốt, thiếu chủ ra ngoài cẩn thận chút. Nếu như gặp phải giải quyết không được phiền phức liền báo chủ nhân tên gọi. Vân bá quan tâm nhắc nhở. Ta sẽ Vân bá. Cáo biệt Vân bá hậu, Tống Nhiên liền trực tiếp ra Thanh Sơn Viện. Sau đó lại ra Tuyết Nhạn Thành. Đi thẳng tới một mảnh hoang dã bên trên. Đầu tiên là một phen bố trí. Ở bốn phía bày xuống trận pháp. Liền đem Nam Cung Minh ba người tung ra ngoài. Ra mắt công tử. Ba người vội vã khom người hành lễ. Không cần đa lễ. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên phân biệt đem một viên cực phẩm pháp tắc tiên đan vứt cho bọn họ. Đây là pháp tắc tiên đan. Các ngươi dùng hậu, đột phá đến huyền tiên tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn. Hiện tại các ngươi liền dùng đan dược đi. Đa tạ công tử. Ba người cảm động nói. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết pháp tắc tiên đan có bao nhiêu ma quý giá. Hiện tại Tống Nhiên nhưng cho bọn hắn mỗi người một viên. Bọn họ làm sao không cảm động. Rất nhanh ba người liền ăn vào đan dược, tiến vào trong tu luyện. Cực phẩm pháp tắc tiên đan dược lực rất mạnh. Ba người đều có mấy ngày công lao mới đưa dược lực cho luyện hóa. Đón lấy, ba người đều toàn lực trùng kích huyền tiên bình phong. Năm ngày hậu, Nam Cung Minh trước hết đột phá, ngưng tụ ra pháp tắc huyền phù thành công lên cấp huyền tiên sơ kỳ. Tám ngày hậu, Cơ Thanh Thanh theo sát đột phá, cũng ngưng tụ ra pháp tắc huyền phù lên cấp huyền tiên. Chín ngày hậu, Liễu Bình Bình đột phá thất bại. Nhìn thấy Nam Cung Minh cùng Cơ Thanh Thanh đều đột phá. Chỉ có hắn không có thể đột phá. Nàng cảm thấy vô cùng thất lạc. Cảm giác mình rất vô dụng. Quả thực chính là lãng phí như vậy quý giá một viên pháp tắc tiên đan. Phải biết ở trước đây, nàng có thể chưa từng có nghĩ tới, nàng có dùng pháp tắc tiên đan một ngày. Thấy thế, Nam Cung Minh nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Cơ Thanh Thanh thì lại nhẹ giọng an ủi nàng. Được rồi, không chính là không có đột phá sao? Lại tới một lần nữa là được rồi. Tống Nhiên cũng mở miệng nói. Liễu Bình Bình biểu hiện chán nản nói. Thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy lãng phí công tử đan dược. Không phải là một viên pháp tắc tiên đan à, là cái rắm gì cầm tiếp tục đột phá. Tống Nhiên lại xem một viên pháp tắc tiên đan ném cho Liễu Bình Bình. A, nhìn thấy Tống Nhiên lại cho nàng một viên pháp tắc tiên đan. Liễu Bình Bình không khỏi lăng ở tại chỗ. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là chiến thắng nội tâm dục vọng. Hai tay đem cái viên này cực phẩm pháp tắc tiên đan đưa cho Tống Nhiên. Công tử, ta không thể đang lãng phí ngài đan dược. Được rồi, đừng lập dị. Mau mau dùng đột phá. Tống Nhiên tức giận. Nhưng là ta. Tống Nhiên thiếu kiên nhẫn vung vung tay. Không có nhưng là, mau mau dùng đan dược, đừng lãng phí thời gian. Bình Bình, ngươi liền nghe công tử đi. Cơ Thanh Thanh khuyên. Bình Bình không cần có áp lực, nghe công tử, mau mau dùng đan dược. Nam Cung Minh cũng khuyên. Công tử, lần này thuộc hạ nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Liễu Bình Bình trong mắt lóe ra kiên quyết vẻ. Lập tức đem đan dược để vào trong miệng. Ngồi xếp bằng ở tại chỗ bắt đầu luyện hóa dược lực. Năm ngày hậu, Liễu Bình Bình cũng thành công ở trong người ngưng tụ ra huyền phù, lên cấp đến huyền tiên sơ kỳ. Đa tạ công tử tác thành. Liễu Bình Bình đứng dậy hướng về Tống Nhiên tầng tầng cúi đầu. Tống Nhiên vung vung tay. Lần này trực tiếp từ bên trong thần điện cho gọi ra 9 tên kim tiên hậu kỳ đỉnh cao. Sau đó vứt cho mỗi người bọn họ một viên cực phẩm pháp tắc tiên đan. Để bọn họ uống thuốc đột phá. Mấy ngày hậu, 9 người bên trong có 6 người thành công đột phá. Không có đột phá 3 người kia. Tống Nhiên không có lại tứ cho bọn họ pháp tắc tiên đan. Dù sao trên tay hắn pháp tắc tiên đan cũng là có hạn. Tiếp đó, hắn điều tra đến. Ở vợ của hắn bên trong, Thác Bạc Tiên Nhi, Lý Thiên La, Vương Oanh, Tiểu Mạch, Linh Yên, U Dương Vi Vi sớm một bước đạt đến kim tiên hậu kỳ đỉnh cao. Nàng chư nữ tuy rằng không có đạt đến, nhưng cũng sắp rồi. Chờ các nàng 6 người đột phá hậu, các nàng nên đều có thể đạt đến kim tiên hậu kỳ đỉnh cao. Dù sao ngoại giới một ngày, bên trong thần điện nhưng là sắp tới 3 năm. 6 nữ đều nắm giữ tuyệt hảo tư chất. Hơn nữa tu luyện đều là Tống Nhiên cung cấp thần cấp công pháp. Vì lẽ đó đang hấp thu dược lực phương diện đều không có vượt qua 3 ngày. Tốc độ đột phá cũng cực nhanh. Vẹn vẹn dùng 5 ngày, liền toàn bộ đột phá đến huyền tiên cấp độ. Lại nhìn bên trong thần điện, nàng chư nữ cũng đều đạt đến kim tiên hậu kỳ đỉnh cao. Vì lẽ đó, Tống Nhiên trực tiếp đưa các nàng cho gọi ra đến. Toàn bộ để bọn họ dùng pháp tắc tiên đan tiến hành đột phá. 8 ngày hậu, chúng nữ lần lượt đột phá. Lần này đi ra, đã là 1 tháng có thừa. Vì lẽ đó, Tống Nhiên quyết định nên trở về Thanh Sơn Viện. Đồng thời dự định đem chúng nữ toàn bộ mang về. Làm Vân Bá nhìn thấy Tống Nhiên đi ra ngoài một chuyến, liền mang về như thế nhiều thiên kiều bá mỹ mỹ nữ tuyệt sắc. Không khỏi một trận ngạc nhiên. Thiếu chủ, bọn họ là. Ngoại trừ nàng ở ngoài, nàng đều là thi tử của ta. Tống Nhiên chỉ Tần Tiểu Vũ đạo, sau đó rồi hướng chúng nữ đạo. Vị này chính là Vân Bá, các ngươi nhanh lên một chút chào. Nhất thời, chúng nữ dồn dập hành lễ. Vân Bá vội vàng nói. Chư vị thiếu phu nhân không cần khách khí, mau mau xin đứng lên. Chào xong xuôi hậu, Vân Bá đối với Tống Nhiên đạo. Thiếu chủ nhân đã xuất quan, cũng để ngài trở về liền đi gặp hắn. Đa tạ Vân Bá nhắc nhở, ta vậy thì đi, đúng rồi, các nàng liền phiền phức ngài hỗ trợ dàn xếp dưới. Thiếu chủ yên tâm đi thôi, lão nô nhất định sẽ an bài xong thiếu phu nhân môn. Từ biệt lão Vân, Tống Nhiên thẳng đến Man Thiên lão tổ nơi ở. Chờ hắn đi vào hậu, phát hiện Man Thiên lão tổ nơi đó lại còn có 2 cái ông lão. Có thể cùng Man Thiên lão tổ đứng ngang hàng. E sợ 2 người này ông lão quá nửa là ẩn cư ở Tuyết Nhạn Thành mặt khác 2 cái lão tổ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01795. Lão tổ cướp đồ đệ. Hai vị này lão tổ một người mặc kim bào, một người mặc thanh bào. Thân mặc áo bào vàng vị kia hình thể khá là khôi ngô. Thân mặc áo bào xanh thì lại có vẻ gầy gò. Đồ nhi, ngươi đến rất đúng lúc, sư phụ giới thiệu cho ngươi. Nhìn thấy Tống Nhiên, Man Thiên lão tổ vội vàng hướng hắn ngoắt ngoắt tay, sau đó chỉ vào kim bào ông lão đạo. Vị này chính là ngươi Tề Vân sư bá. Xin chào Tề Vân sư bá. Tống Nhiên vội vã khom người hành lễ. Ha ha, tiểu Tống không cần khách khí, mau đứng lên. Tề Vân lão tổ cười nói. vị này chính là ngươi Tuyệt Ma sư thúc. Man Thiên lão tổ lại chỉ vào tên kia thanh bào ông lão nói. Xin chào Tuyệt Ma sư thúc. Tống Nhiên lại chuyển hướng thanh bào ông lão hành lễ. U, V, G, W, W, M. Đứng lên đi. Thanh bào ông lão mặt không hề cảm xúc gật gù, tựa hồ nghiêm túc thận trọng. Đang lúc này, Man Thiên lão tổ mở miệng lần nữa. Ta nói hai vị. Ta thật vất vả mới thu rồi cái đồ đệ. Đồ nhi ta lại cho các ngươi được rồi lễ. Các ngươi làm sư bá sư thúc liền không nên biểu thị biểu thị. Nghe vậy, Tề Vân lão tổ cười ha ha nói. Ta liền biết ngươi lão này mời chúng ta tới uống trà không có như vậy đơn giản. Hóa ra là giúp mình đồ để đòi hỏi chỗ tốt. Vậy ngươi cho vẫn là không cho a? Man Thiên lão tổ đắc ý nói. Cho đương nhiên đến cho, ngươi cái thứ nhất đồ để, ta cái này làm sư bá khẳng định đến cho a. Đang khi nói chuyện, Tề Vân lão tổ móc ra một cây tử sắc cờ xí đưa cho Tống Nhiên. Đây là tử vân trận kỳ. Nắm giữ phá vạn trận công hiệu. Nếu như ngươi rơi vào trong trận pháp, trừ phi là loại kia siêu cấp đại trận, không phải vậy dựa vào cái này trận kỳ đều có thể ung dung thoát vây. Cái này, Tống Nhiên có chút do dự nhìn về phía Man Thiên lão tổ. Xem cái gì xem, ngươi sư bá đưa cho ngươi nhận lấy chính là. Man Thiên lão tổ tức giận. Đa tạ sư bá biếu tặng. Tống Nhiên đưa tay tiếp nhận tử vân trận kỳ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một cất đi. Bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động. Sư bá, sư cũng có như thế lễ vật muốn tặng cho ngài. Ồ, Tề Vân lão tổ có chút bất ngờ, lập tức cười nói. Tốt lắm, đem ngươi lễ vật lấy ra cho sư bá nhìn một cách đi. Đối với Tống Nhiên lễ vật, Tề Vân lão tổ cũng không cho là có thể có bao nhiêu ma quý giá. Có điều, nếu là đối phương một phần tâm ý, vì lẽ đó, hắn cũng sẽ không từ chối. Phải, Tống Nhiên gật gù đem một chiếc thẻ ngọc hai tay dâng cúng đạo. Sư bá không ngại nhìn một cái có thích hay không? Vậy ta phải khỏe mạnh nhìn một cái. Đang khi nói chuyện, Tề Vân lão tổ tiên thức thăm dò vào trong ngọc giản. Cũng không lâu lắm, trên mặt hắn liền lộ ra cực kỳ vẻ kích động. Bởi vì bên trong ngọc giản này lại ghi chép 72 loại siêu cấp tiên trận bố trí phương pháp. Đặc biệt là cuối cùng một loại siêu cấp tiên trận nên vượt qua tiên trận phạm chủ. Nắm giữ thần trận mô hình. Mà này 72 loại siêu cấp bên trong tiên trận, hắn chỉ có thể trong đó 3 loại. Còn lại 69 loại truyền thuyết cũng đã thất truyền. Không nghĩ tới lại còn có thể có nhìn thấy một ngày. Nhìn thấy Tề Vân lão tổ vẻ mặt, Man Thiên lão tổ cùng Tuyệt Ma lão tổ đều có chút bất ngờ. Có điều, Man Thiên lão tổ lập tức liền nghĩ đến Tống Nhiên đưa cho mình đan kinh. Lẽ nào tiểu tử này đưa cho sư huyên mình chính là một bộ trận pháp điển tịch hay sao? Sau một khắc, Tề Vân lão tổ thoáng lắng lại nỗi lòng, nhìn chằm chằm Tống Nhiên hỏi. Sư, này, những này trận pháp ngươi đều là từ nơi nào chiếm được? Tống Nhiên đạo. Về sư bá, những này trận pháp đều là sư từ nơi nào đó di tích bên trong thu được. Cái kia di tích ở nơi nào? Tề Vân lão tổ hỏi tới. Tại hạ giới, Tống Nhiên nói. Nghe được cái kia nơi di tích lại tại hạ giới, Tề Vân lão tổ không khỏi lộ ra nồng đậm vẻ thất vọng. Ta nói sư huynh, thẻ ngọc này bên trong đến cùng là cái gì đồ vật, có thể cho ngươi như vậy kích động? Man Thiên lão tổ cười hỏi. Tề Vân lão tổ đạo. Thẻ ngọc này bên trong có 72 đạo siêu cấp tiên trận. Trong đó, ta chỉ có thể trong đó 3 loại. Nếu như ta có thể đem mặt khác 69 loại trận pháp hiểu rõ, vậy ta trận pháp đại đạo nhất định càng thêm hoàn thiện. Mà ta đột phá đến tổ tiên tầng 13 liền không xa. Man Thiên lão tổ cùng Tuyệt Ma lão tổ đều đột nhiên thay đổi sắc mặt. Tuyệt Ma lão tổ càng là đạo. Như thế lời hại. Tề Vân lão tổ vô cùng khẳng định gật gù. Sư đây là cho ta một món lễ lớn a. Ta cái kia phân lễ vật đúng là có vẻ quá nhẹ. Tống Nhiên cười cười. Sư bá cảm thấy lễ vật trùng. Đó là bởi vì nó đối với ngươi hữu dụng. Nhưng ở sư nơi này lại không có cái gì tác dụng lớn. Kỳ thực không dối gạt sư bá. sư cũng đối với trận pháp nhất đạo có nhất định tâm đắc. Sau này kính xin sư bá chỉ điểm nhiều hơn. Có đúng không? Người sư bá kia liền đến thử xem ngươi trận pháp trình độ làm sao. Sau một khắc, Tề Vân lão tổ cong ngón tay búng một cái, phía trước thì có đạo màn ánh sáng hình thành cũng đạo. Đây là tiểu tu di trận, ngươi xem một chút có thể hay không phá tan. Được, Tống Nhiên gật gù. Cái gọi là tiểu tu di trận chính là lợi dụng trận pháp miễn cưỡng cách ly ra một tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới các hạng pháp tắc đều chịu đến bày trận giả điều khiển. Khuyết điểm chính là ở không thể chịu đựng cường lực, dễ dàng tan vỡ. Đối với Tống Nhiên như vậy trận pháp đại gia tới nói đương nhiên sẽ không dùng cường lực phá trận. Chỉ thấy hắn liên tiếp đánh ra mấy đạo trận pháp thủ quyết. Tiếp đó tiểu tu di trận liền như vậy tan vỡ ra. Thấy cảnh này, Tề Vân lão tổ có chút giật mình. Tuy nói này tiểu tu di trận chỉ là hắn tiện tay bố trí, nhưng cũng không phải tùy tiện cái gì mọi người có thể phá tan. Lại thử trận pháp này. Tề Vân lão tổ bấm tay gảy liên tục, lại bố tòa tiếp theo trận pháp. Lần này Tống Nhiên vẫn rất nhanh sẽ phá vỡ. Thú vị! Tề Vân lão tổ càng ngày càng cảm thấy hứng thú, lần thứ hai bày trận để Tống Nhiên đến phá. Lần này trận pháp càng thêm phức tạp. Do mấy chục không đồng loại hình trận pháp tạo thành, là một tòa tổ hợp trận pháp. Nhưng lấy Tống Nhiên trận đạo kinh nghiệm, vẻn vẹn dùng một phút liền phá tan. Như thế nhanh liền phá tan. Tề Vân lão tổ mắt trừ một trận tỏa sáng, lần thứ hai bày trận, đồng thời cũng lấy ra bản lãnh thật sự. Lần này Tống Nhiên dùng nửa canh giờ. Ở thời gian sau này bên trong, Tề Vân lão tổ liên tiếp bày xuống 18 đạo trận pháp. Đều bị Tống Nhiên trước tiên hậu phá vỡ. Dài nhất một lần. Tiêu tốn 3 canh giờ. Sư đệ đem ngươi tên đồ đệ này tặng cho vi huyên làm sao? Bỗng nhiên Tề Vân lão tổ quay về Man Thiên lão tổ nói. Đừng hòng. Man Thiên lão tổ giận dữ căm tức Tề Vân lão tổ. Tề Vân lão tổ khổ mặt đạo. Sư đệ a, ngươi khéo léo lượng thông cảm vi huyên. Tuy nói vi huyên đời này thu rồi 35 đồ đệ, nhưng không có một đồ đệ tư chất có thể so sánh được với hắn. Chỉ cần ngươi đem hắn tặng cho vi huyên bảo đảm vì ngươi xem xét cái càng tốt hơn đồ đệ có được hay không. Hơn nữa vi huyên cũng nợ một món nợ ăn tình của ngươi. Đừng hòng. Man Thiên lão tổ thái độ vô cùng kiên quyết. Mắt thấy từ Man Thiên lão tổ không tìm được chỗ đột phá, Tề Vân lão tổ không khỏi nhìn về phía Tống Nhiên. Tiểu Tống, không bằng chuyển đầu đến môn hạ của ta làm sao? Ngươi yên tâm. Sư phụ ngươi không đánh lại được ta. Coi như ngươi đầu đến môn hạ ta. Hắn cũng không dám đem ngươi ra sao. Tề Vân ngươi lão già này khinh người quá đáng. Ngươi có tin hay không lão phu liều mạng với ngươi? Nhìn thấy Tề Vân lão tổ lại dám ở ngay trước mặt hắn dụ dỗ hắn đồ đệ. Man Thiên lão tổ rơi vào đến bại lộ bên trong. Làm dáng liền muốn động thủ. Hừ, lẽ nào ta há sợ ngươi sao? Tề Vân lão tổ cười lạnh nói. Mắt thấy hai người liền muốn đánh tới đến Tống Nhiên vội vã hô. Sư bá sư phụ các ngươi đừng động thủ có chuyện hảo hảo nói mà. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01796. Ta muốn một thanh lưới búa. Hảo hảo nói, lão già này đều muốn cướp đồ đệ của ta, sao vậy có thể nói chuyện cẩn thận. Man Thiên lão tổ thổi sâu mép trợn mắt nói. Tề Vân lão tổ nhưng không phục đạo. Tiểu Tống trận pháp tư chất như thế cao. Không theo ta học tập trận pháp chi đạo. Ở lại ngươi nơi này quả thực chính là lãng phí thời gian. Lãng phí thời gian. Ý của ngươi là ta sẽ không dạy đồ đệ đi. Man Thiên lão tổ nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi từng có đồ đệ sao? Tề Vân lão tổ lạnh giọng cười nhạo nói. Ta cái kia không phải thà thiếu không ẩu sao? Man Thiên lão tổ lẽ thẳng khí hùng đạo. Lại nói. Đổ nhi ta còn tự nghĩ ra một môn luyện đan thần thông. Bực này tư chất không theo ta học tập con đường luyện đan. Chẳng lẽ còn có thể theo ngươi học cái kia cái gì đồ bỏ trận pháp. Như vậy mới là lãng phí thời gian. nói hưu nói vượng. Tề Vân lão tổ lớn tiếng phản bác. Luyện đan có cái gì được? Khô khan vô vị. Tốn thời gian lại háo thần. Sao có thể có trận pháp chi đạo thiên biến vạn hóa thú vị? Ta nói hai vị sư huynh, nếu tiểu tống ở luyện đan trên còn có trên trận pháp đều có thiên phú, không bằng để hắn đồng thời bái các ngươi sư phụ là được rồi. Như vậy xảo thú vị sao? Nghiêm túc thận trọng trầm mặc ít lời Tuyệt Ma lão tổ vừa mở miệng. Hai người vẫn đúng là đều đình chỉ cãi vã. Cũng lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Một lát hậu, Man Thiên lão tổ nhìn Tống Nghiên vấn đạo. Độ nhi, ngươi đồng ý theo ngươi sư bá học tập trận pháp chi đạo sao? Độ nhi đồng ý. Tống Nghiên đạo. Tuy rằng ở bên trong thần điện có rất nhiều trận pháp điển tịch, nhưng ở trận pháp một đường, vẫn luôn là tự học. Nếu như có thể có một thật lão sư chỉ điểm, hắn ở trên trận pháp trình độ nhất định có thể tăng lên không ít. Ha ha, quá tốt rồi. Nghe vậy, Tề Vân lão tổ không nhịn được cười to lên. Ngoan Đổ Nhi, nhanh cho sư phụ dập đầu. Tống Nhiên cũng không hàm hồ quỳ xuống cho Tề Vân lão tổ dập đầu 9 cái. Đúng rồi lão tam, ngươi vẫn không có cho Đổ Nhi ta lễ ra mắt chứ? Tề Vân lão tổ đem Tống Nhiên cho nâng dậy, liền hướng về Tuyệt Ma lão tổ nói. Đúng đấy lão tam, ngươi cũng không thể như một ít người như vậy hẹp hòi. Man Thiên lão tổ đạo. Hắn tuy rằng đáp ứng để Tống Nhiên bái Tề Vân lão tổ sư phụ, nhưng chính mình Đổ Nhi bị phân đi một nửa, trong lòng tự nhiên có chút khó chịu. Vì lẽ đó, có cơ hội sỉ nhục Tề Vân lão tổ đương nhiên sẽ không buông tha. Đương nhiên, không hẳn không có muốn thay Tống Nhiên giành chỗ tốt ý tứ. Không sai lão tam, ngươi lễ vật không thể kém. Tề Vân lão tổ rất tán thành gật gù, tựa hồ cũng không có nghe được Man Thiên lão tổ sỉ nhục. Tuyệt Ma lão tổ cười khổ, nhìn Tống Nhiên đạo. Ngươi hẳn phải biết sư thúc an hiểu luyện khí. Như vậy đi. Ngươi muốn một cái gì dạng binh khí? Sư thúc tự mình giúp ngươi luyện chế một cái. Nghe vậy Tống Nhiên không khỏi mắt trừ sáng ngời. Hắn chiếm được bàn cổ huyết thống bên trong công pháp có 2 bộ. Một bộ là, còn có một bộ là, bởi vì vẫn không có tìm được thích hợp lưới búa, hắn vẫn không có tu luyện này bộ. Trước tiến vào Man Thiên lão tổ kho báu chọn tổ tiên khí, cũng không thể nhìn thấy có lưới búa binh khí như vậy. Vì lẽ đó, có chút tiếc nuối. Hiện tại Tuyệt Ma lão tổ muốn tự tay vì hắn luyện chế một thanh binh khí, hắn đương nhiên phải lựa chọn lưới búa. Vì vậy nói, sư thúc, ta muốn một thanh lưới búa. Tuyệt Ma lão tổ hơi sững sờ. Ngươi muốn lưới búa? Đúng. Tống Nhiên tầng tầng gật gù. Tuyệt Ma lão tổ sắc mặt cổ quái nói. Trước đoạn thời gian, ta thu được một khối hỗn độn huyền thiết. Khối này hỗn độn huyền thiết liền thành một khối. Nếu như dùng để luyện chế những binh khí khác, cắt ra khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Vì lẽ đó, ta đã nghĩ đem luyện chế một thanh lưới búa. Lần này xem ra, ngươi đúng là cùng cái kia hỗn độn huyền thiết hữu duyên. Như vậy, chờ trở lại, ta liền đem ngươi đem khối này hỗn độn huyền thiết luyện chế thành lưới búa. Đa tạ sư thúc. Tống Nhiên vội vã tạ ăn, sau đó lấy ra một chiếc thẻ ngọc dâng lên. Sư thúc, đây là sư một điểm tâm ý, mời ngài nhận lấy. Tuyệt Ma lão tổ phất tay một chiêu, thẻ ngọc liền rơi vào trên tay hắn. Tiên thức tìm tòi, lại phát hiện mai ngọc giản này bên trong lại ghi chép nhiều loại lưu phái luyện khí thủ đoạn. Trong đó không ít chỗ tinh diệu. Suýt chút nữa để hắn không nhìn được vỗ bàn tán dương. Nhìn thấy Tuyệt Ma lão tổ trên mặt vẻ mặt, Tề Vân lão tổ cùng Man Thiên lão tổ đều nghĩ tới Tống Nhiên đưa cho bọn họ trận pháp điển tịch cùng đan kinh. Lẽ nào hắn đưa cho lão tam chính là luyện khí điển tịch hay sao? Được, được. Một lát hậu Tuyệt Ma lão tổ thu hồi tiên thức, nhìn Tống Nhiên đạo. Ngươi đưa cho ta những này luyện chế tri thức đối với ta rất có ích lợi, sư cảm tạ ngươi. Đổ nhi, ngươi đưa cho ngươi sư thúc sẽ không cũng là tại hạ giới di tích được chứ? Tề Vân lão tổ hỏi. Đúng, đại sư tôn. Tống Nhiên gật gù. Nghe vậy, ba vị lão tổ sắc đều có chút nghiêm nghị. Một lát hậu, Tề Vân lão tổ đạo: Độ nhi, sau này ở trước mặt người ngoài, không muốn đề cập di tích sự. Vâng, Độ nhi biết rồi. Tống Nhiên chỉnh trọng gật gù. Man Thiên lão tổ đạo: Được rồi. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi hãy cùng sư phụ học tập luyện đan. Một năm hậu, ngươi lại đi cùng sư huyên học tập trận pháp. Vâng, Đổ nhi tuân mệnh. Tống Nhiên nói: Sư, nếu như ngươi không tiến phần của ta đây thẻ ngọc, sư thúc chỉ cần một tháng liền có thể giúp ngươi đem lưới búa cho luyện tốt. Nhưng có phần này thẻ ngọc, sư thúc đến tìm hiểu một phen lại cho ngươi luyện chế. Vì lẽ đó, tháng ba hậu, ngươi tìm đến ta lấy lưới búa làm sao? Tuyệt Ma lão tổ mở miệng lần nữa. Không sao sư thúc, ta không vội vã. Tống Nhiên cười nói. Vậy được, chúng ta liền như thế chắc chắn rồi. Tiếng nói vừa dứt, Tuyệt Ma lão tổ liền trực tiếp rời đi. Tề Vân lão tổ cũng vội vã cùng Tống Nhiên lên tiếng chào hỏi. Hãy cùng rời đi. Quá nửa là trở lại nghiên cứu Tống Nhiên cho hắn 72 đạo trận pháp. Ngươi đi về trước chuẩn bị, 3 ngày hậu chính thức cùng sư phụ học tập luyện đan. Tống Nhiên cáo biệt Man Thiên lão tổ trở về đến nơi ở. Chúng nữ đã bị thu xếp thanh sơn trong viện một tòa loại cỡ lớn trong sân. Bởi vì đón lấy 2 năm hắn đều muốn theo hai vị lão tổ học tập. Vì lẽ đó, hắn định dùng này 3 ngày đến tiếp bạn một đám lão bà. Còn Nam Cung Minh, Cơ Thanh Thanh còn có Liễu Bình Bình, Tống Nhiên thì lại sắp xếp bọn họ mang theo trước đột phá những huyền đó tiên ở rèn luyện. Lấy thế lực của bọn họ, chỉ cần không đi trêu chọc Quỳnh Hoa tiên vực lợi hại thế lực nên sẽ không có sự. 3 ngày thoáng một cách đã qua, Tống Nhiên từ biệt một đám kiều thê đi tới Man Thiên lão tổ ở lại nơi. Ở nhìn thấy Man Thiên lão tổ hậu, đối phương liền trực tiếp ném cho hắn một con ngọc giản cũng đạo. Bên trong ghi chép 19 ước loại tiên dược. Chính là sư phụ bỏ ra mấy thời gian 10 vạn năm thu dọn đi ra. Cho ngươi 10 ngày nắm giữ phần này trong ngọc giản nội dung không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Tống Nhiên gật gù. Tuy nói ngưng đan thuật bên trong bao hàm rất nhiều dược liệu tri thức cùng luyện đan phương thuốc, nhưng tuyệt đối so với không lên Man Thiên lão tổ cho hắn phần này trong ngọc giản nội dung. Vì lẽ đó, ở sau đó 10 ngày, hắn đều ở thật lòng ký ức trong ngọc giản nội dung. Tiên nhân ký ức vốn là muốn vượt xa phàm nhân mấy ngàn lần. Thêm vào Tống Nhiên linh hồn ở hỗn độn linh khí gột rửa dưới lại trải qua một lần lột xác. Vì lẽ đó, quét mắt qua một cái, liền có thể nhớ ký mấy trăm loại tiên dược. Bởi vậy, không tới 10 ngày, hắn liền đem trong ngọc giản nội dung toàn bộ khắc ở trong đầu. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Đào Vận Thần Giới. Chương 01797. Hỗn Độn Phủ. Thanh Sơn Viện, đan khí vần quanh trong kiến trúc. Đều nhớ kỹ. Man Thiên lão tổ hỏi chủ động đến đây Tống Nhiên. Tống Nhiên gật gù. Về sư tôn đều nhớ kỹ. Tuy rằng tiên nhân ký ức một vài thứ không coi là cái gì, nhưng ở ngăn ngắn 5 ngày liền nhớ kỹ 19 ước loại tiên dược. Loại này trí nhớ ở huyền tiên bên trong cũng là hiếm thấy. Man Thiên lão tổ lại đạo. Ngươi ở luyện đan trên đã có bất phàm trình độ. Thậm chí liền ngay cả một số tông sư luyện đan cũng là không bằng ngươi. Vì lẽ đó, sư phụ sẽ không ở truyền dạy cho ngươi cơ sở thủ đoạn luyện đan. Muốn truyền dạy cho ngươi nhưng là đan dược đại đạo. Đông đảo đều biết, từ huyền tiên đến tổ tiên, cần đem pháp tắc ngưng tụ ra đạo của chính mình. Đạo có tiểu đạo cùng đại đạo phân chia. Mà đan đạo nhưng là thuộc về đại đạo bên trong một loại. Ngươi đại sư tôn trận pháp chi đạo cũng là thuộc về đại đạo. Theo Man Thiên lão tổ giảng giải, rất nhiều tỉnh tỉnh mê mê đồ vật đều ở Tống Nhiên trong lòng khoát nhiên thông suốt. Hơn nữa, Man Thiên lão tổ lời nói phi thường dễ hiểu, vô cùng dễ hiểu, rồi lại có thể nhắm thẳng vào chân lý. Ngẫm lại cũng là, hắn tuy rằng không có giáo dục quá đồ đệ, nhưng dù sao cũng là sống mấy trăm ngàn năm lão quái vật, kinh nghiệm cỡ nào phong phú, Muốn dạy dỗ hắn một huyền tiên còn không dễ dàng. Ở Man Thiên Lão Tổ giảng đạo bên trong thời gian trôi qua rất nhanh. Mà Tống Nhiên thu hoạch cũng là dị thường to lớn. Thậm chí đang nghe Man Thiên Lão Tổ giảng đạo. Linh hồn của hắn sắp sản sinh lần thứ hai lột xác. Nếu như không phải hắn áp chế gắt gao, e sợ tại chỗ liền muốn đi vào lột xác bên trong. Tháng 3 thời gian xa xôi mà qua. Ngày hôm đó, Man Thiên Lão Tổ đình chỉ giảng đạo đối với Tống Nhiên phất tay một cái. Ngươi sư thúc Tuyệt Ma Lão Tổ đến rồi, hẳn là cho ngươi đưa lưới búa đến. Cái kia Đổ Nhi liền cáo lui trước. Tống Nhiên đứng lên nói. Man Thiên Lão Tổ phất tay một cái. Tống Nhiên đi ra vừa vặn gặp được Tuyệt Ma Lão Tổ. Tiểu tử, nắm đi thử xem. Tuyệt Ma Lão Tổ trực tiếp ném cho hắn một cây búa to. Dương tay vồ một cái, chuôi này cự phủ liền rơi vào trong tay hắn, nhưng là cảm giác trong tay chìm xuống. Tuyệt Ma Lão Tổ đạo. Chuôi này lưới búa trùng 88 vạn cân. Do cả khối hỗn độn huyền thiết luyện chế mà thành. Miễn cứng có thể xưng tụng tổ tiên khí. Bên trong khí linh nhưng là một con tổ tiên cấp địa long khắc hồn đảm nhiệm. Ta đã cho địa long hồn trên dưới cấm chế. Tạm thời đem thực lực của nó áp chế huyền tiên sơ kỳ. Theo ngươi tu vi tăng lên. Nó cấm chế trên người cũng sẽ từng bước giảm sức ép. Đa tạ sư thúc. Tống Nhiên cầm lưới búa vung vẩy hai lần. Lực lớn thế trầm. Lưới búa nhẹ nhàng vạch một cái. Liền có thể ở trong hư không cắt ra khe hở. Bằng vào điểm ấy. Chuôi này lưới búa liền vượt qua Uyên Cổ Kiếm. Hài lòng không? Tuyệt Ma Lão Tổ hỏi. Thỏa mãn. Thực sự quá thỏa mãn. Tống Nhiên vội vội vã vã gật đầu. Hỗn độn huyền thiết nhưng là tiên giới tam đại thần thiết một trong. Một khắc giá tiền là một ức tiên thạch. Một cân hỗn độn huyền thiết giá cả chính là 500 ức. 88 vạn cân lại giá trị bao nhiêu tiên thạch. Tuyệt đối giá trên trời a. Đương nhiên, cũng chỉ có như Tuyệt Ma Lão Tổ như vậy sống mấy trăm ngàn năm lão quái vật, mới có thể như vậy giàu có. Có thể sử dụng 88 vạn cân hỗn độn huyền thiết đến luyện chế một cái tổ tiên khí. Ngẫm lại đều cảm thấy xa xỉ. Tuyệt Ma Lão Tổ lại đảo. Thỏa mãn là tốt rồi. Đúng rồi, lưới búa này vẫn không có gọi là chính ngươi lấy cái tên đi. Nếu là do hỗn độn huyền thiết luyện chế mà thành, liền gọi hỗn độn phủ được rồi. Tống Nhiên hầu như bật thốt lên. Hỗn độn phủ, không sai, có khí thế. Được rồi, ta liền trở về, có việc có thể đến Hắc Sơn Viện tìm ta. Cung tiến sư thúc. Chỉ thấy Tuyệt Ma Lão Tổ một bước bước ra, liền biến mất không còn tăm hơi. Thu hồi hỗn độn phủ, Tống Nhiên có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn đi tu luyện. Khai Thiên Phu, liền hướng đi Man Thiên Lão Tổ tố cáo giả, hắn trở về đến chính mình sân. Sau đó đâm đầu thẳng vào thần điện. Không có hắn áp chế. Linh hồn của hắn liền bắt đầu lột xác lên. Theo linh hồn hắn lột xác, trong cơ thể hắn hỗn độn linh khí cũng lấy tốc độ cực nhanh tiêu hao lên. Đồng thời, hắn cũng sản sinh một loại buồn ngủ cảm giác. Thời gian chậm rãi trôi qua. Không biết quá bao lâu, Tống Nhiên đột nhiên khôi phục tỉnh táo. Hắn biết, hắn lần thứ hai linh hồn lột xác đã hoàn thành. Mà lần lột xác này, dòng giã bỏ ra thời gian 3 năm. Cũng may bên trong thần điện là ngàn lần thời gian, ngoại giới cũng mới quá khứ một ngày mà thôi. Lần thứ hai linh hồn lột xác hậu, hắn tiên thức tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Ung dung liền có thể bao phủ chu vi vạn dặm phạm vi. Coi như bình thường huyền tiên hậu kỳ cũng không sánh nổi. Đồng thời, linh hồn lột xác làm cho hắn đối với thân thể điều động cũng tiến một bước tăng cường. Như vậy, hắn lại có thể lợi dụng hỗn độn linh khí cường hóa thân thể. Có điều, hắn sinh ra cảm ứng. Bước kế tiếp, hắn có thể mang hỗn độn linh khí áp xúc thành hỗn độn nguyên lực. Hỗn độn nguyên lực là so với hỗn độn linh khí còn cao cấp hơn sức mạnh. Dùng để thôi thúc, Khai Thiên Phu, không thể thích hợp hơn. Nghĩ đến Khai Thiên Phu, Tống Nhiên liền lấy ra hỗn độn phủ bắt đầu diễn luyện lên Khai Thiên Phu thức thứ nhất đến. Khai Thiên Phu, tổng cộng có 9 thức, không thức đều là một loại năng lượng đặc biệt vận chuyển phương thức. Khai thiên phu thức thứ nhất. Tống Nhiên vung lên hỗn độn phủ, hướng về phía trước hư không tầng tầng bổ ra. Rầm! Bên trong thần điện hư không dường như một tấm vải rách bị đánh mở. Đồng thời, trong cơ thể hắn tiên nguyên lực lại ở này trong thời gian ngắn liền bị rút chúng hơn nửa. Được, rất tốt. Căn cứ Tống Nhiên tính toán, khai thiên phu thức thứ nhất uy lực đã vượt qua huyền tiên cấp độ, có thể xúc phạm tới tổ tiên. Đáng tiếc, tiêu hao hơi lớn. Thử xem thức thứ hai. Chỉ là thức thứ hai mới thôi thúc đến một nửa, Tống Nhiên liền vô lực ngừng lại. Thức thứ hai tiêu hao càng thêm khủng bố. Mới triển khai một nửa, trong cơ thể hắn tiên nguyên lực cùng lực lượng pháp tắc hầu như đều bị lấy sạch. Từ bên trong thần điện đi ra, Tống Nhiên lại tiếp tục đi tới Man Thiên Lão Tổ nơi nghe hắn giảng đạo. Ồ! Khi thấy Tống Nhiên, Man Thiên Lão Tổ trong mắt lóe ra một tia kỳ dị vẻ. Đổ nhi linh hồn của ngươi. Sư tôn, Đổ nhi nghe xong ngươi giảng đạo tâm có ngộ ra, ở trên linh hồn có đột phá. Tống Nhiên đạo. Man Thiên Lão Tổ kích động nói. Được, được. Không nghĩ tới ngươi tư chất tốt như vậy, lại có thể làm cho linh hồn biến thiên. Quả thực chính là trăm vạn niên khó gặp thiên tài tuyệt thế. Ngươi tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không yếu hơn sư phụ. Chỉ là đáng tiếc, ngươi vẫn là cái kia lão gia hỏa đồ đệ. Sớm biết như vậy, nói cái gì cũng không thể đồng ý để ngươi cũng bái ông ta làm thầy. Nói tới chỗ này, Man Thiên Lão Tổ khắp khuôn mặt là hối hận vẻ. Năm tháng dài dằng dặc thoáng một cách đã qua. Bất chi bất giác, Tống Nhiên đã nghe Man Thiên Lão Tổ giảng đạo có một năm lâu dài. Trong năm đó, hắn thu hoạch lớn vô cùng. Đặc biệt là đối với sức mạnh khống chế cùng vận dụng bên trên. Quả thực tăng lên mấy cấp độ. Hắn dám khẳng định, coi như hắn gặp gỡ tổ tiên một tầng cao thủ, coi như không dùng tới khai thiên phu, cũng có gì bọn họ sức liều mạng. Ngươi trở lại hảo hảo thể ngộ, chờ ngươi đem sư phụ giảng đồ vật đều hấp thu lại đi ngươi đại sư tôn nơi đó. Man Thiên Lão Tổ phất tay một cái, ra hiệu Tống Nhiên có thể rời đi. Liền Tống Nhiên bái biệt Man Thiên Lão Tổ trở về đến chính mình sân. Cùng người khác nữ một phen tiểu tụ, hắn liền tiến vào nhập thần điện thể ngộ nghe đạo đoạt được. Mấy ngày hậu, hắn đi tới Tề Thiên Lão Tổ ở lại nước lọc viện hướng về hắn học tập trận pháp chi đạo. Cùng Man Thiên Lão Tổ không giống chính là Tề Thiên Lão Tổ nhưng là thu rồi hơn 30 đồ đệ. Bây giờ đại đa số đồ đệ đều ra ngoài rèn luyện đi tới. Ở lại nước lọc viện đồ đệ còn có 6 cái. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01798. Đố kỳ cùng làm khó dễ. Tề Vân Lão Tổ ở lại nước lọc viện 6 cái đồ đệ vì là 4 nam 2 nữ. Phân biệt gọi Tư Đồ Hình, Công Tôn Mậu, Trịnh Trời Sinh, Vương Hạo Thật cùng với Cố Thật Tuyết sự biết người ngàn mị. Trong đó, Tư Đồ Hình, Công Tôn Mậu, người nổi tiếng ngàn mị đều nắm giữ huyền tiên hậu kỳ tu vi. Trận đạo trình độ cũng khá là không tầm thường. Trịnh Trời Sinh cùng Vương Hạo Thật thì lại chỉ có huyền tiên trung kỳ tu vi. Còn Cố Thật Tuyết chỉ có huyền tiên sơ kỳ tu vi. Thế nhưng, nàng trận đạo trình độ ở 6 người bên trong cao nhất. Một năm trước, bọn họ liền biết sư tôn lại thu rồi một đồ đệ. Ngược lại chính mình sư tôn đều có mấy chục cái đồ đệ. Thêm một cái cũng không thể coi là cái gì. Nhưng sau đó, bọn họ nghe nói, à, cái kia Tống Nhiên vốn là Man Thiên Lão Tổ đồ đệ. Chính mình sư tôn thấy hắn trận đạo thiên phú kinh người nhất định phải thu hắn làm đồ đệ. Thậm chí suýt chút nữa cùng Man Thiên Lão Tổ đánh tới đến. Bọn họ có thể bị Tề Vân Lão Tổ thu làm đồ đệ tự nhiên có chỗ hơn người. Chính là thiên tài đều là ngạo kiều. Biết chính mình sư tôn lại cướp thu Tống Nhiên làm đồ đệ. Trong lòng bọn họ khó tránh khỏi có cách ứng. Sau đó, Tề Vân Lão Tổ càng là tuyên bố. Tống Nhiên là hắn nhìn thấy ở trận trên đường diện tối có thiên phú người trẻ tuổi. Trong lúc nhất thời, 6 trong lòng người cách ứng thì càng lớn hơn. Thậm chí đối với Tống Nhiên còn sản sinh như vậy một tia ác cảm. Đặc biệt là trong vòng một năm sau đó, tiểu sư đệ Tống Nhiên lại đều không có đến bái thấy bọn họ những sư huyên này sư tỷ. Quả thực chính là không có đem bọn họ để ở trong mắt mà. Hôm nay, Tề Vân lão tổ truyền đến mệnh lệnh, để bọn họ ở nước Lọc Viện trước nghênh tiếp Tống Nhiên. Bởi vì ngày hôm nay Tống Nhiên muốn tới nước Lọc Viện, một đám sư huyên sư tỷ chạy đi nghênh đón một sư đệ. Bởi vậy, sáu người đối với Tống Nhiên ác cảm là càng lúc càng lớn. Đồng thời, bọn họ cũng nghĩ đến một khả năng. Chính mình sư tôn đối với cái kia Tống Nhiên coi trọng như thế, lẽ nào dự định truyền cho hắn y bát? Đồ đệ có thể có thật nhiều cái, nhưng có thể truyền thừa sư tôn y bát nhưng chỉ có thể có một. Tư đồ sư huyên, chúng ta như thế làm tốt sao? Nước Lọc Viện trước, sư huyên mùi sáu người đứng chung một chỗ. Cố Thật Tuyết trên mặt mang theo vẻ lo âu đối với tư đồ hình nói. Nước Lọc Viện bốn phía che kín đại trận cùng các loại cấm chế. Tề Vân lão tổ tăng lớn tiếng. Nếu như có ai có thể thông qua nước lọc ngoài sân đại trận, hắn liền thu hắn làm đồ. Kỳ thực, nước lọc ngoài sân diện đại trận vẫn nằm ở bán mở ra trạng thái. Ngay cả như vậy, cũng không phải cái gì người có thể xông vào. Nhưng hôm nay vì làm khó dễ Tống Nhiên, tư đồ hình đem nước lọc ngoài sân đại trận đều mở ra. Tư đồ hình cười lạnh nói. Sư tôn không phải nói tiểu sư để trận đạo thiên phú kinh người sao? Nói vậy này nước lọc ngoài sân trận pháp cũng không làm khó được hắn. Nếu như hắn liền nước lọc viện đều không thể tiến vào, có cái gì tư cách trở thành sư tôn đệ tử? Không sai. Công Tôn Mậu rất tán thành gật gù. Tư đồ sư huyên nói không sai. Cũng không biết hắn dùng cái gì thủ đoạn đầu độc sư tôn. Chúng ta liền thế sư tôn hảo hảo thử thách hắn một phen. Cũng miễn cho hắn thấy rõ chúng ta những này làm sư huyên sư tỷ. Liền coi như chúng ta tư chất lại không được. Cũng phải so với hắn trước tiên nhập môn mấy trăm mấy ngàn năm. Cũng không thể để hắn coi chúng ta những sư huyên này sư tỷ vì là không có gì đi. Vạn nhất sư tôn biết được có thể hay không không cao hứng. Cố Thật Tuyết lo lắng nói. Yên tâm đi, chúng ta sẽ nắm giữ đúng mực, cũng sẽ không thật thương tổn hắn. Tư đồ hình trầm giọng nói. Mắt thấy hai người kiên trì, Cố Thật Tuyết liền cũng không tốt lại nói cái gì. Nửa khắc đồng hồ hậu, một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào nước lọc ngoài sân. Tống Nhiên dương mắt nhìn lên, liền nhìn ra. Nước lọc ngoài sân bố trí hơn 130 đạo trận pháp. Trong đó còn lẫn lộn mấy chục loại cấm chế lợi hại. Giờ khắc này đang đứng ở toàn mở ra trạng thái. Ngay ở hắn dự định mở miệng thời khắc, một thanh âm vang lên. Tống Nhiên sư đệ, ta là ngươi tư đồ sư huynh, sư tôn đã biết ngươi muốn đến, nhanh mau vào đi. Được, Tống Nhiên gật gù, chờ đợi đối phương mở ra đại trận. Nhưng đợi một lúc, đối phương hoàn toàn chưa hề mở ra đại trận ý tứ. Đồng thời, tư đồ hình âm thanh lại vang lên. Tống Nhiên sư đệ, ngươi sao vậy không tiến vào a? Tống Nhiên là cỡ nào kinh minh? Vừa nghe lời này, liền biết. Hẳn là Tề Vân lão tổ mấy cái khác đồ để dự định cho hắn đến một hạ mã uy. Trước tiên không nói Tề Vân lão tổ ban cho hắn một cây tử vân trận kỳ. Dựa vào này kỳ hắn là có thể thông suốt. Liền nói hắn tự thân trận đạo tu vi. Muốn thuận lợi thông qua nước lọc ngoài sân trận pháp cũng không thể coi là cái gì việc khó. Dù sao hắn nắm giữ trận đạo tri thức, nhưng là do tinh thần thần vương thu thập mà đến. Thần vương là cái gì cấp độ tồn tại? Ngáp một cái liền có thể hủy diệt lang tà tiên giới, hắn thu thập được trận đạo tri thức có thể kém sao? Thậm chí ở tại thần giới đều phi thường ít ỏi một ít thần trận tuyệt trận. Trong tàng kinh các đều có. Tống Nhiên tuy rằng không thể bố trí đi ra, nhưng cũng có thể loại suy. Vì lẽ đó, này nước lọc ngoài sân trận pháp vẫn đúng là không làm khó được hắn. Liền, hắn đạp bước, liền bước vào bên trong đại trận. Nhìn thấy Tống Nhiên vào trận, tư đồ hình không khỏi vui vẻ, lạnh lùng nói. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Hắn theo Tề Vân lão tổ học dòng giã trăm năm mới có thể thông qua nước lọc ngoài sân hoàn toàn mở ra trạng thái trận pháp. Một bước bước ra, Tống Nhiên lại hướng về lùi lại ra ngũ bộ, đón lấy, lại hướng về tà phía trước đi ra hai bước. Nhìn như lui hai bước, nhưng trên thực tế, hắn nhưng đi tới mấy mét. Từ ngoài trận đến nước lọc trong viện cũng là hơn 20 mét khoảng cách. Nhìn thấy Tống Nhiên trong nháy mắt liền tiến lên mấy mét. Tư đồ hình bọn người có chút giật mình. Xem ra hắn vẫn còn có chút bản lãnh thật sự mà. Người nổi tiếng ngàn mì khẽ cười nói, nghe vậy, tư đồ hình nhưng là lông mày chìm xuống. Đang lúc này Tống Nhiên lần thứ hai tiến lên mấy mét, chỉ lát nữa là phải đi ra một nửa khoảng cách. Không được, không thể để cho hắn như vậy thuận lợi thông qua đại trận. Nghĩ tới đây, tư đồ hình bấm một cái trận quyết đánh ra. Nhất thời, trong trận đột nhiên bắn mạnh ra mấy tia chớp. Nhanh như tia chớp đánh về Tống Nhiên. Tư đồ sư huyên không muốn, như vậy đã qua. Cố Thật Tuyết hô, ầm ầm, ánh chớp oanh kích trên mặt đất. Nổ ra mấy cái hố to. Nhưng không có bắn trúng Tống Nhiên. Mà hắn ở trong chớp nhoáng này, lại tiến lên mấy mét, đáng chết. Tư đồ hình sắc càng thêm âm trầm, lần thứ hai bấm trận quyết, xúc động trận pháp công kích Tống Nhiên. Tư đồ sư huyên dừng tay đi, ngươi tiếp tục nữa sẽ thương ôn hòa. Vương Hạo Thật cũng theo mở miệng khuyên nhủ. Này cũng không phải hắn đối với Tống Nhiên có cái gì hảo cảm. Đó là hắn lo lắng vạn nhất Tống Nhiên bị tổn thương. Tề Vân lão tổ nổi giận sao vậy làm? Dù sao Tề Vân lão tổ như vậy xem trọng Tống Nhiên. Diện đối với hai người khuyên bảo, tư đồ hình căn bản là không để ý tới. Nhất thời trong trận lần thứ hai biến hóa. Nhưng Tống Nhiên gần giống như có thể dự liệu được một nửa. Ung dung tách ra. Liên tiếp bước ra vài bước. Liền thành công xuyên qua trận pháp. Tiến vào nước lọc trong viện. Tiểu đệ Tống Nhiên gặp các vị sư huyên sư tỷ. Tống Nhiên mỉm cười khom người hành lễ. Trong bóng tối quan thấy cảnh này Tề Vân lão tổ. Nhưng là khẽ mỉm cười. Trên mặt rất là vui mừng. Liền hắn tự mình bố trận pháp Tống Nhiên đều có thể phá vỡ. Muốn thông qua nước lọc ngoài sân trận pháp lại tính được là cái gì? Về phần hắn không có ngăn cản tư đồ hình chờ người làm khó dễ hành vi. Đó là hắn dự định để bọn họ nhìn thấy. Bọn họ cùng Tống Nhiên có bao lớn chênh lệch. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01799. Trùng chiếm cứ Lục La Thành. Nhìn thấy An Nhiên tiến vào nước lọc viện Tống Nhiên. Sáu người vẻ mặt đều có chút phức tạp. Đặc biệt là tư đồ hình. Trong mắt càng là né qua một tia âm trầm. Nhưng trên mặt hắn lập tức liền chuyển đổi ra nụ cười. Tống sư để mau mau xin đứng lên, ngươi khách khí như vậy, chúng ta có thể thừa không chịu được. Đúng đấy, Tống sư để mau dậy đi, đại gia đều là sư huynh đệ thật không cần khách khí. Tông Tôn Mậu cũng cười ha ha nói. Tiếp đó, song phương một phen giới thiệu, xem như là nhận thức. Nhưng Tống Nhiên lại phát hiện, này sáu cái sư huynh sư tỷ tựa hồ đối với hắn có nhất định ý kiến. Trong lòng hơi động. Tống Nhiên từ bên trong chiếc nhẫn chứ vật lấy ra sáu cái đan dược bình, phân biệt đưa cho sáu người. Sơ lần gặp gỡ, đây là tiểu đệ đưa cho các vị sư huyên sư tỷ lễ vật. Thiên, lại là cực phẩm pháp tắc tiên đan. Tư đồ hình vốn muốn cự tuyệt. Nhưng nghe đến người nổi tiếng ngàn mị kinh ngạc thốt lên. Liền vội vàng đem vọt tới yết hầu cho mạnh mẽ nuốt trở lại trong bụng. Cực phẩm pháp tắc tiên đan không phải là phổ thông tiên đan. Đối với huyền tiên tu vi có chỗ tốt cực lớn. Một viên liền giá trị 500 ức tiên thạch. Tống Nhiên lại đưa cho bọn họ mỗi người hai viên. Vừa ra tay chính là 6.000 ức, không hổ là rất thiên sư thúc đồ đệ, thực sự là quá cường hào. Muốn nói ở tiên giới, cái nào nghề nghiệp có tiền nhất, có 9 phần 10 người đều sẽ nghĩ tới thầy luyện đan. Chính là bắt người nương tay ăn thịt người miệng ngắn. Đang tiếp thu Tống Nhiên lễ vật hậu, 6 vị sư huyên sư tỷ đối với hắn liền trở nên nhiệt tình không ít. Tống sư đệ, sư tôn còn chờ ngươi đấy, mau mau đi gặp sư tôn đi. Cố Thật Tuyết nhắc nhở. Đa tạ cố sư tỷ nhắc nhở. Tống Nhiên gật gù, sau đó hãy cùng 6 người đi gặp Tề Vân lão tổ. Một phen lễ bái. Tề Vân lão tổ trực tiếp mang theo Tống Nhiên rời đi, nhìn ra sáu người một trận âm u. Ở trận trên đường, Tống Nhiên vẫn luôn rất có thiên phú. Chỉ tiếc vẫn thiếu hụt một vị danh sư chỉ điểm. Vì lẽ đó, trong vòng một năm sau đó, hắn đều ở hướng về Tề Vân lão tổ học tập trận pháp tri thức. Một năm qua, nhưng có loại sắp hắn nắm giữ trận đạo hòa hợp một lò cảm giác. Thời gian một năm đến hậu, Tống Nhiên lại trở về Thanh Sơn Viện. Như vậy đền đáp lại mấy lần, hắn ở hai vị lão tổ dưới gối tổng cộng học tập 6 năm lâu dài. Về phần hắn đối với đan đạo cùng trận đạo lý giải, không biết tăng lên trên bao nhiêu cái cấp độ. Lúc trước, hệ thống cho hắn nhiệm vụ thứ 3 là chiếm cứ một tòa thành trì, thành lập trúc với thế lực của chính mình. Yêu cầu cần 10 tên huyền tiên thủ hạ. Yêu cầu này hắn đã làm được. Bởi vì ở này 6 năm bên trong, hắn luyện chế ra không ít cực phẩm pháp tắc tiên đan, đem đi theo hắn kim tiên đều cho tăng lên tới huyền tiên cấp độ. Thêm vào hắn một đám các lão bà, thêm vào Phương Thiên Nguyệt, Khương Tĩnh, Vãn Hà thầy trò ba người, hắn dưới tay huyền tiên số lượng đã vượt qua 500. Còn có hắn bên trong thần điện mấy trăm ngàn yêu tu cũng dồn dập độ kiếp trở thành tiên nhân. Đại đa số đều đạt đến nhân tiên hậu kỳ, một số ít đạt đến địa tiên cảnh. Càng có mấy chục tên thiên phú tốt hơn đã tiến quân kim tiên. Những này yêu tu xem như là hắn hậu bị sức mạnh. Nhiệm vụ ba yêu cầu thứ hai chính là ở ngũ trong vòng 10 năm chiếm cứ một tòa thành trì, đồng thời duy trì 3 năm không lõm vào. Đối với nhiệm vụ này yêu cầu, trước đối với Tống Nhiên tới nói còn thật khó khăn. Hiện tại, hắn đem trận đạo hòa hợp một lò hậu bày xuống trận pháp, coi như bình thường tổ tiên đều khó mà mạnh mẽ xông vào. Vì lẽ đó, hắn cảm thấy, hắn hiện tại đã có thể hoàn thành người thứ 3 hệ thống nhiệm vụ. Bởi vậy, hắn quyết định tạm thời rời đi Tuyết Nhạn Thành, đi tới man hoang khu vực đi hoàn thành nhiệm vụ. Cho tới ở Quỳnh Hoa Động Thiên bên trong chiếm cứ thành trì, cũng đừng xem chuyện cười. Bọn họ là không thể để một phi thăng tiên tộc chiếm cứ một tòa thành trì. Dù cho hắn là Man Thiên lão tổ cùng Tề Vân lão tổ đồ đệ cũng không được. Đối với Tống Nhiên tình huống, hai vị sư tôn đều hiểu khá rõ. Vì lẽ đó, đối với hắn muốn ra ngoài du lịch cũng không phản đối. Ngay ở Tống Nhiên chuẩn bị rời đi Tuyết Nhạn Thành thì lục đạo lưu quang phi truy mà đến, hóa thành 4 nam thân ảnh của hai nàng, chính là Tề Vân lão tổ mặt khác 6 cái đồ đệ. Trong những năm này, hắn cũng cùng bọn họ tiến hành trận pháp giao đấu, nhưng không có một người có thể chiến thắng hắn. Liền coi như bọn họ 6 người liên thủ cũng không được. Vì lẽ đó, bọn họ đã bị Tống Nhiên triệt để thuyết phục. Phải biết, trong bọn họ ít nhất đều đi theo Tề Vân lão tổ học mấy trăm năm, nhiều thậm chí có hơn 1000 niên. Mà Tống Nhiên vẹn vẹn học mấy năm, bằng vào điểm ấy bọn họ liền kém xa tít tắp. Chính là vượt qua ngươi một điểm, ngươi có lẽ sẽ đố kỵ. Nhưng vượt qua ngươi một đoạn dài, ngươi cũng chỉ có thể ngước nhìn. Gần giống như tiểu dân đen sẽ không đố kỵ chủ tịch quốc gia. Sư huynh sư tỷ là đến đưa ta? Tống Nhiên cười hỏi. Chúng ta dự định cùng ngươi cùng đi ra ngoài du lịch. Người nổi tiếng ngàn mì hướng về Tống Nhiên trừng mắt nhìn chử. Không phải chứ? Tống Nhiên một mặt bất ngờ. Sao vậy? Chẳng lẽ không hoan nghênh, vẫn là sợ chúng ta kéo ngươi hậu chân? Tư Đồ Hình nói. Đương nhiên không phải. Tống Nhiên vội vàng nói. Kỳ thực tiểu đệ lần này ra ngoài du lịch, còn dự định chiếm cứ một tòa thành trì tới chơi chơi. Mà tiểu đệ lại là phi thăng tiên nhân, sợ là sẽ phải gặp phải các thế lực lớn vây quét. Nếu như các vị sư huynh sư tỷ theo ta, sợ là gặp nguy hiểm. Hoà! Ngươi lại muốn chiếm cứ một tòa thành trì tới chơi. Thật sự quá tốt rồi. Như vậy, làm sư tỷ càng muốn theo đi tới. Người nổi tiếng ngàn mị kinh hỉ hô. Cố Thật Tuyết đạo, coi như gặp nguy hiểm chúng ta cũng không sợ. Tuy rằng chúng ta trận đạo trình độ không bằng ngươi, nhưng tu vi trên chúng ta nhưng phải cao hơn ngươi, lẽ ra có thể đối với ngươi có trợ giúp. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng nhau lên đường đi. Tống Nhiên gật đầu đầu. Hắn này mấy cái sư huynh sư tỷ không phải là phổ thông tiên nhân. Bọn họ phía sau thế lực đều thuộc về Quỳnh Hoa Động Thiên bên trong thế lực lớn. Coi như những thế lực lớn khác muốn vây quét hắn, nên cũng sẽ không làm thương tổn bọn họ. Mấy ngày hậu, Tống Nhiên đoàn người đi tới Lục La Thành. Quá khứ 6 năm lâu dài, các thế lực lớn phái tới vây quét hắn sáng tạo phi tiên minh huyền tiên môn đã rút đi man hoang khu vực. Lục La Thành đã thay đổi cái kim tiên thành chủ. Khi thấy đột nhiên xuất hiện Tống Nhiên, hắn nhất thời sợ đến mặt như màu đất, vội vã hô. Đại nhân đừng giết ta, có cái gì dặn dò ngài cứ việc nói, chỉ cần tiểu nhân có thể làm được tuyệt không hàm hồ. Ngươi biết ta? Tống Nhiên có chút kỳ quái hỏi. Nhận thức? Tự nhiên nhận thức, đại nhân uy danh ở mấy năm qua đã sớm truyền khắp 3000 man hoang thành trì. Tên kia kim tiên thành chủ một mặt bấm mì nói. Tống Nhiên vung vung tay. Được rồi. Nếu ngươi như vậy thức thời, ta cũng không làm khó. Mau mau mang theo ngươi người cút đi. Tòa này Lục La Thành, ta muốn, phải, là tiểu nhân lập tức đi ngay. Vị này kim tiên thành chủ, không nói hai lời, mang theo một đám thủ hạ nhanh chóng rút đi phủ thành chủ. Rời đi phủ thành chủ hậu năm dưới khắc thời gian đều không dám dừng lại. Trực tiếp rời đi Lục La Thành. Chư vị sư huynh sư tỷ, phủ thành chủ như thế lớn, các ngươi tùy tiện tìm một gian nhà ở lại chính là. Tống Nhiên quay đầu đối với 6 vị sư huynh sư tỷ nói. Một phen bố trí. Tống Nhiên ở Lục La Thành định cư. Đồng thời bỏ ra 10 ngày đem hộ thành trận pháp tiến hành rồi một phen đại cải tạo. Chỉ cần hộ thành trận pháp mở ra, coi như tổ tiên cũng đừng hòng đi vào. Trận pháp bố trí kỹ càng, Tống Nhiên liền trực tiếp đối ngoại tuyên bố. Hắn Tống Nhiên kể từ hôm nay chính là Lục La Thành thành chủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện đào vận thần giới chương 01800. Tống Nhiên đi ra nhận lấy cái chết. Sau đó, hắn tìm cơ hội đem bên trong thần điện một đám huyền tiên tung ra ngoài. Tiếp đó, hắn bắt đầu mở ra hóa tiên trì. Bất kỳ không có ngưng tụ tiên thể tiên nhân đều có thể miễn phí đi vào ngưng tụ tiên thể. Thứ yếu, hạ thấp đối với phi thăng tiên nhân thu thuế. Cuối cùng, hắn thì lại lấy hắn mệnh lệnh. Hướng về trong thành cùng với Lục La Thành bao phủ thôn trấn phát ra mệnh lệnh. Bất kỳ bản thổ tiên nhân không được tùy ý bắt nạt phi thăng tiên nhân. Nếu như đổi làm cách khác phi thăng tiên nhân đến làm chuyện như vậy, những kia bản thổ tiên tộc tạo thành gia tộc hoặc là thế lực nhất định sẽ đại lực phản kháng. Nhưng đối diện Tống Nhiên, bọn họ không dám phản kháng. 6 năm nhiều trước, hắn điên cuồng chém mấy vạn bản thổ tiên tộc, đem đầu của bọn họ chất đống ở đầu tường sự còn rõ ràng trước mắt. Hơn nữa, các thế lực lớn phát động rồi hơn 3000 huyền tiên đều không có đem hắn cầm lấy. Trái lại bị hắn giết chết 7 tôn huyền tiên. Như vậy sát thần ai đi trêu chọc hắn? Ai chính là ngô ngốc? Tuy rằng 6 năm trước, ở những huyền đó tiên dư luận thế tiến công dưới, phi tiên minh danh tiếng trở nên rất hôi thối. Càng gián tiếp hại chết không ít phi thăng tiên nhân. Nhưng đối diện ngưng tụ tiên thể mê hoặc, hơn nữa còn là không cần bỏ ra phí tiên thạch. Vẫn có thật nhiều người đi tới hóa tiên trì ngưng tụ tiên thể. Hơn nửa nguyệt hậu, 8 đại tiên vực, 36 động thiên, cùng với 72 phúc địa các thế lực lớn đều chiếm được Tống Nhiên chiếm cứ Lục La Thành mở ra hóa tiên trì tin tức. Nhưng lần này bọn họ nhưng không như trong tưởng tượng tên kia phẫn nộ. 6 năm trước, bọn họ liên hợp phái ra hơn 3000 huyền tiên. Kết quả, nhưng là ảo não trở về. Liền một phi tiên minh người đều không có bắt được. Bây giờ, cái kia chết tiệt tiểu tặc lại hiện thân càng công khai chiếm cứ một tòa thành trì. Lẽ nào tiếp tục phái người đi? Cái này tiểu tặc xưng tên rào hoạt. Lần trước phái hơn 3000 năm khinh huyền tiên quá khứ đều không thể làm sao đạt được hắn. Lần này Bác Đô thiếu 5000, vẫn là 8000. Lần trước phái đi 3000 người đều trở thành trò cười. Lần này nếu như phái 5000 8000 đi, vẫn không có đem người bắt được. vậy thì là càng to lớn hơn chuyện cười. Cho tới phái tổ tiên đi. Đừng đùa, các thế lực lớn còn biết xấu hổ hay không, đối phó một huyền tiên, lại phái tổ tiên đi. Vì lẽ đó, các thế lực lớn đối với chuyện này đều lựa chọn giả câm vờ điếc. Ngược lại đó chỉ là man hoang khu vực. Chỉ cần hắn huyên náo có điều phân, liền do hắn đi thôi. Nói không chắc lần này cái này tiểu tặc chủ động nhảy ra, chính là ở biệt xấu. Ngàn vạn không thể vào bẫy của hắn, đúng, không thể bị lừa. Bởi vậy, mấy tháng trôi qua, cũng không có nhìn thấy các thế lực lớn phái người tới thu thập hắn. Tống Nhiên trái lại có chút không thích ứng. Bất quá bọn hắn không đến càng tốt hơn, hắn là có thể dễ dàng hoàn thành người thứ ba hệ thống nhiệm vụ. Phải biết, lần này hoàn thành nhiệm vụ hậu khen thưởng nhưng là một cái thần khí, ngấm lại cũng làm cho người trông mà thèm. Ngày hôm đó, người nổi tiếng ngàn mị tìm tới Tống Nhiên cười hỏi. Sư đệ, lẽ nào ngươi chỉ dự định chiếm cứ một tòa thành trì? Đúng đấy. Tống Nhiên gật gù. Không tiền đồ. Người nổi tiếng ngàn mị bĩu môi. Nếu không, ngươi nhiều chiếm cứ mấy tòa thành trì, sau đó tự lập vị là vương ra sao? Không có hứng thú. Tống Nhiên trực tiếp lắc đầu từ chối. Nếu như hắn thật nhiều chiếm cứ mấy tòa thành trì, chọc giận những thế lực lớn kia, tuyệt đối không hắn quả ngon ăn. Không ôm chí lớn. Người nổi tiếng ngàn mị khinh bỉ nói. Sư tỷ nói đúng. Tống Nhiên rất tán thành gật gù. Đừng xem người nổi tiếng ngàn mị là nàng sư tỷ, nhưng tính tình còn khá là như bé gái. Thích chơi, yêu nháo, yêu dằn vặt. Đặc biệt là đến Lục La Thành, không có Tề Vân lão tổ áp chế, quả thực biến đến coi trời bằng vung. Liền ngay cả mấy cái khác sư huyên sư tỷ thấy nàng đều muốn cố ý ẩn núp, miễn cho bị nàng kéo ra ngoài làm loạn. Bởi vậy, ngăn ngắn tháng 3, người nổi tiếng ngàn mị ở Lục La Thành liền có thêm cái ngàn mị ma nữ tên gọi. Bất luận người nào thấy đều muốn đi đường phòng mà đi, miễn cho bị nàng cho đùa cợt. Bỗng nhiên, người nổi tiếng ngàn mị con ngươi đảo một vòng. Sư đệ, nếu không như vậy, ta đi giúp ngươi cướp thành trì, ngươi chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là tốt rồi. Đừng! Tống Nhiên vội vã xua tay. Ta còn muốn mấy ngày nữa an ổn tháng ngày, sư tỷ coi như ta cầu ngươi đừng nhịp có được hay không? Sao vậy, ngươi là ghét bỏ ta sao? Người nổi tiếng ngàn mị căm tức Tống Nhiên. Ngươi có tin ta hay không vậy thì về Tuyết Nhạn Thành. Ta đưa ngươi! Tống Nhiên lộ ra vẻ đại hỉ, hắn thật sợ đối phương đi cướp chiếm thành trì kích thích đến những thế lực lớn kia. Người nổi tiếng ngàn mị sắc mặt đột nhiên kéo xuống. Hừ, ta liền biết ngươi muốn đuổi ta đi. Bị ta hơi tìm tòi liền thăm dò đi ra. Sao có thể ạ? Tống Nhiên vội vã biện giải. Bỗng nhiên Tống Nhiên trong lòng hơi động. Từ bên trong chiếc nhẫn chứ vật lấy ra một bộ bài thu. Hơ, sau đó đạo. Sư tỷ, ta đến dạy ngươi chơi một game ra sao? Chơi không vui, ta sẽ không tha thứ ngươi. Yên tâm, nhất định chơi vui. Tiếp đó, Tống Nhiên đem bài T, U, Lơ, O, Cả, Hơ, O. Các loại chơi pháp đều giao cho người nổi tiếng ngàn mị. Đối phương quả nhiên là như nhặt được chí bảo. Bồi tiếp người nổi tiếng ngàn mị chơi mấy cái canh giờ, Tống Nhiên liền hướng dẫn nàng đạo. Sư tỷ, hai người chơi không có gì hay, không bằng, ngươi đi tìm các sư huyên sư tỷ cùng nhau chơi đùa. Được, ta đi tìm bọn họ. Thân hình loáng một cái, người nổi tiếng ngàn mị liền biến mất không còn tăm hơi. Ta đi, rốt cuộc đuổi rồi cô nai nai này. Tống Nhiên âm thầm lau một cái hãn. Mau mau tránh đi. Miễn cho lại bị quấn lấy. Cô nàng này là trúc gia châu đường. Một khi bị quấn lấy rất khó bỏ rơi. Mấy ngày hậu, Tư Mã Chấn lặng yên đi tới Lục La Thành cầu kiến Tống Nhiên. Hắn tới gặp Tống Nhiên có hai việc. Chuyện thứ nhất, muốn lại một lần nữa đan dược chuyện làm ăn. Chuyện thứ hai mà, chính là muốn đưa một nhóm gió to đà một nhóm không có ngưng tụ tiên thể tiên nhân đến Lục La Thành ngưng tụ tiên thể. Chuyện thứ nhất, Tống Nhiên trực tiếp từ chối. Hắn bây giờ căn bản là không thiếu tiên thạch. Hơn nữa đan dược chuyện làm ăn một khi lại một lần nữa, thế tất sẽ khiến cho các thế lực lớn chú ý. Vẫn là khiêm tốn một chút được. An ổn vượt qua 3 năm tốt nhất. Cho tới chuyện thứ hai, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tùy ý gió to đà người đến chính là. Không có đàm luận thành đan dược chuyện làm ăn, Tư Mã Chấn cảm thấy khá là thất vọng. Nhưng hắn cũng không dám ép buộc Tống Nhiên. Dù sao ở tiến vào phủ thành chủ hậu, hắn liền phát hiện không xuống 100 vị huyền tiên. Này huyền tiên số lượng so với gió to đà còn nhiều hơn nhiều lắm. Đảo mắt Tống Nhiên chiếm cứ Lục La Thành đã có thời gian 1 năm. Các thế lực lớn đều làm như không thấy. Đối với này, hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Cũng không tiếp tục kích thích những thế lực lớn kia. Vẫn rùa rụt cổ ở Lục La Thành. Nhất thời các thế lực lớn cũng ngầm đồng ý sự tồn tại của hắn. Ồ, ngay ở hôm nay chính đang phủ thành chủ nhàn nhã uống trà Tống Nhiên đột nhiên khẽ cau mày. Bởi vì hắn cảm ứng được một vị tổ tiên tiến vào Lục La Thành. Tiên thức mở ra. Hắn liền nhìn thấy một tên thân mặc áo bào đen ánh mắt lạnh lẽo chàng trai tuấn tú. Liền liền giống như người bình thường từ cửa thành đi vào. Ở trên người hắn cõng lấy một thanh không sao tiên kiếm. Tỏa ra khí tức chính là tổ tiên khí. Đem tiên kiếm đeo trên người chỉ có kiếm tu. Mà kiếm tu thực lực thường thường đều sẽ vượt qua cùng cấp tiên nhân. Lẽ nào tên hắc bào thanh niên này là một vị kiếm tu? Vào thành hậu. Đối phương liền thẳng đến phủ thành chủ mà tới. Nửa khắc đồng hồ hậu. Đối phương nhỉ chân với phủ thành chủ trước. Ánh mắt lạnh như băng có thêm một tầng biến hóa. Nhẹ giọng quát lên. Tống Nhiên đi ra nhận lấy cái chết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01801. Đưa đi. Đối phương tiếng nói vừa dứt. Liền nhìn thấy một thanh niên mặc áo bào trắng bước tiến vững vàng từ phủ thành chủ cửa lớn bên trong đi ra. Cho hắn chính phía trước mới mấy mét nghỉ chân. Ta chính là Tống Nhiên, các hạ là cái gì người? Đối phương ánh mắt chìm xuống. Ta gọi Trường Phong Phá, như đối với Trường Phong hai chữ có thể có ấn tượng. Tống Nhiên lúc này liền phản ứng lại. 6 năm trước, hắn đánh lén một nhánh huyền tiên đội tuần tra. Đội trưởng không phải là gọi Trường Phong Kiếm sao? Ngươi là Trường Phong gia người, là Trường Phong Kiếm cái gì người? Trường Phong Phá, hai mắt nhắm lại, lạnh lùng nói. Ta là Trường Phong Kiếm bát ca, như giết hắn, hôm nay ta liền tới lấy như đầu, dùng để tế điện hắn. Tống Nhiên có chút đau đầu. Hắn hiện tại thật không muốn cùng những kia siêu cấp thế lực khai chiến. Chỉ muốn an an ổn ổn vượt qua 3 năm. Đem hệ thống khen thưởng bắt được tay. Nhưng Trường Phong Phá một mực vào lúc này tìm đến cửa. Căm tức a, ngươi liền như thế tự tin có thể lấy ta đầu. Không bằng chúng ta tâm sự, hóa địch thành bạn chẳng phải là càng tốt hơn. Ít nói nhảm, làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị sao. Trường Phong Phá đã thiếu kiên nhẫn. Tống Nhiên đàng hoàng chỉnh trọng đạo. Không bằng chúng ta thương lượng làm sao. Chúng ta đến định vị ước hẹn 3 năm hậu, chúng ta trở lại quyết một trận tử chiến. Trường Phong Phá vẻ mặt vô cùng xem thường. Một mình ngươi huyền tiên cũng xứng cùng ta ước chiến. Nếu như không phải như giết cửu đệ, ta cũng không muốn để ý tới như vậy một huyền tiên sơ kỳ. Mặc dù đối phương trong giọng nói tràn ngập khinh bỉ cùng xem thường, nhưng Tống Nhiên cũng không tức giận tiếp tục nói. Đúng là như thế ngươi mới chịu cùng ta ước chiến a, vạn nhất 3 năm hậu, ta đột phá đến tổ tiên đây. Chuyện cười, chỉ bằng ngươi cũng muốn ở trong vòng 3 năm đột phá tổ tiên, ít nói nhảm, nhận lấy cái chết. Tiếng nói vừa dứt, Trường Phong Phá phía sau không sao trường kiếm bay lên. Rơi vào trong tay hắn. Một chiêu kiếm hướng về Tống Nhiên chém tới. Ánh kiếm như lôi đình, vừa nhanh vừa độc. Dường như phải đem trước mắt hư không chém thành 2 nửa. Tống Nhiên không nói gì, càng không dám thất lễ. Uyên cổ kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, vung kiếm tiến lên nghênh tiếp. Uyên cổ kiếm bên trong còn ở một vị cô nai nai. Hơn nữa cả tòa Lục La Thành đều bị hắn bày xuống kinh thiên đại trận. Nếu như hắn thôi thúc cái kia kinh thiên đại trận, coi như tuyệt sát Trường Phong Phá cũng có thể. Nhưng hắn không thể giết a. giết liền có thể đem siêu cấp thế lực cho trêu chọc đến. Vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, hắn nhưng là biết điều một năm, không muốn liền như thế giã tràng xe cát, cung, song kiếm chạm vào nhau, phát sinh nổ vang rung trời. Đồng thời, lượng lớn sức mạnh kinh khủng hướng bốn phía khuyết tán ra đến, hóa thành to lớn lực phá hoại. Cũng may bao phủ Lục La Thành kinh thiên đại trận phát động, trung hóa cái kia tản mạn ra năng lượng. Ngay cả như vậy, chu vi ngàn mét bên trong cũng hóa thành một vùng phế tích. Ngươi lại có thể đỡ ta một chiêu kiếm. Trường Phong phá, nhìn chăm chú lui ra ba bước Tống Nhiên, trong mắt nhiều hơn mấy phần vẻ kinh dị. Hắn vốn là cho rằng một chiêu kiếm cú đủ để đem cái này chỉ là huyền tiên sơ kỳ tiểu tử bắn cho giết thành cha. Không nghĩ tới đối phương vẹn vẹn thối hậu ba bước mà một điểm thương đều không có. Không muốn quá tự tin, nơi này dù sao cũng là địa bàn của ta. Tống Nhiên trầm giọng nói. Lập tức, chân phải trên mặt đất tầng tầng đạp xuống. Bao phủ Lục La Thành kinh thiên đại trận toàn bộ khởi động. Đón lấy, Trường Phong phá liền cảm thấy một luồng to lớn cầm cố lực lượng. Dường như phải đem hắn khóa lại. Một bên khác, Tống Nhiên sáu cái sư huyên sư tỷ trên mặt không có một chút nào hoang mang. Mà là một bộ xem cuộc vui dáng dấp. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết, có tòa kia kinh thiên đại trận ở, cách này tổ tiên cũng đừng muốn thương tổn đến Tống Nhiên. Không nghĩ tới tiểu sư đệ thực lực như thế mạnh, lại có thể ngăn cản tổ tiên một đòn. Cố Thật Tuyết trên mặt mang theo cảm thán nói, cái tên này chính là cái quái vật. Đan đạo cùng trận đạo trình độ đều cảm thấy bây giờ nhìn lại coi như so với thực lực chúng ta cũng không bằng hắn. Người nổi tiếng ngàn mị hận hận nói, quả thực chính là cái quái vật. Công Tôn Mậu rất tán thành gật gù, mở cho ta a. Đang lúc này, Trường Phong phá phát sinh một tiếng quát lớn, cả người bùng nổ ra năng lượng kinh khủng hào quang, muốn tránh thoát đại trận đối với hắn cầm cố. Thế nhưng, đại trận lực lượng nhưng gắt gao đem hắn khóa lại căn bản là không tránh thoát. Tống Nhiên nhìn hắn lắc đầu nói, đừng bạch tốn sức. Ta đại trận này coi như là tổ tiên hai tầng ba tầng đều có thể nhốt lại. Chớ nói chi là ngươi mới tổ tiên một tầng. Chỉ cần ngươi đáp ứng, trong vòng ba năm sau đó, không tìm đến ta phiền phức, ta sẽ tha cho ngươi làm sao. Đừng hòng. Trường Phong phá tức giận hô, hắn lại không nghĩ tới chính mình sẽ rơi vào một huyền tiên cảm bẫy bên trong. Không muốn như thế nhanh liền từ chối ta mà. Không bằng suy nghĩ một chút nữa. Tống Nhiên cười nói, phá cho ta à. Trường Phong phá lần thứ hai phát sinh quát lớn. Trong cơ thể năng lượng lăn lộn như giang hà. Dường như có cái gì đồ vật muốn dâng lên mà ra giống như. Tống Nhiên biết, đó là hắn muốn thả ra hắn tổ tiên đại đạo. Tống Nhiên thấy thế, bĩu môi, tiện tay bấm một cái ấm huyết đánh ra. Nhất thời, đại trận lực lượng kịch tăng, miễn cưỡng đem Trường Phong phá sắp lao ra tổ tiên đại đạo mạnh mẽ ép trở về trong cơ thể. Ngươi! Trường Phong phá nhìn chòng chọc vào Tống Nhiên, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Được rồi, đừng giãy giụa. Tống Nhiên không nói gì trợn tròn mắt. Đến cùng có đồng ý hay không? Nếu như ngươi đáp ứng trong vòng 3 năm không tìm ta phiền phức, 3 năm hậu, ta cùng ngươi công bằng một trận chiến. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy ta cũng chỉ đành giết chết ngươi. Tuy nói giết chết ngươi sẽ làm tức giận các ngươi Trường Phong gia, nhưng ta chạy trốn bản lĩnh cũng khá. Các ngươi Trường Phong gia không hẳn có thể bắt được ta. Lại nói đây, ngươi tuổi còn trẻ liền đạt đến tổ tiên một tầng, tương lai tiền đồ nhất định không thể đo lường. Ngươi cần gì phải cùng ta chết dập đầu? Nếu như liền như thế tráng niên mất sớm, ta đều thế ngươi cảm thấy không có lời. Nghe Tống Nhiên như thế nói chuyện, Trường Phong phá không khỏi rơi vào do dự cùng xoắn xuýt bên trong. Hắn khi đến có thể chưa hề nghĩ tới đối phương có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Một lát hậu, Tống Nhiên hỏi lại, cân nhắc xong chưa? Ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Trường Phong phá trầm giọng nói, mời nói, chuyện ngày hôm nay ngươi không thể nói ra đi. Trường Phong phá có chút xấu hổ đạo, Hắn đường đường một đời tổ tiên, nếu như truyền ra bị một huyền tiên trấn áp, tuyệt đối là một cái vô cùng chuyện mất mặt. Tống Nhiên vô cùng nghiêm túc nói, yên tâm, chuyện ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài, càng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi Trường Phong công tử uy danh. Được, 3 năm hậu ta trở lại giết ngươi. Đi thôi. Tống Nhiên tiện tay vung lên, đại trận lực lượng phát động, bao bọc trụ Trường Phong, phá đem hắn tung Lục La Thành. Ai nha, rốt cuộc đem phiền phức cho đưa đi. Tống Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Sư đệ, ngươi tại sao không giết hắn? Bóng người thoảng qua, 6 vị sư huynh lắc mình đến, người nổi tiếng ngàn mị ngữ đái cân nhắc hỏi. Ta còn muốn nhiều tiêu diêu mấy năm. Tống Nhiên nói. Người nổi tiếng ngàn mị bĩu môi. Thiết. Này có cái gì? Trường Phong gia tuy rằng thế lớn, nhưng ngươi chỉ cần trở lại Tuyết Nhạn Thành, bọn họ liền không dám bắt ngươi ra sao? Quên đi, ta còn không muốn vì sư tôn bọn họ gây phiền toái. Cứ hắn biết, Tề Thiên lão tổ tu vi đã đạt đến tổ tiên tầng 12. Tuy rằng không sánh được tổ tiên tầng 15 hàng đầu tiên nhân, nhưng dựa vào trận pháp, vẫn là có thể cùng tổ tiên tầng 15 đọ sức. Mà Man Thiên lão tổ cũng nắm giữ tổ tiên tầng 11 tu vi. Cho tới chăm chú với luyện khí Tuyệt Ma lão tổ, hiện nay tu vi còn dừng lại ở tổ tiên 10 tầng đỉnh cao. Nhất thời, hắn cân nhắc, có muốn hay không đưa bọn họ mấy quyển thần cấp công pháp, để tu vi của bọn họ nói thêm thăng chút. Như vậy, hắn chỗ dựa lại sẽ hùng hồn không ít. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đào Vận Thần Giới. Chương 01802. Trung gặp vua Cửu Thiên. Mấy ngày xa xôi mà qua, xem ra cái kia Trường Phong phá là cái thủ tín người mà. Tống Nhiên tự nói, mấy ngày nay hắn vẫn dự phòng Trường Phong phá sẽ lần thứ hai xông vào Lục La Thành đến. Cảnh giác mấy ngày cũng không có nhìn thấy động tĩnh. Đồng thời hắn cũng ở thành trì bốn phía tự mình điều tra một lần. Xác thực không có phát hiện tung tích của đối phương hậu, hắn có thể xác định đối phương đã rời đi. Tuy rằng ngày đó chỉ là cùng Trường Phong phá tiến hành ngắn ngủi va chạm, nhưng hắn vẫn là cảm ứng được mình cùng hắn có ngắn ngủi chênh lệch. Nếu như không dùng tới khai thiên phu, hắn không hẳn là đối thủ của hắn. Những năm trước đây, hắn vẫn ở học tập đan đạo cùng trận đạo, vì lẽ đó quên tự thân tu vi. Đến rồi Lục La Thành hậu, hắn liền vẫn ở chuyển hóa trong cơ thể hỗn độn linh khí. Bây giờ, trong cơ thể hắn hỗn độn linh lực đã hoàn toàn chuyển hóa thành hỗn độn nguyên lực. Hơi suy nghĩ, hỗn độn nguyên lực lưu chuyển bắt đầu rèn luyện thân thể của hắn cùng linh hồn. 1 tháng hậu, thân thể cùng linh hồn đều đạt đến cực hạn, Tống Nhiên quyết định đột phá đến huyền tiên trung kỳ. Bởi vì bàn cổ huyết thống mạnh mẽ, về mặt tu luyện, hắn hầu như không có ràng buộc, hoàn toàn không cần lo lắng cảnh giới không đủ, càng không cần đi hết sức cảm ngộ cái gọi là thiên đạo. Chỉ cần trong cơ thể năng lượng được rồi là có thể làm ra đột phá. Liên tiếp đem 3 viên cực phẩm pháp tắc tiên đan vứt vào trong miệng, 1,500 ức tiên thạch liền như thế không còn. Tiên đan rơi vào bụng, hóa thành cồn cồn dược lực, thôi thúc công pháp trong nháy mắt. Những thuốc này lực bị hắn chuyển đổi vì là pháp tắc cùng tiên nguyên lực xung nhập vào tiên nguyên lực cùng pháp tắc huyền phù bên trong. Ầm ầm, trong cơ thể hắn dường như có lôi đình nổ vang. Tiếp đó, chỉnh tỏa thành trì bên trong 11 loại lực lượng pháp tắc điên cuồng hướng về hắn vọt tới, toàn bộ rót vào hắn thân thể. Động tĩnh thật lớn. Đây là tiểu sư đệ đang tu luyện, cảm nhận được trong thiên địa bạo động lực lượng pháp tắc. Tư Đồ Hình, Công Tôn Mậu, Cố Thật Tuyết, người nổi tiếng ngàn mị chờ người không khỏi một trận tặc lưới. 11 loại lực lượng pháp tắc, hắn mới huyền tiên sơ kỳ liền cô đọng 11 viên huyền phù, chẳng trách sức chiến đấu có thể so với tổ tiên. Sau một khắc, Tư Đồ Hình phân biệt ra trong hư không 11 loại pháp tắc, vẻ mặt chấn động nói, hắn chính là cái quái vật, không thể lấy người thường độ chi. Công Tôn Mậu nói, hắn đây là muốn đột phá đến huyền tiên trung kỳ. Chờ hắn đột phá hậu, sợ là tổ tiên một tầng đều không phải đối thủ của hắn. Vương Hạo thật thở dài nói. Mấy ngày hậu, trong thiên địa khuấy động lực lượng pháp tắc bình tĩnh lại. Mà Tống Nhiên cũng chính thức đột phá đến huyền tiên trung kỳ. Trong cơ thể hắn pháp tắc huyền phù đều sản sinh một loại nào đó huyền diệu biến hóa. Chúc mừng sư đệ thành công đột phá đến huyền tiên trung kỳ. Sáu vị sư huyên sư tỷ đến đây tương hạ. May mắn mà thôi. Tống Nhiên khiêm tốn nói. Dối trá. Người nổi tiếng ngàn mị bĩu môi. Mấy ngày hậu, gió to đà đà chủ Tư Mã Chấn lần thứ hai đến cũng mang đến một tin tức tốt. Trước, hắn có xin nhờ gió to đà hỗ trợ tìm kiếm sư phụ quân Cửu Thiên tung tích của bọn họ. Lần này, hắn mang đến quân Cửu Thiên tin tức. Thiên Sơn Chấn chính là man hoang hơn 3.000 man hoang thành trì biên giới chi thành ngàn thành hoang hạt địa bên trong 8 cái thành trấn một trong. Nơi này tiên linh khí vô cùng mỏng manh. Chính là man hoang nơi bên trong man hoang đoạn đường. Có rất ít tiên nhân đồng ý đi tới nơi này định cư. Coi như phi thăng tới nơi này tiên nhân. Ở có nhất định thực lực hậu. Cũng sẽ nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Vùng đất này tiên linh khí mỏng manh không nói. Tài nguyên còn tương đương cằn cỗi. Liền ngay cả tiên thú cũng không muốn đình lưu ở vùng đất này. Sinh trưởng ở đây tiên dược đều là loại kia phẩm cấp thấp. Vì lẽ đó, vùng đất này tiên nhân muốn kiếm lấy tiên thạch thật sự vô cùng không dễ dàng. Càng đáng sợ chính là bên trong khu vực này còn tồn tại không ít thời không vết nứt. Thỉnh thoảng sẽ có các loại hung thú hoặc là ma vật từ thời không trong vết nứt thoát ra. Những này từ thời không trong vết nứt thoát ra hung thú ma vật đều dị thường hung hãn. Chúng nó có cái tương đồng đặc điểm. Đều yêu thích thôn phệ tiên nhân. Thường thường một con hung thú ma vật xuất hiện sẽ mang đến mấy trăm thậm chí hơn 1.000 tử vong. Bởi vậy, ở ngàn thành hoang cùng với 8 cái trong thành trấn ở lại tiên nhân có điều chỉ là 300.000 người. Thậm chí liền ngay cả ngàn thành hoang thành chủ cũng có điều do một tên địa tiên hậu kỳ đỉnh cao tiên nhân đảm nhiệm. Sở dĩ muốn nhắc tới nơi này. Đó là bởi vì quân Cửu Thiên ba người liền phi thăng tới nơi này. Từ Tư Mã Trấn nơi đó được biết sư phụ quân Cửu Thiên ngay ở Thiên Sơn Trấn hậu. Hắn vội vã liền mang theo Phương Thiên Nguyệt. Khương Tính cùng với Vãn Hà chạy tới. Bây giờ, Phương Thiên Nguyệt ba người cũng được sự giúp đỡ của Tống Nhiên đạt đến huyền tiên cấp độ. Nhưng từ Tư Mã Trấn nơi đó chiếm được tin tức. Sư phụ quân Cửu Thiên lại tài tử tiên trung kỳ. Cho tới hộ tống hắn đồng thời phi thăng tới tiên giới Trần Bắc Thần cùng Huyết Dương Tử hai vị hoàng mạch trưởng lão. 3 năm trước, một con ma vật lại xuất hiện ở Thiên Sơn Trấn phủ cận. Vì tiêu diệt đầu kia ma vật, Thiên Sơn đè chết thương nặng nề. Trần Bắc Thần trưởng lão chết vào cái kia chiến dịch. Huyết Dương Tử trưởng lão cũng bị trọng thương. Đến nay đều vẫn không có thể khỏi hẳn. Bởi vì phải tiêu hao tiên thạch mua thuốc thế huyết xương tử trị thương. Vì lẽ đó, quân Cửu Thiên tháng ngày trải qua vô cùng gian nan. Chính là chỗ này, Tư Mã Trấn phái tới dẫn đường một gió to đà địa tiên chỉ vào một tòa rách nát tiểu viện nói. Ngươi về đi. Tống Nhiên ném cho đối phương một bình đan dược. Đối phương đại hỷ tạ ăn hậu liền rời đi. Sau một khắc, Tống Nhiên hít sâu một cái. Mang theo Phương Thiên Nguyệt ba người đẩy ra cửa viện đi vào. Trong sân tràn ngập một luồng nồng đậm mùi thuốc. Có người nói quân Cửu Thiên không thừa bao nhiêu tiên thạch mua chữa thương tiên đan. Chỉ có thể chính mình hái thuốc. Chính mình thế huyết dương tử ngao chế dược thang. Đang ở sân bên trong ngao dược quân Cửu Thiên nghe được động tĩnh. Theo bản năng ngẩng đầu lên. Khi thấy từ bên ngoài đi tới Tống Nhiên bốn người. Trên mặt không khỏi lộ ra hết sức sai lăng vẻ mặt. Cùng ở tiên hiệp thế giới so với, hiện tại quân Cửu Thiên xem ra già nua rồi tiểu tuổi rất nhiều. Sư phụ, Tống Nhiên đột nhiên tiến lên quỳ gối quân Cửu Thiên trước mặt. Ngươi là Tống Nhiên. Quân Cửu Thiên có chút không thể tin tưởng nhìn quỳ trước mặt hắn Tống Nhiên. Theo Tống Nhiên tu vi tăng lên, dung mạo của hắn tuy rằng không có sản sinh nhiều biến hóa lớn. Thế nhưng khí chất của hắn nhưng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cho dù Tống Nhiên hết sức thu lại tu vi, quân Cửu Thiên cũng từ trên người hắn cảm thấy một loại cường giả uy thế. sư phụ, chính là Đỗ Nhi. Tống Nhiên gật gù, nhanh đứng lên nói chuyện. Quân Cửu Thiên liền vội vàng đem Tống Nhiên cho phủ lên. Quân trưởng lão, không nghĩ tới chúng ta còn có tạm biệt một ngày. Phương Thiên Nguyệt cũng đi tới, trên mặt mang theo thổn thức nói. Khương Tính gặp sư bá, Vãn Hà gặp sư bá. Khương Tính cùng Vãn Hà theo sát tiến lên hành lễ. Các ngươi cũng đều phi thăng tiên giới được, thực sự là tốt. Mau mau xin đứng lên, không cần nhiều lễ. Quân Cửu Thiên thở dài nói. Chỉ là để hắn hơi nghi hoặc một chút, chính là mặc kệ là Phương Thiên Nguyệt khí tức trên người, vẫn là Khương Tính cùng Vãn Hà đều cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được. Đơn giản hàn huyên hậu, Quân Cửu Thiên dẫn Tống Nhiên bốn người tiến vào trong phòng. Sư phụ, Huyết Dương Tử trưởng lão đây? Tống Nhiên hỏi. Hắn đang lúc bế quan chữa thương, phỏng chừng muốn trải qua mấy ngày mới sẽ xuất quan. Quân Cửu Thiên trầm giọng nói. Tiếp đó Quân Cửu Thiên cho mọi người rót một chén trà, liền ngồi cùng một chỗ ôn chuyện. Khi biết Tống Nhiên chờ người cũng đã là Huyền Tiên Tôn Sư, Quân Cửu Thiên hai mắt không khỏi trợn lên tròn trịa. Cảm thấy thực sự quá khó mà tin nổi. Không nhịn được vấn đạo. Các ngươi là sao vậy làm được? Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01803. Ma vật. Quân trưởng lão. Kỳ thực chúng ta thầy trò ba người có thể tu luyện tới huyền tiên cảnh, dựa cả vào tiểu tống trợ giúp. Ngươi thu rồi cách đồ để tốt a. Phương Thiên Nguyệt mở miệng cười đón lấy, lại sẽ bọn họ phi thăng tiên giới hậu tao ngộ cho giảng tố một lần. Nghe được Phương Thiên Nguyệt giảng tố những kia gian nan tháng ngày, Quân Cửu Thiên nhưng rất nhiều đồng cảm. Tiên giới gian khổ vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Lúc trước không có phi thăng trước, bọn họ liền biết ở tiên giới cũng không dễ dàng. Nhưng đến rồi tiên giới hậu mới biết, muốn ở tiên giới sinh tồn cũng bọn họ tưởng tượng còn muốn khó khăn gấp trăm lần. Kỳ thực lúc trước, Quân Cửu Thiên bọn họ toàn lực bồi dưỡng Tống Nhiên. Thứ nhất là coi trọng hắn tư chất nhịp thiên. Thứ yếu, nhưng là hy vọng hắn đang phi thăng tiên giới hậu, có thể vì là Phượng Hoàng Thiên Giáo đánh cái kế tiếp cơ sở. Chí ít để sau đó phi thăng lên đến Phượng Hoàng Thiên Giáo để tử có cái chỗ an thân. Lần này xem ra, bọn họ lúc trước cái kia bộ kỳ đi được quá đúng rồi. Đương nhiên, cũng vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Tống Nhiên có thể ở ngăn ngắn mấy năm liền giúp trợ Phương Thiên Nguyệt bọn họ thành tựu huyền tiên, liền có thể thấy được chút ít. Đối với huyền tiên, đang không có phi thăng tiên giới, Quân Cửu Thiên có nghĩ tới. Nhưng đi tới tiên giới hậu, hắn liền chưa hề nghĩ tới hắn thành công vì là huyền tiên khả năng. Không cần nói huyền tiên, coi như là kim tiên hắn cũng không dám nghĩ. Một phen ôn chuyện hậu, Tống Nhiên chuyển đề tài đối với Quân Cửu Thiên đạo. Sư phụ, dẫn ta đi gặp Huyết Dương Tử trưởng lão đi, trên người ta có thánh dược chữa thương. Ngươi chờ, ta vậy thì đi gặp Huyết Dương Tử xuất quan. Quân Cửu Thiên gật gù, đứng dậy hướng về mặt khác gian phòng đi đến. Chỉ chốc lát sau, Quân Cửu Thiên liền cùng Huyết Dương Tử đi ra. Giờ khắc này Huyết Dương Tử hiện ra đến mức gì thường suy yếu. Thậm chí bởi vì thương thế quá nặng, liền ngay cả cảnh giới đều rơi xuống đến nhân tiên sơ kỳ. Quả nhiên là các ngươi. Nhìn thấy Tống Nhiên chờ người, Huyết Dương Tử mắt trừ có chút ướt át, biểu hiện thì lại có vẻ hết sức kích động. Khạc khạc, bỗng nhiên, Huyết Dương Tử kịch liệt ho khan lên. Huyết trưởng lão, Tống Nhiên vội vã bước trước một bước đưa tay đỡ lấy hắn, cũng đem nhất đạo sinh mệnh thần quang đánh vào trong cơ thể hắn. Nhất đạo sinh mệnh thần quang trong nháy mắt liền để Huyết Dương Tử thương thế tốt hơn nửa. Lập tức Tống Nhiên lại lấy ra một viên chữa thương tiên đan đưa cho Huyết Dương Tử. Huyết trưởng lão, mau mau ăn vào. Tiểu Tống cảm tạ ngươi. Huyết Dương Tử cảm kích nói, lập tức tiếp nhận đan dược ăn vào. Cái này tiên đan hiệu quả vượt qua tưởng tượng. Vẹn vẹn mấy hô hấp, Huyết Dương Tử một thân thương thế cũng đã khỏi hẳn. Đồng thời, dược lực vẹn vẹn tiêu hao gần một nửa. Đồng thời cũng đem tu vi của hắn trùng đẩy trở về nhân tiên trung kỳ. Được, thật sự quá tốt rồi. Nhìn thấy huyết xương tử khỏi hẳn, Quân Cửu Thiên không nhìn được luôn miệng khen hay. Mắt thấy thời cơ gần như, Tống Nhiên đưa ra hắn đi tới nơi này mục đích. Sư phụ, huyết trưởng lão, ta ở mặt khác địa phương chiếm cứ một tòa thành trì, các ngươi theo ta quá khứ đi. Cái này, Quân Cửu Thiên không khỏi né qua vẻ do dự. Sao vậy, sư phụ có cái gì làm khó dễ địa phương sao? Tống Nhiên vội vàng nói. Quân Cửu Thiên do dự nói. Đổ nhi, chúng ta ở Thiên Sơn trấn kết giao một chút tiên hữu. Cuộc sống của mọi người đều trải qua khổ a. Nếu ngươi chiếm cứ một tòa thành trì, có thể hay không dẫn bọn họ cùng đi? Tống Nhiên cười nói. Ta cho là cái gì đây, như vậy việc nhỏ, sư phụ ngài xin cứ việc phân phó Đổ Nhi là được rồi. Quá tốt rồi, có điều ở trước khi đi, chúng ta đi tế điện Trần Bắc Thần trưởng lão đi. Quân Cửu Thiên đạo đề cập đến Trần Bắc Thần, vẻ mặt hắn lại trở nên hạ lên. Trước Quân Cửu Thiên nói về quá Trần Bắc Thần. Ở mấy năm trước ma vật tai họa bên trong, Trần Bắc Thần trưởng lão cả người đều bị đầu kia ma vật cho nuốt. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thể cho hắn kiến cái y quan trùng, cũng coi như là lưu cái nhớ nhung. Tiếp đó Quân Cửu Thiên biểu hiện khôi phục bình thường đối với huyết xương tử đạo. Như vậy lão huyết, ta dẫn bọn họ đi tế bái lão Trần. Ngươi tắc khứ sốt ruột dưới chúng ta cái nhóm này tiên hữu. Hỏi dò dưới ý kiến của bọn họ. Xem bọn họ có nguyện ý hay không đi theo chúng ta. Yên tâm đi, có cơ hội rời đi nơi rùa quái này, ai muốn ý ở lại chỗ này. Huyết xương tử cười nói. Bỗng nhiên Quân Cửu Thiên nghĩ đến cái gì có chút mặt đỏ đảo. Đúng rồi, đừng quên thông báo Hoàng Cầm tiên hữu. Huyết xương tử tựa như cười mà không phải cười liếc nhìn Quân Cửu Thiên trêu vẹo nói. Yên tâm, ta đã quên thông báo, ai cũng sẽ không quên thông báo ngươi thân mật. Soạt dưới Quân Cửu Thiên cả khuôn mặt đều đỏ, trừng mắt huyết xương tử đạo. Chớ có nói hưu nói vượn, ta cùng Hoàng Cầm tiên hữu trong sạch. Trong sạch không chắc đi. Huyết xương tử nụ cười càng ngày càng đậm. Một bên Tống Nhiên nhưng là mắt trừ sáng ngời. Sư phụ, ngươi tìm cho ta cái sư nương a. Nếu không ngươi dẫn ta đi bái kiến dưới sư nương đi. Đừng nghe huyết xương tử lão già này nói hưu nói vượn. Quân Cửu Thiên trên mặt một trận bị sốt. Người sư phụ kia đến cố lên đi, Đổ Nhi nhưng là vì ngươi tìm không ít đồ để vợ. Tống Nhiên đắc ý nói. Đúng đấy quân trưởng lão, ngươi có thể chiếm được nỗ lực, ngươi Đổ Nhi nhưng là có hơn 20 cái thê thiếp. Phương Thiên Nguyệt xen vào nói tới chỗ này, nàng còn liếc nhìn Khương Tĩnh, nàng vẫn hữu tâm tác hợp nàng cùng Tống Nhiên. Đáng tiếc Tống Nhiên đã có như vậy nhiều lão bà, nàng thực sự thật không tiện mở miệng. Hơn 20 cái. Nghe Tống Nhiên lại tìm hơn 20 cái thê thiếp, không khỏi một trận ngạc nhiên, bỗng nhiên, hắn nhìn Khương Tĩnh đạo. Ngươi cùng Tĩnh Nhi lẽ nào cũng. Tiểu Tống ánh mắt có thể biện pháp hay đây, sao có thể để ý nhà chúng ta Tĩnh Nhi? Phương Thiên Nguyệt u oán nói. Sư phụ, Khương Tĩnh vẻ mặt đột nhiên hơi ngưng lại. Lập tức ngượng ngùng hô. Đồng thời, ánh mắt không cảm thấy nhìn về phía Tống Nhiên. Nói thật, đối diện Tống Nhiên như vậy ưu tú kỳ nam tử, nàng không động lòng là giả. Có thể Tống Nhiên đã có như vậy nhiều thê thiếp. Đối với điểm ấy nàng vẫn có chút lưu ý. Vì lẽ đó, nàng vẫn áp chế ra trong lòng loại kia ý nghĩ. Không nghĩ tới chính là, lúc này, Tống Nhiên cũng dương mắt nhìn về phía Khương Tĩnh. Sợ đến nàng, liền vội vàng đem đầu nơ u vinh quy quy u qua một bên. Trên mặt ngượng ngùng nhưng là càng nồng. Tống Nhiên thấy thế không khỏi một trận buồn cười. Thân là người tinh quân Cửu Thiên làm sao không nhìn ra Tống Nhiên cùng Khương Tĩnh trong lúc đó vi diệu, liền cười nói. Được rồi, chúng ta trước tiên đi tế bái lão Trần đi. Nửa khắc đồng hồ hậu, Tống Nhiên đoàn người đi tới ngoài trấn trên hoang dã một ngôi mộ lẻ loi trước. Một phen cúi chào, Tống Nhiên chờ người đang chuẩn bị về Thiên Sơn trấn. Đang lúc này Thiên Sơn trấn phương hướng truyền đến một trận kinh thiên giống to. Không được, lại có ma vật xuất hiện ở Thiên Sơn trấn. Quân Cửu Thiên sắc mặt đột biến. Sư phụ không nên gấp, có chúng ta ở đây, không có chuyện gì. tiện tay vung lên. Tống Nhiên liền bao bọc mọi người Na-di đến thiên sơn trong trấn. Vừa vặn nhìn thấy một con cao hơn trăm trượng màu đen quái vật ở trong trấn tàn phá. Bây giờ đã đụng vào mấy tòa kiến trúc. Cũng có mấy chục tiên nhân chính thao túng nhân gian pháp bảo quay về nó tiến hành công kích. Nhưng lực công kích quá yếu, gần giống như cho nó não ngứa giống như. Nhiệt xúc chớ có làm càn. Thấy thế, Vãn Hà phát sinh một tiếng quát nhẹ, giơ tay đánh ra một trường. Nhất thời, một năm màu trường ấm xuất hiện ở ma vật đỉnh đầu. Trường ấm hạ xuống, liền nghe thổi phù một tiếng. Ma vật thân thể cao lớn nổ bể ra đến, hóa thành một đoàn máu đen vụ. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đào Vận Thần Giới. Chương 01804. Địa ngục. Những kia chính đang vây công ma vật các tiên nhân nhìn thấy ma vật bị đánh nổ, đều là sững sờ. Lập tức thì lại phát sinh một trận hoan hô. Mỗi lần ma vật xuất hiện, đều sẽ tạo thành không ít thương vong. Nhưng lần này, lại không có bất kỳ ai chết. Liền đem ma vật cho tiêu diệt. Vẹn vẹn hủy hoại mấy tòa kiến trúc mà thôi. Đồng thời, mọi người cũng phát hiện ra tay tiêu diệt ma vật Vãn Hà. Con này ma vật chí ít nắm giữ địa tiên cấp độ tu vi. Hơn nữa sức phòng ngự cực cao. Coi như địa tiên hậu kỳ đều rất khó giết chết hắn. Mà ở thiên sơn trên trấn lợi hại nhất tiên nhân cũng mới miễn cưỡng đạt đến địa tiên sơ kỳ. Vì lẽ đó, có thể một trưởng tiêu diệt ma vật khẳng định là kim tiên cấp độ đại nhân vật. Mau nhìn, cái kia không phải Quân Cửu Thiên sao? Lẽ nào hắn nhận thức cái kia ra tay kim tiên? Hoa, lần này Quân Cửu Thiên phát ra, lại nịnh bợ lên một kim tiên đại năng. Mang theo ước ao. Này quần vây công ma vật tiên nhân ở thiên sơn trấn duy nhất địa tiên dẫn sắt đi tới. Thiên sơn trấn duy nhất địa tiên gọi Đường Tinh Hà, cũng là thiên sơn trấn trưởng trấn. Đường Tinh Hà mang theo mọi người hướng Vãn Hà cúi đầu. Tiểu nhân Đường Tinh Hà đa tạ đại nhân thế thiên sơn trấn ngoại trừ đầu kia ma vật. Không cần đa lễ, thầy ta Bá Quân Cửu Thiên cũng là thiên sơn trấn người. Vãn Hà tiện tay phất một cái, liền đem mọi người cho nâng dậy. Đường Tinh Hà đám người kia nghe vậy, suýt chút nữa đem con ngươi cho chừng đi ra. Quân Cửu Thiên không phải tài tử tiên trung kỳ sao? Sao vậy khả năng có cái kim tiên cấp bậc sư? Thậm chí bọn họ đều hoài nghi mình sản sinh huyễn thính. Chuyện này thực sự quá khó mà tin nổi. Đang lúc này, Tống Nhiên đi tới ma vật nổ tung vị trí nơi, trên mặt hiện ra một tia vẻ nghi hoặc. Bởi vì ở vừa nãy, hắn từ con này ma vật trên người cảm ứng được một tia cực kỳ mỏng manh hỗn độn linh khí. Một con địa tiên cấp độ ma vật trên người tại sao sẽ có hỗn độn linh khí? Điều này làm cho hắn rất là nghi hoặc. Các ngươi biết những này ma vật đều là đến từ đâu sao? Tống Nhiên nhìn Đường Tinh Hà chờ người hỏi. Tuy rằng Đường Tinh Hà không cách nào cảm nhận được đến từ Tống Nhiên trên người tu vi khí tức. Nhưng này loại cường giả uy thế nhưng hết sức rõ ràng. Liền cung kính nói. Bẩm đại nhân, chúng ta cũng không biết những này ma vật đến từ đâu. Đại khái không quá 3 năm dáng vẻ, sẽ có một con ma vật từ thời không trong vết nước chảy ra làm hại một phương. Sư đệ, có cái gì không đúng sao? Vãn Hà hỏi. Không cái gì. Tống Nhiên lắc đầu một cái. Mơ hồ cảm thấy nơi này tiên linh khí mỏng manh nên cùng những này ma vật có liên quan nào đó. Đúng rồi, Lộ đại nhân, ta dự định rời đi thiên sơn trấn. Quân Cửu Thiên thích hợp Tinh Hà nói. Không dám. Quân huyên không chây xưng hô ta một tiếng Lộ huyên là được. Đường Tinh Hà có chút kinh hoàng đạo. Quân Cửu Thiên có cái kim tiên cấp bậc sư, hắn cũng không dám như cùng đi thường như vậy, yên tâm thoải mái tiếp thu đại nhân danh xưng này. Bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động, nhìn Quân Cửu Thiên đạo. Quân huynh, ngươi ở thiên sơn đè ép đến khỏe mạnh, sao vậy lại đột nhiên rời đi đây? Đồ đệ của ta ở bên ngoài sáng tạo một chút cơ nghiệp, này không, muốn tiếp ta cùng huyết xương từ quá khứ. Quân Cửu Thiên giả vờ hờ hứng đạo, nhưng trong mắt nhưng có cố che giấu không đủ tiểu đắc ý. Quân huynh có phúc lớn a, đúng rồi, quân huynh đổ nhi là... Đang khi nói chuyện, Đường Tinh Hà ánh mắt ở Tống Nhiên, Khương Tính trên người nhìn quét lên. Quân Cửu Thiên thì lại trên mặt mang theo nụ cười đối với Tống Nhiên đạo. Đổ nhi, vị này chính là chúng ta Thiên Sơn Trấn Lộ Trấn Trưởng. Bình thường đối với chúng ta cũng khá là chăm sóc. Ở 3 năm trước ma vật đột kích, hắn còn cứu sư phụ một mạng. Lộ Trấn Trưởng đa tạ ngươi cứu sư phụ ta. Tống Nhiên nghe vậy, vội vã hướng về Đường Tinh Hà cúi đầu. Dọa được đối phương liền hô không dám. Nhưng trong lòng kinh hãi đến địa điểm. Sư là Kim Tiên không nói. Liền ngay cả đồ đệ sợ cũng là một vị Kim Tiên. Lộ Trấn Trưởng, đây là tại hạ một điểm tâm ý, đa tạ ngươi đối với sư phụ ta chăm sóc. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên lấy ra một chiếc bình ngọc kín đáo đưa cho Đường Tinh Hà. Chờ Tống Nhiên đoàn người rời đi, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí một mở ra đan dược bình. Khi hắn nhìn thấy bên trong lại là 3 viên cực phẩm tượng nguyên đan, hắn suýt chút nữa la lên. Hắn dừng lại ở địa tiên sơ kỳ đỉnh cao đã có bao nhiêu thâm niên. Hiện tại, có này 3 viên cực phẩm tượng nguyên đan, hắn nhất định có thể ở trong thời gian ngắn đột phá đến địa tiên trung kỳ. Đồng thời, hắn còn ý thức được, có thể tiện tay đưa ra 3 viên cực phẩm tượng nguyên đan Tống Nhiên khẳng định không phải phổ thông kim tiên. Sớm biết cái kia Quân Cửu Thiên có như thế lợi hại một đồ đệ, trước đây liền nên quan tâm dưới hắn, hay là có thể thu được càng nhiều chỗ tốt. Chờ Tống Nhiên đoàn người trở lại Quân Cửu Thiên nơi ở, phát hiện sân đã hội tụ mấy chục người. Tống Nhiên ánh mắt quét qua, lạc ở một người mặt nhạt hoàng la quần mỹ phụ trung niên trên người, cười hỏi. Sư phụ, hắn có phải là ta sư nương a? Quân Cửu Thiên nét mặt già nua lần thứ hai đỏ. Chớ nói nhảm, ha ha. Tống Nhiên cười to trong lòng, sau đó nhanh chân hướng về mỹ phụ trung niên đi đến, hướng về nàng cúi đầu. Đổ nhi Tống Nhiên bái kiến sư nương. Mau đứng lên, lên. Hoàng Cầm liền vội vàng đem Tống Nhiên nâng dậy, biểu hiện nhưng là tự nhiên hào phóng. Một bên Quân Cửu Thiên nhưng là đầy mặt vê bơ sơ. Hoàng Cầm cười nói. Ta từng nghe Cửu Thiên nhiều lần nhắc lên ngươi. Nói thô ngươi làm đồ đệ là hắn đời này to lớn nhất kiêu ngạo. Không nghĩ tới. Ngươi đã trở thành huyền tiên chí tôn. Đều là sư phụ giáo được. Tống Nhiên khiêm tốn nói. Đơn giản hàn huyên hậu. Tống Nhiên ném ra một chiếc tiên thuyền. Mang theo trong sân mọi người phóng lên trời. Hướng về Lục La Thành bay đi. Rất nhanh, mọi người liền đến Lục La Thành. Đối với những kia theo đi tới Lục La Thành mấy chục tiên nhân, Tống Nhiên đều không có bạc đãi bọn hắn. Sai người ở trong thành cho bọn họ sắp xếp nơi ở. Lại mỗi người đưa hơn 100.000 tiên thạch cùng với bách mai cực phẩm tiên nguyên đan. Đối với này bọn họ đều hết sức hài lòng. Đặc biệt là biết Lục La Thành hóa tiên trì có thể miễn phí sử dụng. Càng là mừng rỡ. Dồn dập kết bạn đi tới hóa tiên trì ngưng tụ tiên thể. Đối với sư phụ sư nương cùng với huyết dương tử Tống Nhiên sắp xếp ma, nhưng là hắn tự mình tới làm. Đối với Quân Cửu Thiên người sư phụ này, Tống Nhiên là vô cùng tôn kính. Vì lẽ đó, hắn trực tiếp biếu tặng hắn một bộ thần cấp công pháp. Lại đang hắn nơi ở nơi bày xuống điên đảo càn khôn đại trận. Làm cho hắn nơi ở loại tiên nguyên khí trở nên cực kỳ nồng nặc. Liền ngay cả lực lượng pháp tắc cũng biến thành cực kỳ sinh động. Theo hậu hắn lại biếu tặng cho hắn lượng lớn tiên đan. Coi như tu luyện tới huyền tiên cấp độ cũng thừa sức. Đối với sư nương Hoàng Cầm cùng huyết dương tử trưởng lão, hắn thì lại phân biệt đưa lên một bộ đỉnh cấp tiên điển cùng lượng lớn tiên đan cùng tiên thạch. Đồng dạng đầy đủ bọn họ tu luyện tới huyền tiên cấp độ. Sau đó, thầy trò nhiều năm không gặp. Tự nhiên có lời muốn nói. Vì lẽ đó, hắn lại làm bạn Quân Cửu Thiên mấy ngày. Mấy ngày hậu, Tống Nhiên xuất hiện lần nữa ở Thiên Sơn Trấn. Cái kia ma vật trên người tại sao lại có hỗn độn linh khí? Đối với này, hắn muốn điều tra rõ nguyên nhân. Hắn lần thứ hai tìm tới trưởng trấn Đường Tinh Hà tỉ mỉ hỏi dò cùng ma vật tương quan sự tình. Cái này lại không phải cái gì bí mật lớn. Vì lẽ đó, Đường Tinh Hà không hề bảo lưu đem hắn bản thân biết đều nói cho Tống Nhiên. Tới từ địa ngục ma, thú vị, rời đi Đường Tinh Hà trạch viện, hắn ngay ở Thiên Sơn trấn phủ cận tìm tòi thời không vết nứt. Hèn thưởng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01805. Tư không giếng sâu. Căn cứ đường tinh hà miêu tả. Ở Thiên Sơn trấn. Không. Phải nói ở ngàn thành hoang cảnh nổi tồn tại nhiều chỗ thời không vết nứt. Mà những kia ma vật hung thú nhưng là từ những này thời không trong vết nứt chạy đến. Có điều những này thời không vết nứt là di động. Nhưng dù gì chính là. Những này thời không vết nứt sẽ không chạy ra ngàn thành hoang phạm vi. Liền nắm Thiên Sơn trấn đến. Bình thường mỗi quá 3 năm đều sẽ có một con ma vật từ thời không trong vết nứt chạy đến. Thật giống phi thường có quy luật. Mà mỗi quá 9 năm. Thời không trong vết nứt sẽ đồng thời chạy ra hai con ma vật. Cái khác thành trấn cũng gần như, hầu như đều là 3 năm dáng vẻ, sẽ tới một lần ma vật tai họa. Ở Thiên Sơn trấn cảnh nội một phen tìm kiếm. Tống Nhiên cũng không có tìm được cái gọi là thời không vết nứt. Nhất thời, hắn có chút thất vọng. Liền căn cứ trong đầu tiên giới địa đồ đi tới cùng Thiên Sơn trấn liền nhau thành trấn Vạn Vũ trấn. Trải qua hỏi thăm. Ở 2 ngày trước, liền có một con ma vật từ thời không trong vết nứt chạy ra. Vì tiêu diệt con này ma vật, Vạn Vũ trấn tổn thất rất lớn. Đầy đủ chết rồi hơn 200 tôn tiên nhân. Đồng dạng ở Vạn Vũ trấn cảnh nội cũng không có phát hiện thời không vết nứt ảnh tử. Liền, Tống Nhiên chạy tới lại một tòa thành trấn. Sao chính là, ở nửa ngày trước, có ma vật tập kích tòa thành này trấn. Tạo thành hơn 300 người tử thương. Cuối cùng, ma vật bị tiêu diệt. Nay ngược lại là để Tống Nhiên nhìn thấy một chút hy vọng, nhanh chóng chạy tới tòa tiếp theo thành trấn. Tòa thành này trấn gọi Ô Vân trấn. Vẫn không có trải qua ma vật tai họa. Nhưng trên trấn tiên nhân tựa hồ đã dự liệu được ma vật tai họa cũng sắp đến. Vì lẽ đó, vẫn nằm ở tình trạng giới bị. Liền Tống Nhiên tìm một gian khách sạn ở lại, chờ đợi ma vật tai họa đến. Một ngày quá khứ. Hai ngày quá khứ. Tống Nhiên ở Ô Vân đè ép dưới ngày thứ ba. Trải rộng cả tòa thành trấn cùng với thành trấn bốn phía tiên thức cảm ứng được nơi nào đó trong hư không gì thường vị trí. Ngay ở hắn đem tiên thức tập trung ở vùng hư không đó khu vực thì. Sát một tiếng. Trong hư không xuất hiện một cái trường hơn 10 mét. Rộng 2 mét thời không vết nứt. Hơi do dự, Tống Nhiên liền đem tiên thức thăm dò vào trong đó. Thời không trong vết nứt là một cái to lớn đen kịt hư không giếng sâu. Trong lúc mơ hồ, có tiếng gào từ cái kia giếng sâu bên trong truyền ra. Cái kia tiếng gào không phải một loại sinh vật, mà là đến từ rất nhiều không tên sinh vật. Thoáng phân rõ, Tống Nhiên chí ít nghe ra hơn 300 loại sinh vật không giống tiếng gào. Lẽ nào những này tiếng gào đều là ma vật? Lòng mang nghi hoặc hắn, lắc người một cách liền đến thời không vết nứt phổ cận. Như thế một lúc, thời không vết nứt đã mở rộng gấp đôi, đồng thời vẫn còn tiếp tục mở rộng bên trong. Đen kịt hư không giếng sâu sâu không thấy đáy. Hơn nữa đối với hắn tiên thức còn có một loại lực kéo. Vì lẽ đó, hắn cũng không dám tùy tiện đem tiên thức thăm dò vào trong đó. Hống! Một tiếng trầm thấp tiếng gào vang lên. Thanh âm này không giống dã thú, nhưng làm cho người ta một loại làm người ta sợ hãi cảm giác. Sau một khắc, Tống Nhiên cảm ứng được hư không thâm trong giếng có vật thể bốc lên mà trên. Rất nhanh, liền có một con cao hơn 200 trượng to lớn ma vật từ hư không giếng sâu bên trong bay ra. Sau đó đem thân thể mạnh mẽ từ thời không trong vết nứt ép ra ngoài. Con này ma vật cả người đen kịt, trên người có bao nhiêu hai mắt chữ, có được cực kỳ xấu xí. Ở nó chui ra thời không vết nứt hậu, liền phát hiện Tống Nhiên vị trí, không chút do dự gầm rú hướng về hắn vọt tới. Giương tay vồ một cái, thì có một nguồn sức mạnh vô hình ở ma vật bên người hội tụ, sau đó mạnh mẽ đưa nó cầm cố ở tại chỗ. Con này ma vật so với Thiên Sơn trấn đầu kia ma vật phải cường đại chút. Đã đạt đến địa tiên trung kỳ trình độ. Kỳ quái chính là, từ con này ma vật trên người, Tống Nhiên cũng không có cảm nhận được hỗn độn linh khí tồn tại. Liền hắn thả ra tiên thức, đem ma vật trong ngoài đều tra xét một lần. Cũng không có cảm ứng được hỗn độn linh khí. Xem chỉ là trùng hợp thôi. Tống Nhiên tự lẩm bẩm, lập tức cầm cố ma vật sức mạnh nhanh chóng co rút lại, miễn cưỡng đem đè nát. Phốc, máu đen tung tóe, ma vật trong cơ thể một khối màu đen tinh hạt cũng thuận theo muốn nổ tung lên. Đang chuẩn bị bước ra rời đi, Tống Nhiên đột nhiên xoay người lại. Trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng. Nguyên lai hỗn độn linh khí ở ma vật ma hạt bên trong. Con này ma vật rèn luyện bên trong ẩn chứa hỗn độn linh khí muốn so với thiên sơn chấn đầu kia ma vật mạnh hơn không ít. Mắt thấy thời không vết nứt liền muốn khép kín. Tống Nhiên vội vã đánh ra hai đạo sức mạnh đem cho cố định lên. Làm cho tạm thời không cách nào khép kín. Sau đó hắn lại đang bốn phía bày xuống đại trận. Đem thời không vết nứt cho phong khóa lại. Đang lúc này. Mật thiết chú ý cái kia hư không giếng sâu, Tống Nhiên phát hiện. Cái kia hư không giếng sâu lại bắt đầu rời đi. Xem ra là tòa này hư không giếng sâu làm cho thời không vết nứt xuất hiện. Có nên đi vào hay không tham tìm tòi đây? Tống Nhiên rất là do dự. Dù sao hư không giếng sâu quá thần bí. Hắn cũng không dám khẳng định hư không thâm trong giếng đến cùng có cái gì. Mắt thấy hư không giếng sâu liền muốn triệt để rời đi. Tống Nhiên cắn răng một cái. Trực tiếp xuyên qua thời không vết nứt tập trung vào hư không thâm trong giếng. Trầm luân. Không ngừng trầm luân. Ở Tống Nhiên tập trung vào hư không giếng sâu hậu liền cảm thấy một luồng cực kỳ to lớn sức hút lôi kéo chìm xuống dưới. Thế nhưng. Hắn cũng không có chống lại. Mà là tùy ý thân thể tiếp tục chìm xuống. Hắn cũng không lo lắng sẽ nhốt ở bên trong không ra được. Lấy thần điện qua lại hư không công năng. Hắn hoàn toàn có thể qua lại về lang tà tiên giới. Không biết chìm xuống bao lâu, ngay ở Tống Nhiên cảm thấy hơi không kiên nhẫn thời khắc, dưới thân xuất hiện một điểm ánh sáng. Đồng thời cái kia cố sức hút cũng biến mất rồi. Hống, hống, hống, từng trận ma tiếng gào truyền đến. Đinh tai nhức óc. Đồng thời, Tống Nhiên nhìn thấy dưới thân mấy ngàn mét có vô số ma vật. Toàn bộ dùng ánh mắt tham lam theo dõi hắn. Chết đi! Tống Nhiên quát nhẹ, tiện tay đánh ra một trường. To lớn trường ấm trong nháy mắt xuất hiện, bao trùm lại mới hơn vạn đầu ma vật. Phúc phúc phúc phúc phúc! Hơn vạn đầu ma vật thân thể gần như cùng lúc đó muốn nổ tung lên. Hóa thành một bao quanh máu đen. Đồng thời, Tống Nhiên tiện tay một chiêu. Thì có hơn vạn ma hạt hướng về hắn bay tới. Rơi vào đến trong tay hắn. Đem tiên thức chìm vào ma hạt, quả nhiên cảm ứng được từng sợi hỗn độn linh khí vị trí. Mà hắn tiên thức cũng theo bao trùm ra. Phát hiện bốn phía đầy giấy lượng lớn ma vật. Số lượng không xuống trăm vạn. Thế nhưng, những này ma vật cũng không tính là mạnh. Mạnh mẽ nhất cũng có điều kim tiên cấp độ. Đã như vậy tiểu gia liền không khách khí. Như đồng lưu quang xẹt qua bầu trời xám xịt. Tiếp theo xuất trường. Có điều chỉ là mấy hô hấp. Trăm vạn ma vật liền bị hắn toàn bộ đánh nổ. Hơn triệu ma hạt cũng toàn bộ rơi vào trong tay hắn. Hắn trọng điểm kiểm tra mấy tôn kim tiên cấp ma vật ma hạt. Hắn rất hài lòng. Kim tiên cấp ma vật ma hạt bên trong hỗn độn linh khí so với địa tiên cấp ma vật nồng nặc gấp mấy trăm lần. Đây là nơi đó. Thân hình loáng một cái, Tống Nhiên liền đến khu này khu vực ở ngoài. Bầu trời xám xịt mang đến cho hắn một cảm giác có chút ngột ngạt. Tiên thức bên ngoài. Chứng kiến đều là hoàn toàn hoang lương. Một cây sống sót thực vật động vật đều không nhìn thấy. Quả thực sống như tử địa. Hơi suy nghĩ. Hắn quyết định một phương hướng bay đi. Đầy đủ bay hơn hai canh giờ. Chứng kiến vẫn là một mảnh chết cảnh. Trong lúc, hắn còn mấy lần gặp phải ma vật tụ tập địa. Không có cái gì dễ bàn. Vọt thẳng đi tới đánh giết cướp đoạt ma hạch. Đó là cái gì? Ở lại bay ba canh giờ, Tống Nhiên đột nhiên nhìn thấy viễn phương xuất hiện một tòa cao vót bi tráng vật thể. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01806. Thần mộ thế giới. Tống Nhiên không khỏi tăng nhanh tốc độ, hướng về bi tráng vật thể bay đi. Một lát hậu, Tống Nhiên đến bi tráng vật thể 200 mét có hơn, cái này bi tráng vật thể cao ngàn trượng khoảng chừng. Trái phải thật giống là cái mộ bia. Ngay ở hắn đem tiên thức quá khứ thời điểm, lại phát hiện cái kia mộ bia lại tỏa ra một luồng sức mạnh thần bí ngăn cách hắn tiên thức tra xét. Hắn khẽ cau mày, quan sát tỉ mỉ tòa này mộ bia. Ở trên mộ bia khắc rõ rất nhiều thần bí bi văn, nhưng Tống Nhiên nhưng xem không hiểu. Có người. Bỗng nhiên Tống Nhiên trên mặt nhiều hơn mấy phần cảnh giác, nhưng là ở mộ bia phía dưới có thêm hai bóng người. Định trừ nhìn lên, Tống Nhiên phát hiện trên người hai người này quần áo vô cùng rách nát. Quả thực liền như đồng ăn mày giống như vậy. Có điều từ khí tức phán đoán, hai người này đều nắm giữ địa tiên hậu kỳ đỉnh cao thực lực. Đồng thời, hắn đang quan sát hai người này đồng thời, đối phương cũng đang quan sát hắn. Nhìn thấy Tống Nhiên trên người cái kia thân khô mát quần áo, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ vui mừng. Lập tức quen biết vừa nhìn, nhanh chóng trao đổi lại ánh mắt, cũng sắp bước tới Tống Nhiên mà tới. Dừng lại, nhìn hai người càng đi càng gần. Tống Nhiên không khỏi nhíu nhíu mày. Bởi vì này trên người của hai người đều rất bẩn, mơ hồ tỏa ra một luồng mùi hôi. Nhất thời, hắn có chút kỳ quái. Hai người này rõ ràng đều nắm giữ địa tiên hậu kỳ tu vi. Tại sao lại đem mình khiến cho như vậy vừa bẩn vừa thối? Phải biết tùy tiện bấm mấy cái pháp quyết liền có thể làm cho mình trở nên sạch sành xanh. Tiên hữu là vừa bị cuốn vào này thần mộ thế giới chứ? Bỗng nhiên, một người trong đó mở miệng, lộ ra hai hàng đen thui hàm răng. Đang khi nói chuyện, càng có một luồng mùi hôi thối phả vào mặt. Nơi này gọi thần mộ thế giới. Tống Nhiên trầm giọng hỏi, không sai. Người kia gật gù cũng nhắc nhở. Tiên hữu không ngại tiến vào đến nói chuyện, miễn cho bị những kia lệ ma công kích. Lệ ma? Tống Nhiên trong nháy mắt nghĩ đến những kia bị hắn giết chết ma vật. Đang lúc này, bỗng nhiên có 5 con ma vật xuất hiện ở mấy ngoài trăm thung, cũng nhanh chóng hướng về Tống Nhiên ba người đập tới. Cái kia hai tên địa tiên thấy thế đều là hơi thay đổi sắc mặt, cấp tốc hướng về lùi lại đi. Người kia lần thứ hai hô, tiên hữu mau vào vào mộ bia 100 mét phạm vi, như vậy những kia lệ ma liền không cách nào xúc phạm tới ngươi. Trong lòng hơi động, Tống Nhiên cũng sắp bộ bước vào mộ bia 100 mét phạm vi. Quả nhiên, cái kia 5 con lệ ma nhìn thấy Tống Nhiên ba người đều tiến vào mộ bia 100 mét phạm vi, đều dồn dập nghỉ chân. Sau đó không cam lòng ở bốn phía đã xoay quanh nửa khắc đồng hồ liền bất đắc dĩ rời đi. Tống Nhiên nhìn hai người đảo, hai vị tiên hữu, tại hạ mới đến, với cái thế giới này còn không sao vậy hiểu rõ. Không biết hai vị có thể hay không vì là tại hạ giới thiệu sau. Đương nhiên không có vấn đề. Một người trong đó gật gù. Không biết tiên hữu sao vậy xưng hô. Đến từ cách nào tiên giới? Ta tên Tống Nhiên, đến từ lang tà tiên giới. Tống Nhiên nói. Hóa ra là Tống tiên hữu, ta tên Chu Thiên Long, vị này chính là Dương Đế. Đơn giản hàn huyên hậu, Chu Thiên Long liền bắt đầu giảng tố đạo. Thế giới này gọi là thần mộ thế giới. Thần mộ thế giới tên nguyên do nhưng là bởi vì nơi này mai táng rất nhiều thần linh. Mỗi một tòa mộ bia liền đại diện cho một vị thần linh. Thế giới này rất lớn, nhưng lớn bao nhiêu ai cũng không nói được. Mà những kia lệ ma nhưng là do thần mộ bên trong thần linh thi thể tỏa ra thi khí cùng bên trong thế giới này một loại nào đó vật chất xung hợp mà thành ma vật. Những kia ma vật trên căn bản không có linh trí, nhưng chúng nó phi thường yêu thích thôn phệ tiên nhân, cũng là thần mộ bên trong thế giới hết thảy tiên nhân thiên địch. Hơn nữa, chúng nó số lượng cực kỳ khổng lồ, sợ là không xuống mấy trăm ức. Cũng may chỉ cần tránh né ở thần mộ mộ bia trong phạm vi 100 mét bọn họ liền không thể tới gần. Không phải vậy, bên trong thế giới này tiên nhân sớm đã bị chúng nó cho ăn sạch. Cái kia thần mộ thế giới tiên nhân lại là sao vậy đến? Tống Nhiên hỏi. Cái này Tống tiên hữu liền có chỗ không biết. Thế giới này liên thông 3000 tiên giới. Đi tới người của thế giới này, trên căn bản đều là bị cuốn vào thời không vết nứt tiến vào thế giới này. Đương nhiên, Cũng có một số tiên giới tuyệt địa cấm địa có thể trực tiếp đi về thế giới này. Thì ra là như vậy. Cái kia có thể rời đi thế giới này sao? Tống Nhiên hỏi lại. Dương Đế đạo. Đi vào dễ dàng, đi ra ngoài khó. Có người nói. Đạt đến tổ tiên 10 tầng có thể đánh vỡ thế giới này hàng rào rời đi. Nhưng vậy căn bản liền không thể. Bởi vì thế giới này tiên linh khí thực sự quá mỏng manh. Không cần nói tu luyện. Coi như là duy trì tự thân tiêu hao đều không làm được. Vì lẽ đó, ở thế giới này dừng lại đến càng lâu, thực lực liền càng nhược. Nói tới chỗ này, Dương Đế dừng lại nhìn Tống Nhiên hỏi. Tống tiên hữu biết hai người chúng ta ở rơi vào thế giới này là cái gì tu vi sao? Cái gì tu vi? Dương Đế cười lạnh nói. Hai người chúng ta ở cuốn vào thế giới này thì đều nắm giữ kim tiên hậu kỳ tu vi. Ở thế giới này đợi 3.000 năm, chúng ta đều thoái hóa đến địa tiên hậu kỳ. Bỗng nhiên Tống Nhiên trong lòng hơi động. Nếu thế giới này có như vậy nhiều thần mộ, bên trong nên có không ít thứ tốt đi. Lẽ nào sẽ không có người đi trộm mộ, đạo mộ, ha ha. Dương Đế Chi nở nụ cười. Tống tiên hữu ngươi quá ngây thơ. Thần linh mộ huyệt há lại là như vậy thật trộm lấy. Ở tại bọn hắn mộ huyệt bên trong nhưng là che kín các loại khủng bố cấm chế. Coi như tổ tiên xông vào cũng chắc chắn phải chết. Không phải vậy. Thần mộ bên trong đồ vật sớm đã bị trộm hết. Vậy thế giới này có chừng bao nhiêu tiên nhân? Tống Nhiên hỏi lại. Chu Thiên Long lại nói. Không phải quá rõ ràng, nhưng mấy chục triệu người hẳn là có, dù sao thế giới này quá to lớn. Bỗng nhiên, Tống Nhiên biểu hiện khẽ biến. Nhưng là hắn phát hiện, trong cơ thể hắn tiên nguyên lực lại trở nên cực kỳ trì độn. Theo bản năng hắn nhìn về phía Chu Thiên Long cùng Dương Đế. Ai nha? Chu Thiên Long bỗng nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi, đón lấy trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Chúng ta đã quên nhắc nhở Tống tiên hữu. Này thần linh mộ huyệt bốn phía tồn tại vô hình thần linh thi khí. Ngàn vạn không thể để cho thần linh thi khí vào thể. Bằng không, ngươi tiên nguyên lực sẽ đọng lại. Thật sao? Tống Nhiên lạnh nhạt nói, đối phương không phải quên nhắc nhở hắn, mà là căn bản không có dự định nhắc nhở hắn. Các ngươi dự định xử trí như thế nào ta? Khà khà, vậy thì muốn xem Tống tiên hữu thức thời không thức thời. Trước tiên đem ngươi chiếc nhẫn chứa đổ cho sao ra đây đi. Dương Đế thâm trầm đạo, nhìn về phía Tống Nhiên ánh mắt trở nên tràn ngập tham lam. Sau đó các ngươi lại dự định sao vậy làm? Tống Nhiên hỏi lại. Chỉ cần ngươi bé ngoan giao ra trên người chiếc nhẫn chứa đổ, chúng ta đương nhiên sẽ không đem ngươi làm sao. Nếu như ngươi không giao, có thể liền đừng trách chúng ta hai người không khách khí. Nói tới chỗ này, Chu Thiên Long trên mặt hung quang hiển hiện có vẻ cực kỳ dữ tợn. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút môn là làm sao không khách tức giận. Tống Nhiên mặt không biến sắc nói. Muốn chết. Chu Thiên Long nhất thanh quát nhẹ, trong tay xuất hiện một thanh tiên kiếm đột nhiên hướng về Tống Nhiên chém bay mà tới. Tống Nhiên nhấc lên tay, liền đem Chu Thiên Long cả người lẫn kiếm cho đánh bay. Ngươi sao vậy, sẽ không có chuyện gì? Dương Đế thất kinh nhìn Tống Nhiên hỏi. Tống Nhiên cười cười. Không phải ta không có chuyện gì, mà là ta bằng vào thân thể cũng có thể chém giết huyền tiên. Muốn đối phó các ngươi hai cái tiểu tạp ngư, tự nhiên là không lớn bao nhiêu vấn đề. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01807. Thiên ngoại thiên truyền thuyết. Nghe được Tống Nhiên bằng vào thân thể cũng có thể chém giết huyền tiên, Dương Đế nhất thời biết hai người bọn họ đã vào tấm sắt rồi bên trên. Tuy rằng hắn có chút hoài nghi Tống Nhiên, nhưng chỉ bằng hắn nhấc sơ tay liền có thể đánh bại Chu Thiên Long, liền không phải hai người bọn họ người có thể đối kháng. Phù phù. Dương Đế ngã quỵ ở mặt đất, dập đầu đạo. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân bị lợi ích che đôi mắt. Kính xin đại nhân tha tiểu nhân lần này. Tiểu nhân đồng ý thế ngài làm trâu làm ngựa. Làm trâu làm ngựa ngươi cũng xứng. Tống Nhiên cười gằn. Hai người này khắp toàn thân vừa bẩn vừa thối. hắn có thể không có hứng thú bắt bọn họ làm ngưu làm mã. Nghe được Tống Nhiên, Dương Đế cả khuôn mặt trở nên cực kỳ khó coi, bỗng nhiên, hắn nghĩ tới rồi cái gì? Đại nhân, tiểu người biết được nào đó tòa thần mộ cấm chế bị hư hỏng. Chỉ cần đại nhân đồng ý buông tha tiểu nhân, tiểu nhân có thể mang đại nhân đi. Nói không chắc còn có thể cướp đoạt thần mộ bên trong bảo vật. Đã như vậy, ngươi vì sao không trực tiếp cướp đoạt bên trong bảo vật? Tống Nhiên lạnh giọng hỏi. Dương Đế giải thích. Đại nhân quá đánh giá cao tiểu nhân. Tiểu nhân tu vi đã rơi xuống địa tiên cấp độ. Coi như thần mộ cấm chế bị hư hỏng, cũng không phải tiểu nhân có thể xông vào. Đúng là đại nhân. Bằng vào thân thể liền có thể chạm huyền tiên. Một thân tu vi khẳng định kinh thiên động địa. Nói không chắc đại nhân có cơ hội tiến vào bên trong. Tống Nhiên lạnh lùng nói. Đã như vậy ngươi liền dẫn đường đi. Nếu như nói tới là thật, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu như dám to gan ẩn giấu hoặc là lại có cái gì âm mưu dự kế, vậy cũng chớ trách ta chém ngươi. Dương Đế vội vàng nói. Không dám. Tiểu nhân nào dám. Đúng rồi. Đại nhân tiên nguyên lực bị đông cứng kết kỳ thực cũng rất dễ giải quyết. Chỉ cần ăn vào sinh trưởng ở thần mộ phủ cận một cây linh thảo là không sao. Thật sao? Tống Nhiên ánh mắt quét qua quả nhiên phát hiện thần mộ bốn phía mọc ra một loại màu đen linh thảo. Dương tay vồ một cái kia cây linh thảo liền bị hắn cách không vồ bắt mà đến, sau đó trực tiếp ném cho Dương Đế. Đối phương cũng vô cùng thức thời, nắm quá linh thảo liền trực tiếp để vào trong miệng cắn nát nuốt vào. Mắt nhìn đối phương không có chuyện gì. Tống Nhiên mới lấy một cây linh thảo ăn vào. Lần này đối phương không có nói láo. Ăn vào bụi linh thảo này hậu. Trong cơ thể hắn rơi vào đông lại tiên nguyên lực rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Đi thôi. Tống Nhiên thúc giục. Đại nhân xin mời. Rất nhanh, hai người liền rời đi tòa này thần mộ, còn Chu Thiên Long chết sống hai người đều không có để ở trong lòng. Tiến lên nửa khắc đồng hồ, Tống Nhiên thực sự có chút không chịu được Dương Đế uy bình thường tốc độ, không khỏi thúc giục. Tốc độ nhanh một chút. Dương Đế cười khổ nói. Đại nhân không phải tiểu nhân không muốn nhanh lên một chút, mà là nhanh hơn nữa liền cần tiêu hao tiên nguyên lực. Nơi này tiên linh khí mỏng manh đến đòi mạng. Hết thầy, mỗi một tia mỗi một hào tiên nguyên lực đều cực kỳ quý giá. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không vận dụng tiên nguyên lực. Cầm, Tống Nhiên trực tiếp ném cho đối phương 100 khối tiên thạch cúng đạo. Đem trên người ngươi làm sạch sẽ một chút. Nhìn thấy này 100 khối tiên thạch, Dương Đế hai mắt không khỏi một trận tỏa ánh sáng. Đầu tiên là tạ ăn hậu liền nhanh chóng thu hồi, đồng thời vận chuyển bấm mấy cái tiên chú đem trên người cấp tốc thu thập sạch sẽ. Lần này xem ra hợp mắt có thêm. Tống Nhiên thỏa mãn gật gù. Song phương tiếp tục lên đường, triển khai độn quang bên dưới, Dương Đế tốc độ nhanh hơn 10 lần. Đảo mắt, bọn họ liền tiến lên hơn 3 canh giờ. Trong lúc, cũng đụng với mấy bát lệ ma. Những này lệ ma nhiều thì mấy trăm, chậm thì mấy con. Đều bị Tống Nhiên một trưởng vỗ chết thu rồi ma hạch. Lần này, Dương Đế mới biết vị chủ nhân này thực lực có bao nhiêu ma cường hãn. Đồng thời, bọn họ còn trải qua một tòa thần mộ. Tống Nhiên có hỏi dò Dương Đế thế giới này có bao nhiêu tòa thần mộ. Đối phương nói cho hắn, thế giới này thần mộ có rất nhiều. Hơn nữa hàng năm đều sẽ có thần mộ sản sinh. Sinh tồn ở đây tiên nhân suy đoán, những kia thần mộ đều là do thần linh đi tới thế giới này kiến tạo. Thậm chí hoài nghi thế giới này còn liên thông thần giới. Có người muốn tìm tới đi về thần giới đường nối, nhưng không ai có thể thành công. Tống Nhiên trong lòng hơi động, âm thầm câu thông thần điện khí linh lão linh, vấn đạo. Lão linh, ngươi có thể trực tiếp qua lại đến thần giới sao? Có thể. Lão Linh vô cùng khẳng định đạo, nhưng ngay lúc đó câu chuyện của hắn chính là xoay một cái. Thế nhưng qua lại đến thần giới cần tiêu hao lượng lớn năng lượng. Coi như đưa ngươi hết thảy tiên thạch tiêu hao mất đều không đạt tới. Chủ yếu nhất chính là thực lực của ngươi quá gầy yếu. Xuất hiện ở tại thần giới sẽ bị thần giới áp lực đè ép thành mảnh vỡ. Như thế khủng bố. Tống Nhiên âm thầm tặc lưỡi. Vốn là Tống Nhiên còn muốn lén qua đi thần giới nhìn có thể hay không làm một ít thần vật trở về. Bây giờ nhìn lại, vốn là ý nghĩ kỳ lạ. Trải qua 5 ngày 5 đêm chạy đi, rốt cuộc đến Dương Đế nói tới tòa kia thần mộ. Chỉ là đã có người nhanh chân đến trước, hơn nữa nhân thủ cũng không ít, không xuống 100 người. Theo bản năng Tống Nhiên nhìn về phía Dương Đế. Dương Đế vội vã giải thích. Đại nhân, ta phát hiện tòa này thần mộ bị hao tổn đã có đoạn thời gian. Rất có thể đừng những người khác phát hiện. Vì lẽ đó, tuyệt đối không phải ta tiết lộ tin tức. Vậy ngươi có biết hay không đám người kia thân phận? Tống Nhiên đánh giá thần mộ trước đám người kia. Đám người kia mặc trên người còn tương đối sạch sẽ. Muốn ma chính là tiến vào thần mộ thế giới không lâu. Muốn ma chính là trên người có tiên thạch. Đám người kia thật giống là kim kiếm tiên giới người. Dương Đế có chút do dự nói rằng. Ồ, Tống Nhiên hơi nhíu nhíu mày. Đối phương tiếp tục nói. Kim kiếm tiên giới ở 3.000 trong tiên giới xếp hạng rất cao, có người nói tiếp cận bách cường tiên giới. Lẽ nào tiên giới trong lúc đó còn có xếp hạng? Tống Nhiên có chút kỳ quái. Lẽ nào đại nhân không biết? Dương Đế kỳ quái nhìn Tống Nhiên. Nói một chút coi, vậy ngươi có biết hay không lang tà tiên giới xếp hạng? Tống Nhiên lại ném cho Dương Đế 100 tiên thạch. Đối phương đại hỉ, vội vàng nói. Bẩm đại nhân, cư tiểu nhân biết, lang tà tiên giới xếp hạng ở 2.500 tên sau khi. Cái bài danh này cùng làm sao tính toán, lại là do ai đến định? Tống Nhiên hỏi lại, Dương Đế đạo, mỗi hơn vạn niên, 3.000 tiên giới đều sẽ ở thiên ngoại thiên tiến hành xếp hạng tranh đoạt chiến. Mỗi cái tiên giới đều sẽ phái ra 100 tên nhân tiên, 100 tên địa tiên, 100 tên kim tiên, 100 tên huyền tiên cùng với 100 tên tổ tiên cùng với những cái khác tiên giới người giao thủ. Đạt được một phen thắng lợi có thể thu được một điểm. Thua một hồi liền trụt đi một điểm. Sau đó lại đem hết thảy điểm tính gộp lại. Điểm cao nhất 100 cái tiên giới. Thì lại có tư cách tiến vào vòng thứ 20 cường tiên giới tranh cướp tái. Cái kia cái bài danh này có cái gì chỗ tốt đây? Tống Nhiên hỏi. Dương Đế có chút kích động đạo. Đương nhiên là có chỗ tốt rồi. Có người nói thiên ngoại thiên là thần giới chỗ đổ xác. Bởi vậy, ở nơi đó có tổn hại thần khí cùng với thần linh công pháp tu luyện. Số may còn có thể tìm tới thần linh chết hậu lưu lại thần vực, được thần vực luyện hóa, liền có thể trực tiếp thành thần. Nhưng những này thứ tốt nhưng là có hạn. Vì lẽ đó, 3.000 tiên giới mới có tiến hành so đấu xếp hạng. 10 vị trí đầu cường tiên giới nhân mã có thể để 3 ngày trước đi vào. 100 vị trí đầu cường có thể để 2 ngày trước đi vào. 5 vị trí đầu bách cường có thể sớm 1 ngày đi vào. Đi vào càng sớm, thu được chỗ tốt liền càng nhiều. Vì lẽ đó, mỗi cái tiên giới đều đối với xếp hạng vô cùng coi trọng. Hóa ra là như vậy. Tống Nhiên trong nháy mắt bừng tỉnh. Có điều ở nhìn về phía Dương Đế thời điểm trong mắt nhưng nhiều hơn mấy phần cân nhắc. Người này nói hắn là kim tiên rớt xuống. Một kim tiên sao vậy có thể biết như thế nhiều. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01808. Thần nhân thi thể. Ở tiên nhân bình thường trong mắt, kim tiên đã được cho cao thủ tuyệt thế. Nhưng muốn bắt một tiên giới đến luận, kim tiên thì có chút không đủ tư cách. Bởi vậy, phổ thông kim tiên căn bản là không thể biết liên quan đến tiên giới cùng tiên giới trong lúc đó bí ẩn. Lúc này, kim kiếm tiên giới người cũng phát hiện Tống Nhiên hai người vị trí. Đi, đem bọn họ cho nắm lên đến. Cầm đầu một vị huyền tiên phất tay một cái nói. Phải, nhất thời có hai vị kim tiên hướng về Tống Nhiên hai người bắn nhanh mà tới. Hai vị tốt nhất không nên chống cự, bằng không lại nguy hiểm đến tình mạng. Đang khi nói chuyện, hai người này phân biệt lấy tay hướng về Tống Nhiên cùng Dương Đế chộp tới. Cút, Tống Nhiên há mồm nhẹ nhàng phun ra một chữ, lập tức giơ tay vung ra. Hai tên kim tiên tựa như cùng diều đứt dây bay ra ngoài tạp rơi trên mặt đất. Đi, nói với Dương Đế cú, Tống Nhiên liền nhấc bước tới tòa kia thần mộ đi đến. veo veo veo veo. Bóng người né qua, hơn 10 tên kim tiên đem Tống Nhiên hai người cho vây quanh lên, mắt nhìn chằm chằm. Ầm ầm ầm. Tống Nhiên cũng lười phí lời, trực tiếp một cái tát một toàn bộ đánh bay. Nhất thời trên mặt đất toàn bộ kêu thảm thiết xên gì kim tiên. Các hạ là người phương nào? Tình cảnh này rốt cuộc gây nên dẫn đầu huyền tiên coi trọng cảnh giác đánh giá Tống Nhiên đặt câu hỏi. Tòa này thần mộ ta nhìn chúng, các ngươi có thể đi rồi. Tống Nhiên không chút khách khí nói. Dẫn đầu huyền tiên hai mắt hơi nheo lại, nhưng trong lòng là lửa giận ngút trời, lạnh lùng nói. Các hạ như thế nói hơi bị quá mức bá đạo. Không bằng chúng ta hợp tác. Tòa này thần mộ cấm chế tuy rằng có bộ phận hư hao, nhưng cũng không phải có thể dễ dàng phá tan. Thứ bản quân nói thẳng, liền hai người các ngươi còn tiến vào không được thần mộ. Lẽ nào ngươi có thể phá tan? Tống Nhiên châm biếm hỏi. Bản quân tuy rằng không có niềm tin tuyệt đối, nhưng 6/10 nắm vẫn có. Dẫn đầu huyền tiên nói thẳng. Tống Nhiên suy nghĩ một chút. Tốt lắm, ngươi đến phá cấm chế, chờ tiến vào thần mộ, ta cho phép ngươi lấy đi bên trong 3/10 đoạt được. Chúng ta phá trận cuối cùng còn chỉ lấy 3/10, các hạ không hẳn quá tham lam đi. Dẫn đầu huyền tiên giận dữ mà cười. Đáp ứng liền lưu lại, không đáp ứng liền cút đi. Tống Nhiên lạnh lùng nói. Các hạ khinh người quá đáng. Dẫn đầu huyền tiên không thể kiềm được. Đang khi nói chuyện, khoát nhiên ra tay. Một tia ô quang tựa như tia chớp xuất hiện ở Tống Nhiên mi tâm, cung. Mắt thấy mi tâm của hắn liền muốn bị ô quang đâm thủng. Hắn bỗng nhiên giơ tay cong ngón tay búng một cái. Nương theo một tiếng vang giòn, ô quang bị đẩy lùi, hóa thành một chuôi đen thui ngắn binh. Sau một khắc, Tống Nhiên nhấc tay nắm lấy. Đen thui ngắn binh bị hắn trực tiếp vồ bắt lại đây. Trực tiếp biến mất dấu ấn ném vào chiếc nhẫn chứa đồ. Ngoài miệng lại nói. Binh khí như vậy đặt ở trên tay ngươi căn bản là khó có thể phát huy ra uy lực. Vẫn là thả ở chỗ này của ta được rồi. Không sai, chuôi này ngắn binh là một cái tổ tiên khí. Ngươi, đối phương vì đó giận dữ. Nhưng trong lòng một trận kiêng kỵ. Hắn thôi thúc tổ tiên khí đều khó mà đánh giết đối phương. Còn bị đối phương cướp đi tổ tiên khí, điều này nói rõ thực lực của đối phương vượt qua hắn quá nhiều. Cút đi, Tống Nhiên lại nói. Dẫn đầu huyền tiên cắn răng, vung tay lên liền mang theo những người khác rời đi. Một bên Dương Đế nhìn ra cảm thán không thôi. Cái này Tống Nhiên thực lực thực sự quá khủng bố. Lại ở giơ tay liền trấn áp một vị huyền tiên. Chờ kim kiếm tiên giới người rời đi hậu, Tống Nhiên ánh mắt rơi vào tòa này thần mộ trên. So với hắn lần thứ nhất nhìn thấy thần mộ bi, tòa này mộ bia xem ra muốn cố nát hơn nhiều. Thế gian tất cả đều đánh không lại thế gian. Vì lẽ đó, dù cho tòa này thần mộ cấm chế là do thần linh bố trí, trải qua thời gian rồi rửa hậu, khó tránh khỏi cũng sẽ xuất hiện hư hao. Một phen tra xét, Tống Nhiên không khỏi cảm thán, cho dù tòa này thần mộ cấm chế chịu đến bộ phận tổn thương, nhưng vẫn hết sức lợi hại. Liếc nhìn Dương Đế, đại nhân ngài có cái gì dặn dò? Dương Đế liền vội vàng khom người hỏi. Ngươi cần ngủ một hồi. Cong ngón tay búng một cái, nhất đạo kình lực đánh vào Dương Đế trong cơ thể. Đón lấy, đối phương trực tiếp ngã xuống đất ngất xỉu quá khứ. Mà Tống Nhiên này trực tiếp tiến vào bên trong thần điện. Trận pháp cùng cấm chế thật giống như toán học cùng bao nhiêu quan hệ. Nhưng nói tóm lại, cấm chế sẽ càng thêm cao cấp. Tống Nhiên trận pháp trình độ ở Tề Vân lão tổ dạy dỗ dưới đã đạt đến cực cao trình độ. Thêm vào trước hắn cũng nghiên cứu qua cấm chế, xem như là đặt xuống một cơ sở. Vì lẽ đó, muốn học cấm chế cũng không khó khăn. Vừa vào thần điện, hắn liền tiến vào tàng kinh các, đưa tới có quan hệ cấm chế hết thảy thư tịch. Tòa này thần mộ ở ngoài tổng cộng có hơn 18.000 lớp cấm chế. Trong đó có hơn 2.000 lớp cấm chế cũng đã hư hao, mất đi tác dụng nên có. Hơn 18.000 lớp cấm chế xây dựng thành cấm chế từ trường, hư hao hơn 2.000 cái cấm chế. Cấm chế từ trường tự nhiên cũng là biến mất rồi. Vì lẽ đó, Chỉ cần làm từng bước phá tan còn lại hơn 16.000 cái cấm chế, liền có thể đi vào thần mộ. Nhưng này vẫn vô cùng không dễ dàng. Ở vừa nãy, hắn đã đem cái kia hơn 16.000 cái cấm chế toàn bộ ghi nhớ. Sau đó chỉ cần ở thư tịch bên trong tìm phương pháp phá giải mà thôi. Trong tàng kinh các ghi chép hoặc là cùng cấm chế tương quan thư tịch nhiều đến hơn 300 bản. Đều là do tinh thần thần vương thu thập. Ở phàm giới, hắn trận pháp tu vi không đủ. Vì lẽ đó, cũng chỉ là thoáng trải qua sẽ không có tiếp tục thâm nhập sâu. Lần này đúng là có thể hảo hảo nghiên cứu dưới. Ngoại giới một ngày, thần điện ở ngàn lần thời gian dưới nhưng sắp tới 3 năm. Ở bên trong thần điện đầy đủ đợi hơn 10 năm Tống Nhiên mới đi ra thần điện. Lại nhìn thần mộ ở ngoài những cấm chế kia. Nguyên bản cao thâm cấm chế, nhưng trở nên xấu xí không thể tả. Muốn phá tan tương đương ung dung. Có điều hắn cũng không tính toàn bộ phá tan thần mộ ở ngoài cấm chế. Bởi vì cũng không ai biết thần mộ bên trong đến cùng là cái gì tình huống. Ai biết thần linh thi thể có thể hay không còn có linh tính. Vạn nhất thi biến cơ chứ. Có cấm chế chống đỡ, coi như thần linh thi biến cũng có thể vì hắn tranh thủ chạy trốn thời gian. Sau một khắc, Tống Nhiên bàn tay tung bay. Từng cái thần bí mà huyền ảo phù văn từ trong tay hắn bay ra. Rơi vào hư không. Mà ở trong mắt hắn theo phù văn bay ra, trước mắt hắn cấm chế từng cái hóa tan ra. Nửa khắc đồng hồ hậu, Tống Nhiên trực tiếp nhấc chân hướng về phía trước đi đến. Sau đó trực tiếp xuyên qua mộ bia. Trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Ta đi. Làm Tống Nhiên xuyên qua mộ bia liền trực tiếp xuất hiện ở một tòa thật to mộ thất bên trong. Cả tòa mộ thất trống rỗng. Chỉ có ở trung ương bày đặt một vị to lớn quan tài đồng. Tòa này quan tài đồng chí ít dài 20 trượng, rộng 5 trượng. Là cố ý đem quan tài tạo đến như thế lớn, vẫn là thần nhân thể tích vốn là như thế đại. To lớn quan tài đồng trên cũng là có cấm chế tồn tại, vẫn như cũ không làm khó được Tống Nhiên. Rất nhanh, hắn liền mở ra quan tài đồng trên cấm chế. Tiện tay vung lên, quan tài đồng cái nắp liền bay lên. Huyền phù ở giữa không trung, Tống Nhiên một bước bước ra, liền đến quan tài đồng phía trên. Khi thấy trong quan tài đồng nằm vị này cự nhân, không khỏi cảm thấy giật mình. Bởi vì này dù cho chỉ là một bộ thần nhân thi thể, cũng tỏa ra một áp lực đáng sợ, để hắn không thể sinh ra khinh nhờn chi tâm. Vị thần này người là cái nam tính, thân cao có ít nhất 15 trượng, 1 trượng 3 mét. Nói cách khác, vị thần này người có 45 mét cao, tương đương với một tràng tầng 15 cao nhà lầu. Để nhất 100.009 chương lão linh kiến nghị. Nhìn thấy thần nhân lại như thế cao, Tống Nhiên hơi kinh ngạc, trong lòng hơi động. Hắn câu thông bên trong thần điện lão linh, vấn đạo: lão linh, hết thảy thần nhân cũng giống như vị thần này người như vậy to lớn sao? Lão linh đạo: ở tại thần giới, chịu đến thần giới pháp tắc áp chế, trừ phi triển khai một loại nào đó công pháp thần thông bình thường cũng cùng người thường không khác. Nhưng nơi này nhưng không coi là thần giới, cũng không có thần giới pháp tắc áp chế bao phủ. Thêm vào vị thần này người đã chết, cho nên mới phải biến thành dáng dấp như vậy. Thì ra là như vậy. Tống Nhiên âm thầm gật gù. Lần thứ hai quan sát vị thần này người thi thể. Vị thần này người không biết chết đi bao nhiêu năm, nhưng làm cho người ta cảm giác vẫn trông rất sống động. Không có một chút nào mục nát cảm giác. Trên người hắn ăn mặc một bộ áo giáp màu đen, sau đó trong quan tài đồng liền không còn vật gì khác. Nhất thời, Tống Nhiên cảm thấy vô cùng thất vọng. Vị thần này người cũng quá nghèo đi. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới lại chỉ có một kiện áo giáp. Lão linh, trên người hắn áo giáp là thần khí sao? Tống Nhiên hỏi lại. Lão linh hồi đáp. Đúng. Có điều đây là thần giới nhất là thô giáp thần khí. Tương đương với thế gian binh sĩ xuyên loại kia chế tạo áo giáp. Mà cái này thần nhân vậy có điều là một vị hạ vị thần. Ở tại thần giới cũng là loại kia tầng dưới chót nhân vật. Tống Nhiên không nói gì than thở. Một tầng dưới chót thần nhân lại có như vậy đại một tòa mộ bia. Thực sự quá vua hố. May nhờ ta còn tưởng rằng trong này cũng có thật nhiều bảo vật. Lời ấy sai rồi. Lão Linh Đạo, ngươi không ngại đem này thần nhân thi thể thu vào thần điện. Sau đó chôn vào nào đó hành tinh trên. Sau đó ở cái tinh cầu kia trên trồng tiên dược. Chịu đến hắn thi thể tầm bổ. Tiên dược phẩm chất sẽ vô cùng tốt. Thật sao? Tống Nhiên đại hỉ, hơi suy nghĩ, liền đem vị thần này người cho thu nhập thần điện bên trong. Sau đó hắn cũng theo bước vào thần điện, đang định đem chôn xuống mộ bên trong, bỗng nhiên thầm nghĩ. Lão Linh, không phải nói thần nhân đều nắm giữ thần vực sao? Cái này thần nhân trong cơ thể có hay không thần vực? Hắn tiên thức không cách nào dò xét thần thân thể người bên trong tình hình. Lão Linh Đạo, hắn chỉ là cái hạ vị thần mà thôi. Trong cơ thể thần vực cũng không vững chắc. Hắn chết đi khủng sợ cũng có mấy triệu niên. Trong cơ thể thần vực đã sớm tan vỡ. Duy nhất có dùng cũng chỉ có thi thể của hắn. Coi như trên người hắn cái kia bộ khôi giáp đối với ngươi cũng không có để làm gì. Bởi vì bên trong thần tinh đã tiêu hao hết. Căn bản là khó có thể phát huy ra nên có phòng ngự công năng. Hơn nữa không có thần tinh. Này của áo giáp cũng không cách nào biến hóa. Cũng được, Tống Nhiên không nói gì. Vội vã để mặt đất nứt ra một hố lớn. Sau đó đem thần nhân thi thể thả lên. Sau đó lại để cho hố lớn hợp lại. Đón lấy, hắn đưa tới vài tên kim tiên. Giao cho bọn họ một ít tiên dược hạt giống. Để bọn họ ở đây mở ra tiên điền. Đem hết thảy tiên dược đều trồng xuống. Lão Linh lần thứ hai đề nghị. Ngươi không ngại đi nhiều làm mấy cố thần nhân thi thể đi vào. Chôn vào nơi đây. Nói không chắc còn có cơ hội để tiên điền tiến hóa thành thần điền. Trồng trọt xuất thần dược. Tống Nhiên mắt trừ sáng ngời đối với Lão Linh đề nghị là rất là động lòng. Hơi suy nghĩ. Hắn liền đi ngơ cả ngẩn điện. Bỗng nhiên. Ánh mắt của hắn rơi vào quan tài đồng trên. Thầm nói. Này quan tài đồng sẽ không cũng là một cái bảo bối chứ. Đừng xem, này cổ quan tài đồng có điều là một cái phổ thông quan tài. Lão Linh nhắc nhở. Tống Nhiên lúc túng nở nụ cười trực tiếp lui ra mộ thất. Trùng xuyên qua mộ bia về đi ra bên ngoài, hắn lại sẽ cấm chế cho khôi phục. Sau đó trực tiếp đem Dương Đế cho làm tỉnh lại. Ta nghiên cứu qua, nơi này cấm chế tuy rằng có tổn hại, nhưng vẫn khó có thể phá tan. Có điều, ngươi nếu mang ta đến nơi này, ta cũng sẽ tuân thủ ta lời hứa, ngươi đi đi. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên ném cho Dương Đế 1000 tiên thạch. Cảm ơn đại nhân. Tiểu nhân xin cáo lui. Dương Đế dập đầu tạ ăn hậu liền nhanh chóng rời đi. Ở cách này tiên linh khí mỏng manh đến cực hạn địa phương. Bất kỳ một khối tiên thạch đều đầy đủ quý giá. Nửa ngày hậu, Tống Nhiên xuất hiện ở một tòa thần mộ trước. Ở thần mộ chu vi có mấy chục đầu lệ ma ở xoay quanh. Dương mắt nhìn lại. Hắn liền nhìn thấy thần mộ 100 mét bên trong có 3 cái nữ tính tiên nhân. Nhìn các nàng ăn mặc đều vẫn tính sạch sẽ. Có điều tu vi không cao. Một kim tiên. 2 cái địa tiên hậu kỳ đỉnh cao. Cho tới những kia lệ ma vì sao lại ở chỗ này xoay quanh tự nhiên muốn ăn đi 3 người kia. Có điều... Vừa nhìn thấy Tống Nhiên, này quần lệ ma liền trực tiếp gầm thét lên hướng về hắn vọt tới. Ầm ầm, Tống Nhiên giơ tay đánh ra một chưởng. Trong thời gian ngắn, liền đem mấy chục con lệ ma toàn bộ đập chết. Mở ra tay, mấy chục khối ma hạt liền rơi vào rồi trong tay hắn bị hắn thu vào chiếc nhẫn chứa đồ. Thấy cảnh này, 3 vị nữ tiên đều là đại hỉ. Này, ngươi là cha ta cha phái tới tìm ta sao? Trong đó cái kia duy trì thiếu nữ dáng sấp nữ kim tiên hướng về Tống Nhiên hô. Tống Nhiên sững sờ, lập tức có chút buồn cười đạo. Cha ngươi là ai? A, ngươi không phải cha ta phái tới a. Nghe được Tống Nhiên phủ quyết, thiếu nữ kim tiên không khỏi lộ ra nồng đậm vẻ thất vọng. Các ngươi tới từ cái nào tiên giới? Tống Nhiên đi tới, thuận miệng hỏi. Cái nào tiên giới? Nơi này không phải Vũ Nhiên tiên giới sao? Thiếu nữ kim tiên chuyển đương nhiên nói. Nguyên lai ngươi đến từ Vũ Nhiên tiên giới a. Tống Nhiên đạo, kỳ thực hắn cũng không rõ ràng Vũ Nhiên tiên giới, đối với danh tự này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đúng rồi, nơi này đã không phải Vũ Nhiên tiên giới. A, không thể. Ngươi gặp ta, nơi này sao vậy, khả năng không phải Vũ Nhiên tiên giới. Không phải Vũ Nhiên tiên giới lại là nơi nào? Thiếu nữ Kim Tiên cuống lên, tiếu khắp khuôn mặt là kinh hoàng. Tống Nhiên giải thích. Nơi này gọi thần mộ thế giới. Nơi này cùng 3000 tiên giới tương thông. Các ngươi là xông vào nào đó mảnh cấm địa không cẩn thận đi tới nơi này. Vẫn bị thời không vết nứt cho cuốn vào. Chúng ta cũng không biết. Thiếu nữ Kim Tiên vẻ mặt đưa đám nói. Không biết. Tống Nhiên cực kỳ sai lăng nhìn ba người. Thiếu nữ Kim Tiên đạo. Kỳ thực ta là lén lút chạy đến. Sau đó chúng ta ở hoang dã thả ra tiên phủ ngủ. Chờ tỉnh lại hậu. Liền đến nơi này. Nghe vậy. Tống Nhiên không khỏi trợn tròn mắt. Ba người này quá nửa là ở tiên phủ bên trong ngủ. Sau đó bị cuốn vào thời không vết nứt đi tới nơi này. Bỗng nhiên thiếu nữ Kim Tiên dùng ánh mắt mong đợi nhìn Tống Nhiên đạo. Vì công tử này. Nếu ngươi biết đây là nơi nào. Hơn nữa lại như vậy lợi hại. Nhất định biết nên sao vậy rời đi nơi này đi. Tống Nhiên giao giao đầu. Ta cũng vừa tới nơi này không lâu. Hơn nữa nghe nói. Đến người tới chỗ này. Hầu như sẽ không có đi ra ngoài khả năng. A, nghe Tống Nhiên như thế nói chuyện. Ba nữ vì đó hoa dung thất sắc. Đặc biệt là mặt khác hai cái địa tiên nữ tiên lại liền như vậy khóc lên. Đối với này Tống Nhiên không thèm để ý, đi tới trước bia mộ quan sát cấm chế đến. Tòa này mộ bia cấm chế hoàn hảo không chút tổn hại. Do hơn 23.000 cái cấm chế tạo thành một tràng vực. Có thể nói khiên hơi động toàn thân. Phá bất luận cái nào cấm chế đều sẽ xúc động cái khác cấm chế. Vì lẽ đó, coi như hắn biết sao vậy phá tan những cấm chế này, nhưng không có phá tan năng lực. Ngược lại thế giới này thần mộ có như vậy nhiều. Luôn có gặp phải hư hao. Vì lẽ đó, hắn dự định đi tìm dưới cái thần mộ. Trước khi đi, hắn đối với ba cái nữ tiên đạo. Nhắc nhở các ngươi một câu. Tốt nhất không muốn ăn mặc như thế sạch sẽ. Không phải vậy các ngươi sẽ trở thành người khác con mồi. Thiếu nữ Kim Tiên không phục nói. Ngươi đây, ngươi không cũng ăn mặc rất sạch sẽ sao? Tống Nhiên yên lặng mà cười. Thực lực của ta so với huyền tiên hậu kỳ còn lợi hại hơn, ai dám đánh ta chủ ý, các ngươi thì sao? Một kim tiên hai cách địa tiên. Tùy tiện tới một người cũng có thể đem các ngươi cho thu thập. Đúng rồi. Các ngươi thử xem các ngươi tiên nguyên lực còn có thể hay không thể vận dụng. Nghe vậy, ba nữ theo bản năng điều động chính mình tiên nguyên lực nhưng kinh hãi phát hiện. Tự thân tiên nguyên lực bị đông cứng kết liễu. Ngươi, là ngươi dở trò vượt. Thiếu nữ Kim Tiên chỉ vào Tống Nhiên tức giận nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01810. Ngươi để chúng ta theo ngươi đem. Nghe được thiếu nữ Kim Tiên. Tống Nhiên vô cùng không nói gì. Nói dễ nghe một chút. Thiếu nữ này Kim Tiên là đơn thuần. Khó mà nói nghe chính là não tàn. Liền lạnh lùng nói. Thần mộ phủ cận sẽ có thần linh thi thể tỏa ra thi khí. Hấp thu thi khí sẽ dẫn đến trong cơ thể tiên nguyên lực đọng lại. Có điều. Chỉ cần dùng một cây sinh trưởng ở thần mộ phủ cận linh thảo. Liền có thể khôi phục. Bỏ lại câu nói này Tống Nhiên liền trực tiếp rời đi. Này, ngươi đừng đi a. Ai biết ngươi có phải là ở gặp chúng ta? Thiếu nữ Kim Tiên hướng về Tống Nhiên bóng lưng hô. Nghe vậy, Tống Nhiên khóe miệng không khỏi co giật hai lần. Thầm nghĩ trong lòng. Thiếu nữ này không chỉ là não tàn, mà là đạt được não tàn nhâm. Đã không cứu. Mắt thấy Tống Nhiên cũng không quay đầu lại đi rồi. Thiếu nữ Kim Tiên đối với hai tên nha hoàn đạo. Con thỏ nhỏ, tiểu xong các ngươi đi thải ba cây linh thảo lại đây. Vâng, tiểu thư. Hai tên địa tiên nha hoàn gật gù, liền đi hái ba cây linh thảo trở về. Có nên hay không tín nhiệm tên kia đây? Vạn nhất bụi linh thảo này có độc đây. Thiếu nữ Kim Tiên tự nhủ. Đang lúc này tiểu song cầm lấy một cây linh thảo để vào trong miệng cắn nát nuốt vào. Thiếu nữ kim tiên thấy thế không khỏi cả kinh, vội vàng nói. Tiểu song, ngươi sao vậy có thể tùy tiện ăn đây, vạn nhất có độc làm sao đây? Tiểu thư, ta cảm thấy vị đại nhân kia hẳn là sẽ không gạt chúng ta. Tiểu song đạo bỗng nhiên trên mặt nàng né qua vẻ vui mừng. Tiểu thư, trong cơ thể ta tiên nguyên lực khôi phục. Thật sự, thiếu nữ kim tiên hỏi. Tiểu song sao vậy dám lừa gạt tiểu thư? Đảo mắt đã là hơn 10 ngày quá khứ. Trong thời gian này, Tống Nhiên tìm tới mấy chục tòa thần mộ. Nhưng mỗi tòa thần mộ cấm chế đều hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn căn bản là không cách nào phá đi. Hơn nữa này thần mộ bên trong thế giới cảnh vật vô cùng đơn điệu. Bầu trời xám xịt. Dưới bầu trời trên mặt đất cũng không nhìn thấy nửa điểm sinh cơ. Vô cùng vô tận lệ ma. Hơn nữa thế giới này địa thế cũng tương đương đơn giản. Không có sơn. Không có hà. Chỉ có bao la bát ngát bình nguyên. Như thế xuống cũng không phải cách biện pháp. Tống Nhiên âm thầm cân nhắc. Hắn cảm thấy. Hắn như vậy như đồng con ruồi không đầu chung quanh va vận may. Tìm kiếm cấm chế bị hao tổn thần mộ quả thực chính là đang lãng phí thời gian. Suy nghĩ một chút, hắn lại lần nữa xuyên nhập thần điện bên trong, dự định tiếp tục nghiên cứu một quãng thời gian cấm chế. Lần này, hắn bình tĩnh lại. Ở bên trong thần điện đợi 100 năm. Ở bên ngoài có điều mới quá khứ hơn 30 thiên. Này 100 năm qua, hắn thu hoạch rất lớn. Ở cấm chế trên trình độ lại tăng lên một nấc thang. Nhưng muốn phá tan hoàn chỉnh không tổn hại thần mộ cấm chế vẫn không được. Kỳ thực, những này thần mộ cấm chế cũng không khó. Nhưng lại thiên là do thần nhân bày xuống. Bên trong lẫn lộn thần lực. Vì lẽ đó, hắn cho dù biết nên sao vậy phá giải. Nhưng không có thực lực đi phá tan. Có điều, chỉ cần thần mộ ở ngoài cấm chế dù cho chỉ hư hao một. Hắn đều chắc chắn đem toàn bộ cấm chế cho phá tan. Đây chính là hắn tiến bộ. Đi ra thần điện, Tống Nhiên quyết định một phương hướng cấp tốc chạy. Bôn ba một canh giờ, hắn chợt phát hiện phía trước có ba cái tiên nhân chính bị một đám lệ ma truy sát. Phốc, thân hình của hắn xẹp qua trường không, đánh ra một trường, liền đem này quần lệ ma cho toàn bộ giết chết. Khi hắn thấy rõ hắn cứu ba người, không khỏi một trận sai lăng. Bởi vì ba người này lại là trước hắn gặp phải não tàn thiếu nữ kim tiên cùng nàng hai cái nha hoàn. Hơn 50 mặt trời lặn thấy ba nữ hình tượng đều sản sinh biến hóa to lớn. Đầu tiên, các nàng trên người quần áo đều trở nên dơ bẩn cực kỳ. Trên khuôn mặt cũng nhiều hơn không ít dơ bẩn. Còn tu vi đều giảm xuống không ít. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Tống Nhiên nói là ngươi. Não tàn kim tiên thiếu nữ nhìn Tống Nhiên. Trên mặt không khỏi né qua một vẻ vui mừng. Ở thế giới này đợi hơn 50 thiên. Nàng mới biết. Thế giới này có bao nhiêu ma tàn khốc. Ở các nàng cùng Tống Nhiên tách ra ngày thứ ba liền tao ngộ ba tên tiên nhân. Một kim tiên cùng hai cách địa tiên. Bởi vì không có đề phòng các nàng bị bọn họ cho đánh lén. May là trên người nàng có phụ thân tặng cùng nàng phòng ngự tiên khí. Lúc này mới làm cho nàng miễn với vừa chết. Cuối cùng, nàng hai cái nha hoàn bị đối phương nắm lấy. Bắt các nàng hai người tính mạng áp chế nàng giao ra trên người chiếc nhẫn chứa đồ. Bất đắc dĩ, nàng không thể làm gì khác hơn là giao ra trên người chiếc nhẫn chứa đồ. Đúng là trên người nàng tiên khí đối phương không có lấy đi. Cho tới nguyên nhân rất đơn giản. Thế giới này mỗi một phần tiên nguyên lực đều đầy đủ quý giá. Thôi thúc tiên khí rất tiêu hao tiên nguyên lực. Hơn nữa, ở đoạt lấy người ta tiên khí hậu, còn muốn tiêu hao tiên nguyên lực luyện hóa. Bởi vậy, rất ít người sẽ đến cướp đoạt người khác tiên khí. Ba người chiếc nhẫn chứa đồ bị đoạt. Không có tiên thạch chống đỡ. Vừa bắt đầu các nàng vẫn không có lĩnh ngộ được tiên nguyên lực quý giá tính. Nhưng đang không có chỉ huy sử dụng tiên nguyên lực nhưng không có cách được bổ sung hậu. Dẫn đến tu vi giảm xuống một chút. Các nàng liền không dám tùy ý vận dụng tiên nguyên lực. Trong lúc lại bị lệ ma truy sát mấy lần. Vì lẽ đó liền làm thành dáng vẻ hiện tại. có thể hay không để cho chúng ta theo ngươi? Bỗng nhiên, kim tiên thiếu nữ có chút lắp bắp đạo. Không có khá là liền không biết tốt xấu. Ở trải qua mấy lần nguy cơ hậu, các nàng mới biết. Các nàng đi tới thế giới này gặp phải Tống Nhiên là nhiều ma may mắn. Nếu như đổi làm người khác, sợ là sớm đã thừa dịp các nàng chúng rồi thi khí giết chết bọn họ. Tại sao? Tống Nhiên cười hỏi. Kim tiên thiếu nữ lại đạo. Ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta trở lại chúng ta tiên giới, ta sẽ để cha ngươi nắm rất nhiều tiên thạch cảm tạ ngươi. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể trở về phải đến. Tống Nhiên cân nhắc đạo, không nghĩ tới mấy chục nhật không gặp cái này kim tiên thiếu nữ còn có thể mở ngân phiếu khống. Nhất thời kim tiên thiếu nữ biểu hiện hơi ngưng lại. Con thỏ nhỏ đột nhiên nói. Đại nhân, van cầu ngài để chúng ta theo các ngươi đi. Ta cùng tiểu song đều rất sẽ hầu hạ người. Đúng đấy đại nhân, chúng ta thật sự rất sẽ hầu hạ người. Tiểu song tội nghiệp nói. Vậy cũng tốt, hai người các ngươi hãy cùng ta đi. Cho tới ngươi mà. Ngươi sẽ cái gì? Tống Nhiên ánh mắt rơi vào kim tiên thiếu nữ trên người. Ta cái gì đều sẽ không. Kim tiên thiếu nữ một mặt xấu hổ nói. Đại nhân, ngài là người tốt. Liền để tiểu thư cũng theo ngài đi. Tiểu song thế kim tiên thiếu nữ cầu xin đến. Quên đi, các ngươi hãy cùng ta đi. Tống Nhiên chẳng muốn ở đùa các nàng, vứt cho các nàng từng người 100 khối tiên thạch. Vội vàng đem trên người làm sạch sẽ một chút. Chờ ba nữ đem trên người thu thập sạch sẽ, Tống Nhiên hỏi lại. Các ngươi có biết hay không ở thế giới này có tiên hay không người tụ tập địa? Kim tiên thiếu nữ đạo. Chúng ta nghe nói ở phía trước 500.000 dặm ở ngoài thì có một tòa thành trì. Thật sao? Tống Nhiên có chút bất ngờ, vốn là chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới đối phương thật sự biết. Đúng rồi, ngươi gọi cái gì tên? Ta tên Nam Thành Hinh. Ồ, Tống Nhiên gật gù, đánh ra một nguồn sức mạnh đem ba nữ cuốn lên. Liền hướng về các nàng trong miệng nói tới tụ tập địa mà đi. Kỳ thực hắn không biết. Nam Thành, ở Vũ Nhiên tiên giới có thể là không bình thường tồn tại. Đối với ven đường thần mộ, hắn cũng không có buông tha, đều sẽ đi vào điều tra một phen. Ngay ở hắn mang theo ba nữ tiến lên 400.000 dặm thì rốt cuộc phát hiện một tòa cấm chế bị hao tổn thần mộ. Nhất thời, Tống Nhiên mừng rỡ trong lòng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01811. Chất lỏng màu vàng ấm. Tòa này thần mộ cấm chế tổng cộng có hơn 32.000 cái. Trong đó có 3 cái cấm chế nằm ở hư hao trạng thái. Có điều còn lại cấm chế vẫn có thể hình thành tràng vực. Nhưng cái này tràng vực đã không viên mãn. Có kẽ hở. Có kẽ hở, liền cho Tống Nhiên phá tan cơ hội của hắn. Khổ sở nghiên cứu tinh thần thần vương lưu lại cấm chế hơn 100 năm, Tống Nhiên ở cấm chế phương diện trình độ đã khá cao. Thoáng trầm tư, trong đầu của hắn liền xuất hiện hơn 30 loại bỏ phương pháp. Cuối cùng, hắn lựa chọn tiêu hao thời gian lâu nhất, nhưng cũng là ổn thỏa nhất phương pháp phá giải. Sau một khắc, hai tay hắn chuyển động, đánh ra liên tiếp cấm chế thủ quyết, hóa thành trống trơn điểm điểm. Dung nhập vào cấm chế bên trong. Theo những điểm sáng này hóa vào, do hơn 3 vạn cái cấm chế hình thành tràng vực nào đó điểm ra phát hiện một tia biến hóa. Đón lấy, một tia thần lực màu vàng từ nơi nào bay ra. Ngay ở thời khắc này, Tống Nhiên vận chuyển Hỗn Độn Thánh Thể, tung bay mà lên, lấy tay chụp vào cái kia một tia thần lực màu vàng ấm. Phốc. Bàn tay của hắn trực tiếp bị cái kia một tia thần lực cho xuyên thủng, một giọt máu tươi từ giữa không trung rơi xuống. Thật mạnh, dù cho chỉ là một tia thần lực, mới so với tổ tiên cường hãn rất nhiều, lại dễ dàng xuyên thủng bàn tay của hắn. Phải biết, thân thể của hắn coi như bình thường tổ tiên đều không đánh tan được. Nhưng ở một khắc tiếp theo, hắn lần thứ hai lấy tay lấy ra, lần này trên tay hắn che kín hỗn độn nguyên lực. Phốc phốc phốc, cái kia tia thần lực tựa hồ có linh tính. Ở hắn lòng bàn tay hỗn độn nguyên lực bao vây điên cuồng xông tới. Dày đặc một tầng chất phát nguyên lực có xu thế sụp đổ. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Tống Nhiên trực tiếp đem này đoàn hỗn độn nguyên lực cùng với trong đó thần lực cho Na Di đến trong cơ thể hỗn độn trong nước xoáy. Đón lấy, hắn điên cuồng thôi thúc hỗn độn thánh thể mưu toan luyện hóa này tia thần lực. Nhưng này tia thần lực nhưng như đồng hóa thân thái cổ cự thú ở hỗn độn Uzumaki bên trong điên cuồng xông tới. Qua qua, cái kia mãnh liệt rung động lực lượng trực tiếp làm cho Tống Nhiên phun ra hai ngụm máu tươi. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Con thỏ nhỏ thân thiết hỏi. Không nên tới, ta không có chuyện gì. Tống Nhiên vung vung tay, đem trong cơ thể hết thảy hỗn độn nguyên lực hội tụ đến hỗn độn trong nước xoáy, cũng điên cuồng xoay tròn lên. Hay là cái kia tia thần lực cảm ứng được kết cục của chính mình, xông tới đến càng ngày càng lợi hại. Ngươi là thần lực thì lại làm sao, ngươi dù sao cũng là không có dễ lục bình, cho ta thành thật hạ xuống. Tống Nhiên hét lớn, gia tăng hỗn độn Uzumaki xoay tròn tốc độ. Qua qua qua. Nhất thời Tống Nhiên lần thứ hai thổ huyết. Có điều, ở hắn bất chấp bên dưới, cái kia từng tia thần lực màu vàng ấm xông tới càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng thậm chí đã đình chỉ xông tới. Dường như đã nhận mệnh. Nhưng Tống Nhiên cũng không có liền như vậy thả lỏng. Ai biết này tia thần lực có phải là ở giả chết. Một khi chờ hắn thả lỏng cảnh giác lập tức cho hắn một đòn chí mạng. Cười gằn, Tống Nhiên hai tay nhanh chóng chuyển động, liên tiếp đánh ra mấy trăm đạo cấm chế, đem giả chết thần lực cho cầm cố lên, đồng thời hỗn độn Uzumaki thì lại ra tốc luyện hóa. Cảm nhận được cầm cố nó cấm chế, thần lực lại giãy giụa. Đáng tiếc, nó đã mất đi cơ hội tốt nhất. Nếu như nó trước tiếp tục cùng Tống Nhiên chống lại, hay là còn có thoát vây khả năng. Nhưng hiện tại, nó đã là bản trên thịt. Tùy ý hắn sâu xé. Một canh giờ, hai canh giờ, năm cái canh giờ. Cái kia tia thần lực suốt cuộc không chịu nổi, nhận mệnh bị Tống Nhiên luyện hóa. Lại quá mấy canh giờ, cái kia tia thần lực bị luyện hóa thành mấy chục nhỏ chất lỏng màu vàng. Mỗi một giọt chất lỏng màu vàng đều lộ ra một luồng mê người mùi thơm. Mà thân thể của hắn mỗi cái vị trí đều rất sống đói bụng mấy chục ngàn năm vừa chết đói. Đều phát sinh mãnh liệt yêu cầu. Muốn hấp thu những này chất lỏng màu vàng. Liền, Tống Nhiên thử nghiệm điều động một giọt chất lỏng màu vàng đi tới cánh tay phải. Thả ra đối với chất lỏng màu vàng ấm ràng buộc hậu. Cánh tay hắn bên trong huyền phù đột nhiên phát sinh một luồng to lớn sức hút. Đem giọt này chất lỏng màu vàng cho nhét vào trong đó. Tiếp đó, trên cánh tay phải huyền phù liền nhanh chóng sản sinh lột xác. Đầy đủ dùng hai canh giờ. Lột xác hoàn thành. Huyền phù bên trong nhất thời tặng lại ra một luồng tinh khiết sức mạnh cọ rửa cánh tay phải của hắn. Chịu đến nguồn sức mạnh này rồi rửa, cánh tay phải của hắn mỗi một phút mỗi một giây đều ở tăng cường. Làm sức mạnh gột rửa hoàn thành. Tống Nhiên giơ lên cánh tay phải đánh ra một quyền. Phúc thanh. Tư không bị hắn dễ dàng xuyên thủng. Hắn dám khẳng định, hắn cánh tay phải sức mạnh so với cánh tay trái mạnh mẽ không chỉ 10 lần. Quá mạnh mẽ. Tống Nhiên vội vã hỗn độn trong nước xoáy chất lỏng màu vàng ấm vận chuyển đến thân thể mỗi cái bộ phận. Bị trong đó huyền phù hấp thu. Sau đó huyền phù hấp thu chất lỏng màu vàng ấm lại phun ra năng lượng đến cường hóa cơ thể hắn. Cảm nhận được thân thể không ngừng tăng cường, Tống Nhiên không nhịn được phát sinh một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Rốt cục, thân thể đều bị cường hóa một lần hậu. Tống Nhiên mở mắt ra trừ. Hắn dám khẳng định. Nếu như hiện tại sẽ cùng phá một trận chiến, hắn tuyệt đối có chiến thắng nắm. Vào đúng lúc này thực lực của hắn đã vượt qua bình thường tổ tiên một tầng. Dùng đi 15 nhỏ chất lỏng màu vàng ấm còn lại 17 giọt. Suy nghĩ một chút, hắn lại sẽ một giọt chất lỏng màu vàng ấm vận chuyển đến cánh tay phải. Huyền phù đồng dạng đem cho hấp thu đi. Cũng đồng dạng thả ra cường hóa sức mạnh cánh tay phải của hắn. Nhưng cường hóa tác dụng nhưng yếu đi. Vẹn vẹn làm cho thân thể của hắn tăng cường chừng gấp đôi. Tiếp đó, hắn lại sử dụng 14 nhỏ chất lỏng màu vàng ấm, đem những bộ vị khác cũng cho cường hóa một lần. Cuối cùng chất lỏng màu vàng ấm còn sót lại 2 giọt. Nhìn một chút thần mộ ở ngoài cấm chế, hắn có thể cảm ứng được. Bên trong chí ít còn có không xuống 10 tia thần lực như thế này. Vì lẽ đó, hắn đem này hai giọt chất lỏng màu vàng ấm đưa vào đến linh hồn bên trong. U, V, G, W, W, M. Chất lỏng màu vàng ấm vừa vào linh hồn của hắn liền hóa tan ra. Như đồng phao vào ôn tuyền. Linh hồn hắn lỗ chân lông toàn bộ mở ra. Hấp thu chất lỏng màu vàng ấm tan ra sức mạnh. Lại như đồng trở lại cơ thể mẹ bên trong. Đầy đủ bỏ ra hai canh giờ, linh hồn của hắn mới hoàn toàn dung hợp hai giọt chất lỏng màu vàng ấm. Linh hồn của hắn tuy rằng không có tiến hành lần thứ ba lột xác, nhưng cũng càng thêm mạnh mẽ. Đặc biệt là hắn tự thân biến hóa ra linh hồn thân thể. Huyễn, uy lực cũng càng mạnh hơn. Trước, huyễn, cái này thần thông chỉ có thể mê hoặc huyền tiên, nhưng hiện tại, lẽ ra có thể mê hoặc bình thường tổ tiên. Một khi tổ tiên bị hắn mê hoặc, sinh tử chẳng phải là ở hắn trong một ý nghĩ. Rất tốt, Tống Nhiên đại hỉ, ánh mắt cực nóng nhìn về phía thần mộ ở ngoài cấm chế. Trở lại, quát nhẹ, Tống Nhiên hai tay chuyển động không ngừng, chống chơn điểm điểm lần thứ hai hóa vào tràng vực bên trong nào đó điểm. Sau đó, lại có một tia thần lực màu vàng ấm bay ra. Có lần trước bắt giữ kinh nghiệm, lần này hắn trực tiếp dùng cái bọc hỗn độn nguyên lực bàn tay lấy ra hợp lại. Sau đó đem na di đến hỗn độn trong nước xoáy. Này tia thần lực cũng đang điên cuồng xông tới giấy rua, muốn đánh vỡ ràng buộc, từ Tống Nhiên trong cơ thể chạy ra. Nhưng Tống Nhiên sao vậy có thể làm cho hắn toại nguyện. Nhanh chóng đánh ra cấm chế kiềm chế lại nó. Lại do hỗn độn Uzumaki tiến hành luyện hóa. Hơn 10 cái canh giờ hậu, này tia thần lực lại hóa thành 32 nhỏ chất lỏng màu vàng. Ồ, bỗng nhiên, Tống Nhiên phát hiện, ở luyện hóa hai tia thần lực hậu, hắn hỗn độn Uzumaki tựa hồ cũng sản sinh một loại nào đó đặc thù biến hóa, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Quả nhiên, ở Tống Nhiên dẫn ra để tam tia thần lực hậu, hỗn độn Uzumaki chỉ dùng 9 cái canh giờ, liền tương kỳ luyện hóa thành chất lỏng màu vàng ấm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện đào vận thần giới chương 01812. Lại còn có một quả trứng. Sau đó Tống Nhiên dùng 8 ngày đem bên trong cấm chế thần lực toàn bộ dẫn ra cho luyện hóa, cộng thu hoạch 320 nhỏ chất lỏng màu vàng. Mà mất đi thần lực hậu, do không hoàn chỉnh cấm chế hình thành tràng vực đã nằm ở lảo đảo trạng thái. Phá cho ta! Tống Nhiên quát nhẹ, liên tiếp đánh ra từng đạo cấm chế thủ quyết trình diện vực tiết điểm bên trong. Một canh giờ, một thúc ánh sáng chói mắt né qua, nhưng ngay lúc đó liền trở nên lờ mờ. Tống Nhiên khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tràng vực phá! Không có tràng vực! Này hơn 32.000 cái cấm chế chính là cá thể, liền không còn là toàn thể. Hắn muốn đi vào thần mộ, đã là dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, hắn ngay ở này hơn 32.000 cấm chế bên trong mở ra một con đường. Sau đó đối với Nam Thành Hinh Nhi ba nữ đạo, các ngươi là ở lại chỗ này, vẫn là tùy tùng ta tiến vào thần mộ. Cái gì? Ngươi lại có thể tiến vào thần mộ? Nam Thành Hinh Nhi một mặt kinh ngạc. Nàng nhưng là biết thần mộ ở ngoài cấm chế lại nhiều ma khủng bố. Có lần nàng vẹn vẹn đưa tay đụng vào lại cấm chế, liền trực tiếp bị đẩy lùi, còn bị thương nhẹ. Không phải vậy ngươi cho rằng ta những ngày qua ở làm cái gì? Tống Nhiên tức giận. Lần này Nam Thành Hinh Nhi mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Tống Nhiên nguyên lai vẫn ở phá cấm chế. Chỉ là nàng có chút không rõ. Tống Nhiên vẹn vẹn ấy ra hai lần huyết lại đánh ra một chút thủ quyết liền phá tan cấm chế sao? Đây cũng quá dễ dàng chứ. Các ngươi đến cùng đi vào không đi vào? Tống Nhiên hỏi lại. Đương nhiên muốn đi vào, chúng ta còn chưa từng thấy thần linh là trường cái gì dáng dấp. Nam Thành Hinh Nhi hưng phấn nói. Vậy thì đi thôi. Tống Nhiên đánh ra nhất đạo sức mạnh đem ba người bao bọc lại. Sau đó một bước ra, liền xuyên qua rồi mộ bia xuất hiện ở mộ trong phòng. này mộ thất cùng Tống Nhiên lần trước tiến vào mộ thất có chỗ bất đồng. Lại là hình bầu dục. Có điều, ở mộ thất trung ương vẫn bày ra một bộ to lớn quan tài đồng. Hoa, thật lớn quan tài đồng. Nam Thành Hinh Nhi đầy mặt cảm thán nói. Tống Nhiên không để ý đến hắn. Tiện tay hất lên. Quan tài cái nắp liền bị hắn xốc lên. Sau đó hắn trực tiếp Nazi đến phái trên quan tài. Nhưng ở hắn vừa tới đến phái trên quan tài, gần giống như bị một luồng trọng lực bắn trúng, cũng đập phá trở lại, tầng tầng va chạm ở mộ thất trên vách tường. A, thấy thế, Nam Thành Hinh Nhi không nhịn được phát sinh rít lên một tiếng, quay đầu liền muốn hướng phía ngoài chạy đi. Câm miệng đứng lại, ta không có chuyện gì. Tống Nhiên quát khẽ. Nghe vậy, Nam Thành Hinh Nhi dừng lại bước chân, nhìn Tống Nhiên hỏi. Ngươi thật không có chuyện gì. Ngươi rất nhớ ta có việc. Tống Nhiên tức giận, lập tức câu thông Lão Linh, vấn đạo. Ta tại sao lại bị đẩy lùi? Lão Linh đạo. Này cổ trong quan tài nằm chính là cái trung vị thần. Hơn nữa hắn chết đi thời gian nên không tới 10 vạn niên. Vì lẽ đó trên thi thể còn lưu lại bộ phận thần uy. Ngươi hiện tại còn chỉ là huyền tiên. Xuất hiện ở hắn phía trên chính là mạo phạm hắn. Vì lẽ đó bị hắn thần uy bắn bay cũng là bình thường. Có điều, hắn dù sao chết đi 10 vạn niên. Thần uy có hạn. Ngươi trực tiếp đem hắn thu vào thần điện là có thể. Được, Tống Nhiên gật gù, liền câu thông thần điện, sau đó trực tiếp đem bộ thi thể kia cho thu hút trong đó. Ngay ở hắn xoay người rời đi thì chợt phát hiện trong quan tài còn có một vật. Đó là một quả trứng. Chỉ có to bằng nắm tay. Màu sắc hiện trắng như tuyết. Hết sức xinh đẹp. Hơn nữa, ở vỏ trứng trên mơ hồ có thể thấy được một vòng lại một vòng phù văn thần bí. Lão Linh, ngươi mau nhìn xem đây là cái gì trứng? Tống Nhiên hỏi chuyện này đây là. Lão Linh âm thanh lại xuất hiện chấm dứt ba. Đến cùng là cái gì à? Tống Nhiên ý thức được, này viên trứng rất có thể là cái gì ghê gớm đồ vật. Không đúng vậy, nơi này sao vậy sẽ có bọn họ trứng đây? Lão Linh ngữ khí tràn ngập khiếp sợ. Lão Linh ngươi nói mau à, đây rốt cuộc là cái gì à? Tống Nhiên không nhịn được lần thứ hai dục. Lão Linh dùng run rẩy giọng nói. Nếu như ta không có nhìn lầm, này viên trứng hẳn là thần giới mạnh nhất vật chủng Bạch Thần Diên trứng. Bạch Thần Diên là cái gì? Thần thú ma. Tống Nhiên một mặt hiếu kỳ. Ở tại thần giới, có 10 cường vật chủng. Này 10 cường vật chủng tuy rằng ít ỏi, nhưng mỗi một cách đều vô cùng mạnh mẽ. Vì lẽ đó, bọn họ đời sau, coi như thần vương cũng nghĩ ra được. Bởi vì bọn họ một khi trưởng thành, liền sẽ trở thành bọn họ to lớn trợ lực. Cái này Bạch Thần Diên trứng nếu như bắt được thần giới đi bán đấu giá, coi như mấy triệu ước thần tinh đều mua không xuống. Bởi vậy có thể thấy được nhiều ma quý giá. Chủ nhân trước đã từng tham dự đến một lần 10 cường vật chủng trứng bán đấu giá bên trong. Kết quả, chuẩn bị 9 triệu ước thần tinh cũng không thể mua lại. Nếu như lúc trước hắn được 10 cường vật chủng trứng, chờ hắn tao ngộ đại kiếp nạn thì đã trưởng thành lên, hắn cũng không đến nỗi rơi vào hồn phi phách tán một kết cục. Nói tới chỗ này, Lão Linh ngữ khí trở nên thổn thức cực kỳ. Như thế châu bò. Nghe xong Lão Linh giới thiệu, Tống Nhiên hai mắt ở hiện ra quang. Không nghĩ tới thần vương cũng muốn lấy được đồ vật lại có thể bị hắn được. Đang lúc này, Lão Linh âm thanh lại vang lên. Có điều, lấy thực lực của ngươi sợ là không cách nào để cho này con Bạch Thần Diên trứng ập đi ra. Còn có, nếu như ta không có đoán sai, cái này Bạch Thần Diên trứng, quá nửa là thần giới mỗi một đại nhân vật cố ý trốn ở chỗ này. Vì lẽ đó, khi chiếm được nó, ngươi tối thật lập tức rời đi thế giới này. Còn có, coi như trở lại lang tà tiên giới, ngươi cũng không muốn tùy ý đem lấy ra. Một khi bị thần giới nhân vật lợi hại cảm ứng được, vẫn là cái phiền toái lớn. Tống Nhiên khá là bất ngờ đạo. Lẽ nào bọn họ còn có thể chạy đến tiên giới đến tìm ta phiền toái phải không? Lão Linh đạo. Bọn họ tuy rằng không thể đích thân tới, Nhưng muốn cho một ý nghĩ chuyển sinh tiên giới, hoặc là đưa tin đến tiên giới để một số tổ tiên thế hắn tìm đến ngươi vẫn là hết sức dễ dàng. Ta đi, như thế khủng bố. Tống Nhiên liền vội vàng đem bạc thần diên chứng cho thu nhập thần giới, sau đó nhìn ba nữ đạo. Ta phải về ta tiên giới, các ngươi là tiếp tục ở lại nơi này, vẫn là theo ta đi ta tiên giới. Ngươi có thể trở lại. Nam Thành Hinh Nhi một mặt bất ngờ nhìn Tống Nhiên. Ta có nói quá ta không thể trở về đi không? Có thể rõ ràng đã nói liền ngay cả tổ tiên cũng không thể rời đi nơi này sao? Tống Nhiên hơi không kiên nhẫn. Bọn họ là bọn họ. Ta là ta. Được rồi. Đừng nói nhảm. Đến cùng là ở lại chỗ này. Vẫn là đi theo ta. Nam Thành Hinh Nhi chuyện đương nhiên đạo. Đương nhiên là đi theo ngươi rồi, chúng ta cũng không muốn chờ ở nơi rùa quái này. Được. Tống Nhiên gật gù trực tiếp đem ba nữ cho mê đi, sau đó mang theo bọn họ đạp nhập thần điện. Lão Linh về lang tà tiên giới. Bên trong thần điện tiên thạch giảm thiếu một ức. Sau đó thần điện liền hóa thành một đạo quang ảnh lọt vào trong hư không. Không tới ba cái hô hấp, Tống Nhiên liền thu được Lão Linh nhắc nhở, hắn đã trở lại lang tà tiên giới. Mang theo ba nữ từ thần điện đi ra. Hô hấp tiên giới ẩn chứa nồng đậm tiên linh khí không khí. Tống Nhiên cảm giác gì thường khoan khoái. Tiện tay phất một cái. Ba nữ hãy cùng tỉnh lại. Nhưng cảm nhận được trong không khí nồng nặc tiên linh khí, ba nữ cũng không nhịn được hoan hô lên. Tống Nhiên không có quản bọn họ. Trực tiếp điều ra trong đầu tiên giới địa đồ. Phát hiện. Bọn họ đang đứng ở man hoang khu vực nào đó tỏa thành trì trên hoang dã. Cách Lục La Thành cũng không phải quá xa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01813. Ngươi là ta nô lệ. Tống Nhiên trở về, Lục La Thành tất cả như thường. Hắn rời đi đoạn này thời gian. Sư phụ quân Cửu Thiên cùng với sư nương Hoàng Cầm cùng huyết dương tử trưởng lão đều trước tiên hậu lên cấp đến nhân tiên hậu kỳ. Trong đó Hoàng Cầm cùng huyết dương tử đều đi hóa tiên trì ngưng tụ ra tiên thể. Nhưng quân Cửu Thiên nhưng tu luyện chính là thần cấp công pháp. Sớm muộn cũng sẽ tu ra so với tiên thể mạnh mẽ nhiều lần thần thể. Vì lẽ đó, nghe theo Tống Nhiên kiến nghị, cũng không có đi ngưng tụ tiên thể. Nếu tất cả như thường, Tống Nhiên cũng không có cái gì thật bận tâm. Tùy ý đem Nam Thành Hinh Nhi chủ tớ ba người thu xếp ở trong phủ thành chủ. Liền tiến vào nhập thần điện bên trong. Ở bên trong thần điện còn có một bộ trung vị thần thi thể cùng với một viên bạch thần diên chứng chờ đợi hắn xử lý. Đối với vị này trung vị thần thi thể làm rất dễ. Trực tiếp chôn vào trước cái tinh cầu kia ngay ở trước mặt tiên dược sinh trưởng phân. Làm hắn mừng rỡ chính là trước gieo xuống tiên dược đều ở bộ kia thần nhân thi thể tẩm bổ dưới có thể thu hoạch. Những này hạt sống đều là hắn từ Man Thiên Lão Tổ nơi đó đòi hỏi mà đến. Đều là lục phẩm thất phẩm trở lên tiên dược. Cũng có bộ phận là bát phẩm, cửu phẩm tiên dược. Thần nhân thi thể hiệu lực rất mạnh. Một ít nguyên bản chỉ có lục phẩm tiên dược, nhưng đánh vỡ từ thân cấp bậc trở thành thất phẩm tiên dược. Cũng có một số ít thất phẩm tiên dược đánh vỡ từ thân cấp bậc. Đúng là những kia bát phẩm cửu phẩm tiên dược bởi vì cấp bậc từ thân liền rất cao. Rất khó đánh vỡ. Có điều Tống Nhiên tin chắc. Lại đem này cổ trung vị thần thi thể chôn vào hậu. Lại quá đoạn thời gian. Những kia bát phẩm cửu phẩm tiên dược hay là biết đánh nhau phá từ thân cấp bậc. Nếu như có thể trồng ra một cây thần dược đến, hắn liền phát ra. Lục phẩm thất phẩm tiên dược hắn đều sai người vặt hái. Tiếp tục đem hạt giống gieo xuống. Còn những kia bát phẩm cửu phẩm tiên dược thì lại giữ lại. Đem này cổ trung vị thần thi thể chôn xuống mặt đất hậu Tống Nhiên lại tiếp tục hướng về Lão Linh lính giáo. Ta thật không thể đem cái này bạch thần diên chứng cho ập đi ra. Lão Linh đạo. Coi như thần vương đều cần tiêu hao mấy trăm năm trở lên mới có thể làm cho ập. Ngươi cùng thần vương cách biệt 108.000 dặm. Coi như cho ngươi 100.000 năm. Ngươi cũng khó có thể làm được. Nghe xong Lão Linh Tống Nhiên rất bị đả kích. Thế nhưng hắn vẫn không cam lòng, muốn phải thử một chút. Hắn phất tay một chiêu, cái này đẹp đẽ bạch thần diên chứng liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn người mang bàn cổ huyết thống. Mỗi một giọt tiên huyết đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng uy năng. Không bằng do ta tiên huyết cùng hỗn độn linh lực đến nuôi nấng cái này bạch thần diên chứng. Nói không chắc có thể thu được kỳ hiệu. Nghĩ đến liền làm. Giơ tay tay phải xẹp qua ngón tay trái. Một điểm vết máu xuất hiện. Sau đó một giọt kim sắc máu tươi từ hắn chỉ nhỏ xuống. Vừa vặn nhỏ ở vỏ trứng bên trên. Nhưng để hắn thất vọng chính là vỏ trứng căn bản là không hấp dẫn hắn tiên huyết. Lập tức hắn lại thử nghiệm rót vào hỗn độn nguyên lực. Nhưng đối với mới lại còn là từ chối. Ta sát, xem thường ta đúng hay không? Tống Nhiên có chút tức giận. Lão Linh có chút bất đắc dĩ nhắc nhở. Không nên uổng phí khí lực. Ngươi tuy rằng người mang bàn cổ huyết thống. Nhưng ngươi tiến hóa cấp độ còn rất yếu. Bạch thần diên là thần giới thập đại vật chủng một trong. Bọn họ đều lấy cực phẩm thần tinh vì là cơm canh. Lấy các loại đỉnh cấp thần dược vì là thức ăn. Ngươi tiên huyết cùng sức mạnh ở trong mắt bọn họ cũng là cùng rác rưởi không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó, bọn họ là xem thường với dùng ăn. Rác rưởi xem thường. Lão Linh lại cho Tống Nhiên một kích. Vậy ta đạt đến tổ tiên đây. Cần bao nhiêu thời gian mới có thể làm cho ập? Tống Nhiên hỏi lại. Chờ đạt đến tổ tiên, máu mủ của ta lực lượng nhất định sẽ tăng cường không ít. Khác biệt không lớn. Lão Linh đạo. Ngươi biết ngươi cùng thần vương còn nhiều hơn thiếu chênh lịch. Thần nhân cảnh giới chia làm hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, dưới bộ thiên thần, trung bộ thiên thần, thượng bộ thiên thần, cuối cùng mới là thần vương. Mỗi cái đại cảnh giới lại có mấy cái cảnh giới nhỏ. Lấy ngươi hiện tại tốc độ tu luyện, không có mấy vạn hoặc là mấy trăm ngàn niên là khó có thể đạt đến thần vương cấp độ. Lão Linh chỉ có thể làm tham khảo. Dù sao hắn còn có hệ thống. Hắn tin tưởng. Hắn tuyệt đối sẽ không tiêu tốn như thế nhiều thời gian mới có thể đạt đến cấp bậc kia. Có điều ngay cả như vậy cũng phải mấy ngàn năm thậm chí hơn vạn niên. Như vậy, Tống Nhiên ánh mắt rơi vào bạch thần diên chứng trên, mơ hồ nhiều hơn mấy phần cực nóng. Lão Linh, ngươi nói mười cường vật chủng chứng mùi vị làm sao? Lời này vừa nói ra, Lão Linh kinh hãi. Lẽ nào ngươi muốn ăn hắn? Đây chính là liền thần vương đều muốn có được đồ vật. Đang lúc này, Tống Nhiên chừng mắt nhìn. Bởi vì hắn vừa tựa hồ nhìn thấy này bạch thần diên chứng tựa hồ lay động như vậy một hồi. Lẽ nào hắn có thể nghe hiểu lời nói của hắn? Liền, khóe miệng hắn né qua một tia hí ngược, tiếp tục nói. Ngược lại món đồ này đối với ta mà nói cũng không có nửa điểm tác dụng. Quả thực chính là vô bổ. Nói không chắc còn có thể trêu chọc đến thần giới đại nhân vật. Không bằng bị đau nhanh. Nói không chắc sau này ta có thể được cái khác mười cường vật chủng làm sủng vật. Lão Linh mơ hồ rõ ràng Tống Nhiên có ý định, phối hợp nói. Xác thực như vậy. Giữ lại ngược lại sẽ mang cho ngươi đến tai họa. Thà rằng như vậy. Không bằng ăn xong. Tuy rằng đây chỉ là một viên trứng. Nhưng dù sao cũng là mười cường vật chủng trứng. Tuyệt đối đại bổ. Nếu như ăn. Nói không chắc ngươi có thể trực tiếp lên cấp đến tổ tiên cấp độ. Đúng. Nói tới rất đúng. Tống Nhiên vỗ tay đạo. Có điều này dù sao cũng là mười cường vật chủng trứng. Đến cùng sao vậy ăn thật ngon lành cân nhắc. Đang khi nói chuyện, hắn phát hiện bạch thần diên trứng lại động như vậy hai lần. Xem ra món đồ này thật có thể nghe hiểu hắn nói chuyện. Nếu có thể nghe hiểu vậy thì tốt làm tiếp tục dọa dọa nó. Đang lúc này, bạch thần diên chứng bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, hướng về viễn phương bay trốn mà đi. Ha ha, muốn chạy. Tống Nhiên cười gằn. Vẹn vẹn một ý nghĩ. Chạy trốn bạch thần diên chứng liền bị hắn na di đến trước mặt. Bị cầm cố lên. Tiểu dạng còn muốn chạy, ngược lại ngươi như vậy vô dụng, vẫn là bé ngoan khi ta đồ ăn đi. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên vỗ tay cách đột, nhất thời một đám lửa xuất hiện, đem bạch thần diên chứng cho bao bọc lại. Không muốn ăn ta. Không muốn ăn ta, ta có thể nhận ngươi làm chủ. Đột nhiên, một thanh âm non nớt từ bạch thần diên chứng bên trong truyền ra. ha ha, Tống Nhiên cười to. Ngươi sao vậy nhận chủ? Bạch Thần Diên chứng đạo. Ngươi chỉ cần đem tiên huyết mạt đến vỏ trứng trên phù văn trên bị ta hấp thu hậu, ta liền có thể nhận ngươi làm chủ. Tống Nhiên theo bản năng hỏi Lão Linh. Lão Linh, là như vậy sao? Hừm, hẳn là như vậy. Lão Linh nói. Vậy được, ta thử xem, hy vọng ngươi không muốn giở trò gian, không phải vậy ta lập tức nướng ngươi. Uy hiếp. Tống Nhiên cắt vỡ ngón tay. Cẩn thận từng ly từng tí một đem tiên huyết bôi lên đến vỏ trứng thần văn bên trên. Đón lấy. Vỏ trứng trên phóng ra một vòng quang huy êm dịu. Chờ hào quang tản đi. Vỏ trứng trên tiên huyết đã biến mất không còn tăm hơi. Tiếp đó. Một vệt ánh sáng phù từ vỏ trứng bên trong bắn nhanh ra. Chưa kịp Tống Nhiên phản ứng lại. Liền tiến vào đến mi tâm của hắn. Cũng dung nhập vào trong linh hồn của hắn. Ha ha ha, ngươi bị lừa rồi, đây là khế ước nô lệ, ngươi hiện tại trở thành ta nô lệ. Bạch Thần Diên chứng đắc ý cười to nói. Muốn nô dịch ta? Ngươi xác định không có lầm. Tống Nhiên xem thường cười nói. Thật sự cho rằng trong đầu của hắn hệ thống là ăn cơm khô. Hắn nhưng là hệ thống túc chủ. Có người muốn cướp đi hắn túc chủ. Hệ thống có thể ngồi yên không để ý đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01814. Tiện cốt đầu. Hiển nhiên Bạch Thần Diên chứng không tin Tống Nhiên, nói rằng. Ngươi đừng hòng dọa ta, chỉ cần ta thôi thúc khế ước, sự sống chết của ngươi liền sẽ phải chịu ta khống chế. Vậy ngươi thử xem. Tống Nhiên biểu hiện càng ngày càng không phản đối. Cái kia khế ước ánh sáng xác thực hóa vào linh hồn của hắn. Nhưng cũng trực tiếp bị hệ thống cho hút đi. Vì lẽ đó, đối phương căn bản là không thể nô dịch hắn. Quá một lát, Bạch Thần Diên chứng thanh âm non nớt lại vang lên. Ha ha, ta vừa nãy là đùa giỡn, ngươi có tin hay không? Tin. Sao vậy không tin? Hiển nhiên cái tên này đã nếm thử dựa vào cái kia khế ước căn bản là không làm gì được hắn. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên trên mặt hiện ra một nụ cười gằn, vỗ tay cách đột, thì có một chùm ngọn lửa màu tím đem Bạch Thần Diên chứng cho bao bọc lại. Không muốn a, van cầu ngươi không muốn thiêu chết ta, ta lần này thật sự đồng ý nhận ngươi làm chủ. Bạch Thần Diên chứng kêu thảm thiết nói. Tống Nhiên cười gằn, không vội, lại khảo một chút, ngược lại ngươi là thần giới 10 cường vật chủng đời sau, một lúc cũng thiêu bất tử ngươi. Nhưng ta còn là một trứng a. Bạch Thần Diên chứng khóc tang nói. Nếu ngươi biết ngươi còn là một trứng còn dám cho ta giở trò gian. Tống Nhiên tức giận, lần thứ hai vỗ tay cách đột, hỏa diễm nhiệt độ lại tăng lên không ít. Bạch Thần Diên chứng kêu thảm thiết đạo. A, thật năng, mau bỏ đi đi hỏa diễm, không phải vậy ta thật sẽ bị thiêu chết. Tống Nhiên nhìn có chút hả hê nói. Muốn không bị ta thiêu chết. Ngươi đến thành thật trả lời vấn đề của ta. Không phải vậy. Ta liền thật đem ngươi khảo đến ăn đi. Đối phương vội vàng nói. Được. Ngươi hỏi mau. Ta bảo đảm cái gì đều trả lời. Chỉ cần ngươi không thiêu chết ta. Coi như để ta nhận ngươi làm chủ đều không có vấn đề. Ngươi trinh tiết đây. Thiệt thòi ngươi vẫn là thần giới 10 cường vật chủng lại như thế sợ chết. Tống Nhiên khinh bỉ nói. Chính là bởi vì ta là 10 cường vật chủng. Ta mới chịu yêu quý sinh mệnh a. Ngươi hỏi mau đi. Ta thật không chịu được. Bạch Thần Diên chứng thúc giục. Tống Nhiên. Tốt lắm, ta hỏi ngươi, ngươi còn bao lâu mới có thể từ trứng bên trong khoan ra? Chỉ cần ngươi tìm thần vương đến vì ta truyền vào năng lượng. Nhiều nhất 50 niên. Ta liền có thể đạt đến sinh ra yêu cầu. Bạch Thần Diên chứng đàng hoàng nói. Không phải nói coi như thần vương cũng phải mấy trăm năm mới có thể làm cho ngươi ập sao? Ngươi có phải là lại đang gạt ta, có tin ta hay không nướng ngươi? Tống Nhiên hung tợn nói. Bạch Thần Diên chứng giải thích. Không muốn à. Lần này ta thật không có nói láo. Trước cũng đã có hai cái thần vương dùng bọn họ thần lực nuôi nấng ta hơn 300 năm. Vì lẽ đó, chỉ cần hơn 50 năm ta liền có thể xuất thế. Tống Nhiên đăm chiêu hỏi. như thế nói đến, là một thần vương đem ngươi để vào thần mộ. Bạch Thần Diên chứng đạo. Không sai. Kỳ thực vừa bắt đầu ta là bị một người tên là Mộng Nam Thần Vương mua lại. Sau đó, một người tên là Thiên Mơ Thần Vương ra hỏa từ trên tay nàng đem ta cướp đi. Sau đó giấc mộng kia Nam Thần Vương mang theo một đám người truy sát hắn. Bất đắc dĩ, hắn đem ta tàng đến thế giới kia thần mộ bên trong. Lão Linh, ngươi biết Mộng Nam Thần Vương cùng cái kia Thiên Mơ Thần Vương sao? Tống Nhiên hỏi Lão Linh. Lão Linh đạo. Nhận thức. Mộng Nam Thần Vương là thần giới vì là không nhiều nữ tính thần vương một trong. Hơn nữa ca ca của nàng vẫn là một vị thần hoàng. Còn Thiên Mơ Thần Vương thì lại thực lực rất mạnh. Nhưng người này phẩm hạnh nhưng không được. Đường đường thần vương tôn sư. Nhưng yêu thích làm một ít trộm cắp cướp đoạt việc. Lại còn có bực này cực phẩm thần vương. Tống Nhiên cười cười nói. Ngươi nhanh lên một chút đem những kia hỏa cho triệt đi đi. Không phải vậy ta thật sự sắp bị nướng chín. Bạch Thần Diên chứng vô cùng đáng thương nói. Gấp cái gì? Vấn đề của ta vẫn không có hỏi xong. Ta hỏi ngươi, ngoại trừ để thần vương hướng về ngươi truyền vào thần lực ở ngoài, còn có không có biện pháp khác để ngươi sớm lăn ra đây? Tống Nhiên hỏi lại. Bạch Thần Diên đạo. Có à. Nếu như ngươi có thể thu được một súng hỗn độn linh tuyền đem ta phao vào trong đó không cần 10 năm, ta liền có thể đi ra. Hay hoặc là ngươi có thể tìm tới Huyền Hoàng Nhũ. Chỉ cần 81 nhỏ cũng có thể làm cho ta lập tức đi ra. Lão Linh hắn nói hai thứ đồ này dễ dàng tìm tới sao? Tống Nhiên hỏi Lão Linh đạo. Hỗn độn linh tuyền là thần giới thập đại thần tuyền một trong. Hiện nay bị nào đó tôn thần hoàng chiếm cứ. Trăm năm mới có thể sản xuất một dũng nước suối. Mà hỗn độn thần tuyền cũng có hiệu quả. Thần hoàng bên dưới coi như chỉ còn dư lại một hơi, uống một cái cũng có thể trong nháy mắt khỏi hẳn. Bởi vậy hỗn độn thần tuyền giá cả cực cao, một giọt đều cần 1000 ức thần tinh. Còn một súng hỗn độn thần tuyền cần bao nhiêu thần tinh chính ngươi toán đi. Tống Nhiên sắc mặt nhất thời đen kịt lại. Cái kia Huyền Hoàng Nhũ đây? Lão Linh đạo. Cái này Huyền Hoàng Nhũ càng thêm ghê gớm, sản xuất với thần giới ở ngoài trong hỗn độn, chỉ có thần hoàng miễn cưỡng có thể hái được. Dùng hậu có thể khiến cho linh hồn lột xác tu vi tăng vọt. Một giọt giá cả ở 5 triệu ức thần tinh khoảng chừng. Trái phải, một giọt Huyền Hoàng Nhũ đều muốn 5 triệu ức thần tinh, cái kia 81 nhỏ lại là bao nhiêu thần tinh? Cái kia giá trị đều vượt qua Bạch Thần Diên chứng bản thân. Chỉ có kẻ ngu si mới nắm như thế vật quý giá đến nuôi nấng nó. Nghĩ đến điểm này, Tống Nhiên sắc mặt càng đen, liền lại gia tăng hỏa diễm, khiến cho Bạch Thần Diên chứng phát sinh từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nói còn không có cách nào để ngươi lăn ra đây. Nếu như ngươi còn dám nói những kia nói chuyện không đâu biện pháp, ta trực tiếp nướng ngươi. Bạch Thần Diên đàng hoàng nói, có, kỳ thực ta hấp thu một ít cấp thấp rác rưởi năng lượng cũng có thể đi ra. Chỉ là hấp thu rác rưởi năng lượng hậu, ta sinh ra hậu, thực lực đem sẽ yếu đi rất nhiều. Thực sự là tiện cốt đầu, không thu thập ngươi thì sẽ không giảng lời nói thật. Tống Nhiên tức giận triệt hồi hỏa diễm, sau đó ép buộc đối phương ký kết nhận chủ khế ước. Lần này, Bạch Thần Diên chứng không có làm cái gì thiêu thân. Khế ước một ký kết, song phương trong lúc đó liền có thêm một luồng liên hệ. Đúng rồi, ngươi gọi cái gì tên? Tống Nhiên hỏi. Bạch Thần Diên chứng lấy lòng đạo. Chủ nhân, ta vẫn không có sinh ra, vì lẽ đó không có tên tuổi, nếu không chủ nhân ngươi giúp ta lấy một đi. Tống Nhiên suy nghĩ một chút. Tống Nhiên nghĩ đến hướng về, ngươi đã là Bạch Thần Diên bộ tộc liền gọi rõ ràng đi. Chủ nhân, danh tự này không êm tai. Không êm tai, vậy dứt khoát liền gọi chứng chứng đi. Tống Nhiên không nhịn được nói. Chủ nhân, danh tự này vẫn là không êm tai. Ta dù sao cũng là 10 cường vật chủng một trong. Nếu không, ngươi cho ta lấy một uy vũ một điểm tên. Bạch Thần Diên chứng cẩn thận từng ly từng tí một đề nghị. Liền chứng chứng còn dám chít chít hoa hoa, có tin ta hay không nướng ngươi. Bạch Thần Diên chứng vội vàng nói. Ha ha, kỳ thực chứng chứng danh tự này cũng khá. Chủ nhân anh minh, chủ nhân thần võ. Tiện. Tống Nhiên tức giận đón lấy, hắn vấy tay gọi lại trăm vạn tiên thạch, đem vỡ vụn ra đến để chứng chứng hấp thu. Chủ nhân, lực lượng này quá rác rưởi, nếu không, ngươi hay là dùng ngươi sức mạnh trong cơ thể nuôi nấng ta. Chứng chứng đầy mặt ghét bỏ nói. Không hấp cũng được, trực tiếp nướng. Không muốn chủ nhân, ta hấp là được rồi. Chứng chứng ủy khuất nói. Tiếp theo Bạch Thần Diên chứng liền tỏa ra một luồng to lớn sức hút. Đem trăm vạn tiên hóa đá vị là tiên linh khí toàn bộ hút vào trong đó. Ô ô, quá khó ăn, ô ô, chứng chứng cũng bị buồn nôn chết rồi. Khó ăn cũng phải nhịn, không phải vậy nướng ngươi. Tống Nhiên cười gằn, sau đó trực tiếp đưa tới ngàn vạn tiên thạch mở tung, ép buộc chứng chứng hấp thu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01815. Tiên thạch. Bất chi bất giác, chứng chứng đã hấp đi 10 tỷ tiên thạch. Cho dù Tống Nhiên có không ít tiên thạch này cảm thấy đau lòng, vấn đạo. Ngươi đại khái còn có thể hấp thu bao nhiêu mới có thể khoan ra? Chủ nhân, van cầu ngươi không để cho ta hấp thu có được hay không, chứng chứng đều sắp bị buồn nôn chết rồi. Tống Nhiên hừ lạnh nói. Hừ, không hấp liền nướng. Là hấp tiên thạch vẫn bị khảo, chính ngươi tuyển đi. Chứng chứng ủy khuất nói. Chủ nhân. Ta vẫn là lựa chọn hấp thu tiên thạch. Có điều chủ nhân này tiên trong đá năng lượng thực sự quá rác rưởi. Coi như hấp thu nữa mấy vạn ức, ta đều không thể đạt đến sinh ra yêu cầu. Nếu không, hay là dùng ngươi sức mạnh trong cơ thể nuôi nấng ta được rồi. Ngươi đúng là nghĩ hay lắm. Tống Nhiên cười gằn thẳng thắn đem hết thảy tiên thạch đều triệu đến vỡ nát để chứng chứng hấp thu. Lần này, chứng chứng đầy đủ hấp thu một tháng mới đưa những này tiên hóa đá vì là tiên linh khí cho hấp đi. Nhưng vẫn không cách nào đạt đến sinh ra yêu cầu. Mẹ trứng, tiên thạch không rồi. Tống Nhiên buồn phiền nói trực tiếp đi ra thần điện, nghĩ biện pháp làm tiên thạch đi. Rất nhanh, hắn liền đến tư đồ hình ở lại sân. Tiểu sư đệ đến rồi, mau mời tỏa. Tư đồ hình vô cùng khách khí nói. Ha ha, chính là vô sự không lên điện tam bảo, tiểu đệ đây là có việc để van cầu sư huynh. Tống Nhiên nói ngay vào điểm chính. Há, tiểu sư đệ nhưng rằng không sao cả. Tư đồ hình nói. Ta nghĩ hướng về sư huynh mượn một ít tiên thạch. Tư đồ hình không phản đối phất tay một cái. Ta cho là cái gì đây? Không phải là tiên thạch sao? Tiểu sư đệ cứ việc cầm đi dùng chính là. Tại sao mượn câu chuyện? Đúng rồi. Ngươi cần bao nhiêu tiên thạch? 1.000 ức. Tống Nhiên nói. Tư đồ hình sắc mặt đột biến. Người tiểu sư đệ kia a, sư huynh nơi này cũng không dư giả, nơi nào cầm được ra 1.000 ức tiên thạch. Tống Nhiên cười híp mắt nói. 3 viên cực phẩm pháp tắc tiên đan đổi 1.000 ức, đổi không đổi? Đổi, đương nhiên đổi. Tư đồ hình bật thốt lên, nhưng ngay lúc đó ý thức được có chút không thích hợp, vội vàng nói. Ý của ta là, sư đệ cần tiên thạch. Ta cái này làm sư huynh tự nhiên không thể ngồi coi mặc kệ. Có thể hiểu được. Tống Nhiên cười cười. Lập tức lấy ra 3 viên cực phẩm pháp tắc tiên đan giao cho đối phương. Đối phương thì lại lấy ra một chiếc nhẫn chứ vật giao cho Tống Nhiên. 1.000 ức tiên thạch tới tay. Tống Nhiên trực tiếp cáo từ. Đi tới Công Tôn Mậu nơi. Tương tự lấy 3 viên cực phẩm pháp tắc tiên đan đổi đi rồi 1.000 ức tiên thạch. Lập tức hắn lại đi tới Trịnh Trời Sinh, Vương Hạo Thật hai vị sư huynh nơi đó, đều thành công đổi lấy 1.000 ức tiên thạch. Tiếp đó, hắn đi tới Cố Thật Tuyết nơi, đối phương thì lại biểu thị có thể mượn 1.000 ức tiên thạch cho hắn. Có điều Tống Nhiên kiên trì nắm đan dược đổi. Cuối cùng, hắn đi tới người nổi tiếng Ngàn Mị nơi. Khi hắn đưa ra lấy đan dược đổi tiên thạch, đối phương nhưng rảo hoạt nở nụ cười. 3.000 ức đổi 10 viên đổi không đổi. Tống Nhiên lại nói. 5.000 ức đổi 20 viên đổi không đổi. Hiện tại hắn ở bên trong thần điện sáng tạo do thần nhân thi thể làm phân tiên dược điển. Thêm vào thần điện ngàn lần thời gian. chỉ cần một tháng liền có thể thu gặt một nhóm tiên dược. Vì lẽ đó, đối với người bên ngoài tới nói cực kỳ quý giá cực phẩm pháp tắc tiên đan đối với hắn mà nói nhưng không coi là cái gì. Người nổi tiếng ngàn mì không khỏi sững sờ, lập tức vấn đạo. Ngươi nắm như thế nhiều tiên thạch đến làm gì mà? Có tác dụng lớn. Tống Nhiên nói, cầm đi toán sư tỷ cho ngươi mượn còn đan dược liền không cần cho. Người nổi tiếng ngàn mì trực tiếp ném cho Tống Nhiên một chiếc nhẫn chứa đồ. Hắn tiên thức quét qua, phát hiện bên trong lại có hơn 13.000 ức tiên thạch. Hắn có chút bất ngờ, không nghĩ tới người nổi tiếng ngàn mì như vậy giàu có. Sư tỷ, tiểu đệ sao vậy có thể cho ngươi thiệt thòi chứ? Lại nói, chính ta cũng có thể luyện đan. Vì lẽ đó, đan dược đối với ta mà nói thật không coi là cái gì. Vì lẽ đó, bình đan dược này ngươi cần phải nhận lấy. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên đem một bình đan dược nhét vào người nổi tiếng ngàn mì trong tay. Người nổi tiếng ngàn mì nhưng là sầm mặt lại, có chút tức giận đạo. Lấy về, nếu như ngươi nghĩ ta là sư tỷ liền thu hồi đi, không phải vậy, ngươi liền đem tiên thạch đưa ta. Đa tạ sư tỷ. Tống Nhiên không có miễn cưỡng nữa, đem đan dược bình cho thu về. Nhưng trong lòng khá là cảm động. Trong lòng âm thầm quyết định, có cơ hội nhất định phải hảo hảo báo lại người nổi tiếng ngàn mì. Tuy rằng người sư tỷ này bình thường có chút vô căn cứ, nhưng đến thời khắc mấu chốt, nhưng phi thường ra sức. Từ 6 vị sư huynh sư tỷ nơi nào thu được 18.000 vạn tiên thạch. Tống Nhiên lần thứ 2 tiến vào nhập thần điện. Nhưng ở ép buộc chứng hấp thu hậu, vẫn không thể đạt đến sinh ra yêu cầu. Ngươi đến cùng còn muốn hấp thu bao nhiêu? Tống Nhiên có chút tức giận hỏi. Nên còn muốn 35.000 tỷ đi. Chứng cẩn thận từng ly từng tí một nói. Rời ạ. Tống Nhiên không nói gì còn cần 35.000 tỷ. Như thế nhiều tiên thạch hắn lại đi nơi nào làm. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới rồi Tuyết Nhạn Thành 2 vị sư tôn. Bọn họ nhưng là sống mấy trăm ngàn năm lão quái trên người khẳng định có không ít tích chữ. Ngược lại Lục La Thành bình an vô sự. Coi như hắn rời đi đoạn thời gian cũng không có vấn đề. Vì lẽ đó, hắn đơn giản giao đan một phen. Liền nhanh chóng hướng về Tuyết Nhạn Thành chạy đi. Thiếu chủ, ngài trở về. Làm Lão Vân nhìn thấy Tống Nhiên, không khỏi có chút bất ngờ thiếu chủ mới đi ra ngoài hơn một năm, lại sẽ trở lại. Vân bá, ta trở về tìm sư tôn có một số việc. Tống Nhiên cùng Vân bá đơn giản hàn huyên vài câu, liền đi tới Man Thiên Lão Tổ nơi ở cầu kiến. Vào đi. Giờ khắc này Man Thiên Lão Tổ chính đang luyện chế một lò đan dược. Ngươi tiểu tử này tới gặp ta là có việc đi, có phải là ở bên ngoài gặp rắc rối? Man Thiên Lão Tổ cười hỏi, đối với cái này đồ đệ duy nhất, Man Thiên Lão Tổ vẫn là hết sức khoan dung. Tống Nhiên sắc mặt một hắc. Sư tôn, nhìn ngài nói, lẽ nào đồ đệ của ngài cũng chỉ có gặp rắc rối mới có thể tới gặp ngươi? Vậy ngươi có cái gì sự, không cần quanh co lòng vòng. Man Thiên Lão Tổ cười ha hả nói. Sư tôn, đồ nhi muốn hướng về ngài mượn một ít tiên thạch đến dùng. Tống Nhiên có chút thật không tiện nói. Ngươi có hay không đi ngươi đại sư tôn ở đâu? Man Thiên Lão Tổ đột nhiên hỏi. Không có, vậy thì tốt. Man Thiên Lão Tổ thỏa mãn nở nụ cười, ném cho Tống Nhiên một cái nhẫn chữ vật. Tiên thạch đối với ta mà nói đã không có để làm gì, đều cầm đi. Tống Nhiên tiếp nhận chiếc nhẫn chứa đồ. Phát hiện này chiếc nhẫn chứa vật bên trong không gian so với phổ thông chiếc nhẫn chứa đồ lớn hơn gấp mấy vạn. Còn bên trong tiên thạch, chỉ là hạ phẩm tiên thạch đều có hơn 500 ngàn tỷ. Hơn nữa những kia trung phẩm, thượng phẩm cực phẩm tiên thạch. Đổi lại đây, số lượng đạt đến khủng bố hơn 90 triệu ức. Như thế nhiều tiên thạch, sợ là Man Thiên Lão Tổ cả đời tích chữ. Nhất thời Tống Nhiên hơi xúc động, trong lòng hơi động, lấy ra một viên chứa đồ thẻ ngọc dâng lên. Sư tôn, đồ nhi cũng có một vật hiến cho ngài. Thật sao? Man Thiên Lão Tổ vừa nhìn thấy thẻ ngọc thì có chút thay đổi sắc mặt. Bởi vì hắn nghĩ tới rồi trước Tống Nhiên cho hắn đan kinh. Đổ nhi xin cáo lui. Chờ Tống Nhiên đi hậu, Man Thiên Lão Tổ đem thần thức dò vào trong đó. nhìn thấy nội dung bên trong, không khỏi kích động đến cả người run rẩy, không nhịn được tự lẩm bẩm: ta thực sự là thu rồi đứa đồ nhi tốt a. Ngay ở Tống Nhiên rời đi Man Thiên lão tổ nơi ở hậu, đang chuẩn bị tiến vào bên trong thần điện, Tề Vân lão tổ âm thanh ré vào lỗ tai hắn vang lên: đồ nhi, ngươi trở về sao vậy, không tới gặp ngươi đại sư tôn? Sao vậy? Lẽ nào ở trong mắt ngươi không sánh được sư tôn của ngươi sao? Sao có thể ạ? Đồ nhi vậy thì đến. Tống Nhiên vội vã đồng thân đi tới nước lọc viện. Vừa thấy được Tống Nhiên, Tề Vân lão tổ liền ném cho hắn một chiếc nhẫn chứ vật cũng đạo: ngươi khuyết tiên thạch sao vậy không tìm đến ta? Cầm đi, ngược lại lưu ở chỗ này của ta cũng không có tác dụng gì. Tống Nhiên tiên thức thăm dò vào bên trong chiếc nhẫn chứ vật, phát hiện bên trong hết thảy tiên thạch tính gộp lại, so với Man Thiên lão tổ cho hắn còn nhiều. Đối với này, Tống Nhiên rất là cảm kích, tương tự đưa lên một nhánh thẻ ngọc hậu mới rời đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01816. Tiểu Hoàng Cây cùng hoàn thành nhiệm vụ. Tống Nhiên trước đều có cân nhắc biếu tặng hai vị sư tôn thần cấp công pháp. Nhưng có chút bận tâm. Hai vị sư tôn có thể hay không ở hắn lấy ra thần cấp công pháp hậu, muốn từ trên người hắn mưu cầu càng nhiều. Nhưng ở Man Thiên lão tổ đem hắn hết thảy tiên thạch giao cho hắn sau khi, hắn biết, đối phương là đem hắn cho rằng đệ tử chân chính. Tuy rằng hắn ngoài miệng nói tiên thạch ở lại hắn nơi đó không có tác dụng, nhưng sao vậy khả năng? Tiên thạch nhưng là tiên giới đồng tiền mạnh tệ, vừa có thể đem ra tu luyện, lại có thể dùng tới mua các loại tài nguyên. Huống chi vẫn là hơn 90 triệu ức. Đây chính là hắn mấy trăm ngàn năm tích lũy. Thử hỏi, đối phương không có đem hắn cho rằng đệ tử chân chính, sao vậy khả năng đem như thế nhiều tiên thạch giao cho hắn? Coi như một số phụ tử cũng không làm được như thế chứ. Vì lẽ đó, hắn lúc này liền lấy ra thần cấp công pháp đưa cho Man Thiên lão tổ. Theo hậu, Tề Vân lão tổ lại sẽ hắn kêu lên, đem hết thảy tiên thạch giao cho hắn. Hắn cũng không cho là đây là Man Thiên lão tổ để lộ thần cấp công pháp tin tức. Tề Vân lão tổ mới đưa hắn tiên thạch. Dù sao hắn mới từ Man Thiên lão tổ nơi đó rời đi, đối phương liền truyền âm cho hắn. Tuy nói bọn họ sư huynh đệ quan hệ khá là mật thiết, coi như Man Thiên lão tổ sẽ báo cho Tề Vân lão tổ có quan hệ thần cấp công pháp tin tức, cũng không thể lập tức báo cho hắn. Quá nửa là hắn sáu vị sư huynh sư tỷ bên trong một vị báo cho Tề Vân lão tổ hắn khuyết tiên thạch. Tối có khả năng này hẳn là người nổi tiếng Ngàn Mị hoặc là Cố Thật Tuyết. Cũng bởi vậy có thể thấy được Tề Vân lão tổ đối với hắn có bao nhiêu ma yêu tha thiết. Vốn định hướng về hai vị sư tôn đòi hỏi mấy vạn ức tiên thạch, không nghĩ tới lập tức cho tới như thế nhiều. Vì lẽ đó, Tống Nhiên trở lại chính mình ở lại sân, trước tiên cùng chư nữ một phen tập hợp, sau đó liền tiến vào bên trong thần điện, đưa tới đàn đàn, sau đó lấy ra 5.000 tỷ tiên thạch vỡ nát để cho hấp thu. Có bị khảo đi uy hiếp, đàn đàn không dám phản kháng, nhịn xuống trong lòng buồn nôn, điên cuồng hấp thu này 50.000 tiên hóa đá vì là tiên linh khí. Mấy tháng hậu, 5.000 tỷ tiên thạch bị nó hút hết sạch. Tống Nhiên vấn đạo: làm sao, đạt đến sinh ra yêu cầu không? Đản Đản hữu khí vô lực nói: nên gần đủ rồi, nhiều nhất hấp thu nữa ngàn vạn tiên thạch ta liền có thể sinh ra. Vậy thì tốt. Tống Nhiên lại đưa tới ngàn vạn tiên thạch vỡ nát, để Đản Đản mau mau hấp thu. Còn Đản Đản sinh ra hậu có thể hay không bị Thiên Mơ Thần Vương cùng Mộng Nam Thần Vương phát hiện, hắn cũng không lo lắng. Bởi vì bọn họ lưu lại dấu ấn cũng chỉ có thể ở vỏ trứng trên lưu lại dấu ấn. Chờ Đản Đản vừa sinh ra, chỉ cần hắn không đem vỏ trứng lấy ra thần điện, đối phương thì sẽ không có cảm ứng. Rốt cục Đản Đản đem ngàn vạn tiên thạch cho hút xong. Tống Nhiên có chút chờ mong hỏi: có thể sao? Chủ nhân, ta đạt đến sinh ra yêu cầu, hiện tại liền đi ra. Nguyên bản uể oải Đản Đản trong giọng nói cũng nhiều hơn mấy phần hưng phấn. Đón lấy, sát một tiếng, vỏ trứng vỡ vụn. Sau đó một nắm đấm to nhỏ tiểu hoàng cây từ bên trong nhảy ra ngoài. Nhìn trước mắt tiểu hoàng cây, Tống Nhiên không khỏi một trận trợn mắt ngoác mồm. Ngươi xác định là thần giới 10 cường vật chủng, mà không phải một con tiểu hoàng cây. Chủ nhân, chúng ta Bạch Thần Diên bộ tộc, toàn thân trắng như tuyết, đẹp đẽ cực kỳ. Có thể ngươi cho ta hấp thu như vậy nhiều rác rưởi linh khí. Ta tuy rằng miễn cưỡng đạt đến sinh ra mạnh hơn, nhưng bất kể là huyết mạch vẫn là ngoại hình, đều không thể so với được với cùng tộc. Nói tới chỗ này, Đản Đản trong giọng nói tràn ngập u oán. Vậy ngươi hiện tại đại khái nắm giữ cái gì dạng thực lực? Tống Nhiên hỏi lại. Nên có thể so với tổ tiên một tầng đi. Đản Đản nói cái gì? Mới tổ tiên một tầng. Trời ạ, ngươi ăn lão tử như vậy nhiều tiên thạch lại mới tổ tiên một tầng. Tống Nhiên một loại giết chết trước mắt này con tiểu hoàng gây kích động. Đản Đản một mặt ủy khuất nói. Chủ nhân, điều này cũng không có thể trách ta a. Nếu như do thần vương thay chúng ta truyền vào năng lượng, vừa sinh ra chúng ta sẽ nắm giữ thượng bộ thiên thần thực lực. Sau đó thành niên hậu, liền nắm giữ thần vương thực lực. Nhưng ngươi cho ta dùng ăn đều là một ít rác rưởi linh khí. Có thể có tổ tiên một tầng tu vi đã không sai. Có điều chủ nhân, ta sẽ chúc ta Bạch Thần Diên bộ tộc truyền thừa thần thông nha. Cái gì thần thông? Tống Nhiên mắt trừ sáng ngời, hỏi. Đản Đản đạo. Chủ nhân, ta vừa ra đời. Vì lẽ đó, chỉ có thể triển khai một loại thần thông. Cái này thần thông gọi là lưu quang phi dực. Dương cánh ra liền có thể phi 10 vạn dặm. Không có. Tống Nhiên hỏi. Không có. Đản Đản hồi đáp. Mẹ kiếp, ngươi cái này thần thông ngoại trừ thoát thân còn có thể có cái gì dùng? Tống Nhiên không nói gì tới cực điểm. Thoát thân thần thông không tốt sao? Đản Đản không rõ hỏi. Tiên sư nó thiệt thòi lớn rồi, tiêu hao như vậy nhiều tiên thạch liền làm ra như thế một hàng đến. Tống Nhiên cười khổ nói. Tiếp đó Tống Nhiên mang theo Đản Đản rời đi thần điện. Hoa thật là đẹp tiểu hoàng cây ca ca, ngươi từ nơi nào làm ra? Tống Tuyết vừa nhìn thấy theo Tống Nhiên phía sau Đản Đản, liền một mặt kinh ngạc hô. Tuy rằng Đản Đản bề ngoài cùng tiểu hoàng cây giống nhau y hệt, nhưng cũng so với tiểu hoàng cây đẹp đẽ rất nhiều lần. Cũng khó trách Tống Tuyết sẽ bị nó hấp dẫn nhãn cầu. Ta là Bạch Thần Diên, không phải tiểu hoàng cây. Đối với Tống Tuyết đưa nó cho rằng tiểu hoàng cây, Đản Đản bất mãn hết sức. Từ đây sau này ngươi chính là tiểu hoàng cây, không cho phép nhắc lại Bạch Thần Diên ba chữ, bằng không ta liền nướng ngươi. Tống Nhiên hung tợn nói. Hắn cái này cũng là vì dự phòng vạn nhất. Vạn nhất có người biết hắn có Bạch Thần Diên, sau đó truyền tới thần giới liền gay go. Ca ca, ngươi cũng quá tàn nhẫn đi, như thế đáng yêu tiểu hoàng cây ngươi lại muốn khảo đến ăn. Nghe được Tống Nhiên, Tống Tuyết một mặt bất mãn nói. Lập tức đem Đản Đản phủng ở lòng bàn tay, cao hứng nói. Quá xinh đẹp, tiểu hoàng cây ngươi có đói bụng hay không à, ta cho ăn ngươi tiên mét có được hay không? Đản Đản không ăn loại kia rác rưởi. Đản Đản trực tiếp cự tuyệt nói. Dám không ăn liền nướng ngươi. Tống Nhiên trực tiếp truyền âm uy hiếp. Tiếp đó Tống Tuyết không biết từ nơi nào đưa tới một chùm tiên mét thả ở lòng bàn tay để Đản Đản ăn. Đản Đản trong lòng oan ức, nhưng cũng sợ sệt vậy cũng áp chủ nhân khảo đi hắn. Chỉ có thể nhịn chủ trong lòng buồn nôn. Ăn lên tiên mét đến. Nha, lại như thế nhanh liền ăn sạch, xem ra ngươi thật sự đói bụng, cái kia lại cho ăn ngươi một điểm được rồi. Tống Tuyết nói. Đản Đản sững sờ. Có loại xung động muốn khóc. Nó rõ ràng là ôm trường thống không bằng ngắn thống ý nghĩ nhanh chóng ăn đi những này tiên mét. Căn bản là không phải đói bụng có được hay không. Nhớ ta đường đường 10 cường vật chủng lại muốn ăn như thế rác rưởi đồ vật. Nếu như bị thần giới cùng tộc biết, không biết nên sao vậy chuyện cười ta. Ở Tuyết Nhạn Thành dừng lại hơn 10 ngày. Tống Nhiên liền trở lại đến Lục La Thành tỏa trấn. Cho tới vợ của hắn Môn tiếp tục ở lại Tuyết Nhạn Thành. Vừa có thể bảo đảm an toàn, còn có thể làm cho Vân Bá chỉ điểm các nàng tu hành. Trở lại Lục La Thành, Tống Nhiên liền đi gặp sư tỷ người nổi tiếng ngàn mị, đưa nàng tiên thạch trả lại nàng. Theo hậu vấn đạo: sư tỷ, có phải là ngươi nói cho đại sư tôn ta khuyết tiên thạch? Coi như ngươi không ngu ngốc. Người nổi tiếng ngàn mị không có phủ nhận. Cảm ơn sư tỷ, ngươi giúp ta rất nhiều. Tống Nhiên cảm kích nói. Đối với tiên nhân tới nói, không đáng giá tiền nhất chính là thời gian, đảo mắt liền đến 3 năm sau này. Nghe được gợi ý của hệ thống âm vang lên, Tống Nhiên không khỏi cao hứng nhảy lên. Bởi vì nhiệm vụ lần này khen thưởng nhưng là một cái thần khí.